trước nhà đá, vài tên Tô gia tu sĩ chính ở chỗ này, xem hình dạng của bọn hắn, rất là lo lắng. Sao vậy? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tô gia thất thúc lão giả nói ra, chúng ta bẩm báo đại tiểu thư kẻ thù bên ngoài xâm lấn sự tình, đại tiểu thư lại nhàn nhạt hồi một câu biết rõ, lui ra đi, cũng không làm phân phó khác. Chúng ta liên tục xin chỉ thị, đại tiểu thư đều là một câu nói kia. Đại khái là đại tiểu thư lúc này bất tiện đi ra tương kiến A, Lý Đạo Hữu là đại tiểu thư phu quân, không bằng thay ta các loại đi vào ở trước mặt xin chỉ thị đại tiểu thư. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn hướng nhà gỗ trong nói một câu huyễn ly, ta tiến đến, rồi mới liền hư chỉ vẽ một cái, trực tiếp xé rách cấm chế, rồi mới hóa thành một đạo hào quang, tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên lập tức đẩy cửa tiến vào nhà gỗ ở bên trong, nhìn thấy thiên huyễn tiên tử chính trong phòng nhắm mắt ngồi xuống. Huyễn ly, nếu là công pháp có thể dừng lại, liền thu hồi công pháp thá cường địch xâm phạm, chúng ta muốn liên thủ đối địch. Địch nhân cường thịnh trở lại, chỉ cần ta và ngươi vợ chồng liên thủ, linh thân kỳ cảnh giới ở bên trong, người phương nào có thể địch. Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên huyễn tiên tử nghe vậy, bất động thanh sắc bình tĩnh nói ra, biết rõ, lui ra đi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn ngưng thần xem thiên huyễn tiên tử một lát, đột nhiên biến sắc, hắn tự tay hướng thiên huyễn tiên tử cánh tay chụp tới, kết quả thiên huyễn tiên tử toàn thân linh quang lóe lên, thân hình biến mất. Vậy mà hóa thành một chỉ cổ trùng của ta huyễn ảnh cổ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không xong, nàng vậy mà dùng này ve sầu thoát xác chi mà tính, chắc hẳn lúc này đã không tại linh trong cốc. Ngươi tại sao muốn đi không từ giã? Đến tột cùng có gì nỗi khổ tâm? Lý Mộ Nhiên biết rõ thiên huyễn tiên tử ly khai, nhất định sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện ở lại nhà gỗ bên trên nhất trương phủ giấy. Cái này cái phủ trên giấy, lưu lại một cổ quái phù văn. Nhưng Lý Mộ Nhiên liếc tựu nhận ra, đó là một loại hiếm thấy phong ấn phù văn, không khó cởi bỏ. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, linh quang lóe lên, phù văn phong ấn cởi bỏ, lá bùa bên trên hiển lộ ra nguyên một đám linh quang hình thành văn tự. Ngàn năm ước hẹn, không dám quên, duy thiếp bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ. Nay không còn kỳ, thỉnh quân chớ niệm, nguyện có kiếp sau, trùng kiếm tiên duyên. Nay không còn kỳ. Lý Mộ Nhiên lập tức mặt xám như cho, cái này dĩ nhiên là nàng vĩnh biệt thư. Chương 960 Thần bí thiếu niên. Tại sao? Lý Mộ Nhiên nghi hoặc khó hiểu, tại sao nàng muốn đi không từ giã? Tại linh trong cốc, có đại lượng Tô gia tu sĩ tòa chấn, dùng thiên huyễn tiên tử thực lực, tuyệt không ai có thể bức bách nàng ly khai. Cái này nhà gỗ trong cũng hoàn toàn không có đánh đấu dấu vết, nói cách khác, thiên huyễn tiên tử là tự nguyện ly khai. Thế nhưng mà, đến tột cùng tại sao lý do, nàng lại muốn bỏ xuống Lý Mộ Nhiên, bỏ xuống một đám Tô gia tu sĩ, lặng yên một mình ly khai linh cốc? Thậm chí không để cho Lý Mộ Nhiên nói cơ hội khác. Hồi tưởng lại, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy thiên huyễn tiên tử cuối cùng nhất một màn, chính là mấy canh giờ trước tại đây nhà gỗ nhỏ bên ngoài phân biệt. Khi đó, thiên huyễn tiên tử tại tiến vào nhà gỗ nhỏ trước, từng ngừng chân thật sâu nóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên một hồi, bao hàm thâm ý. Lúc ấy Lý Mộ Nhiên chỉ là cho rằng nàng có chút không bỏ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc kia, thiên huyễn tiên tử cũng đã có đi không từ ra ý định. Lúc ấy nàng hướng Lý Mộ Nhiên muốn một chỉ huyễn ảnh cổ. Hơn phân nửa cũng chỉ là vi thuận tiện thoát thân. Coi hắn huyễn thuật thần thông, mặc dù không có cái này chỉ huyễn ảnh cổ, muốn biến ảo thành người khác bộ dáng, thần không biết quỷ không hay ly khai linh quốc, chỉ sợ cũng không có người phát giác. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, thiên huyễn tiên tử tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ như thế làm, càng không phải chỉ là để vi tránh đi hắn mà lựa chọn đi không từ giã, nàng nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nàng sở dĩ không cáo chi Lý Mộ Nhiên, không cùng Lý Mộ Nhiên từ biệt. Hơn phân nửa chính là không muốn làm cho Lý Mộ Nhiên liên lụy vào đến. Lý Mộ Nhiên nhớ tới thiên huyễn tiên tử đã từng đối với hắn đã từng nói qua lời nói, thân phận nàng đặc thù, cũng gánh vác lấy đặc thù trách nhiệm, không thể lảng tránh, cho nên thân bất do kỷ. Lý Mộ Nhiên cho rằng cái kia cái gọi là trách nhiệm, chẳng qua là dẫn đầu Tô gia tu sĩ tiến vào cái này tịch diệt không gian thám hiểm, hôm nay xem ra, chỉ sợ không chỉ là như vậy đơn giản. Huyễn Ly, tại sao đem khó xử không nói cho ta? Tại sao không cho ta với ngươi cùng một chỗ chia sẻ? Chẳng lẽ lựa chọn của ngươi, chính là để cho ta chỉ lo thân mình? Lý Mộ Nhiên lông mày sâu nhăn, nắm chặt hai đấm. Tịch diệt không gian tầng thứ ba một chỗ, trong bóng đêm, mấy trăm linh thân kỳ tu sĩ, hóa thành từng đạo đột quang, tại trong bầu trời đêm bay nhanh. Đột nhiên, cầm đầu ba gã tu sĩ dừng lại, bọn hắn khoát tay chặt lại, phía sau tu sĩ khác tự nhiên cũng đột quang thu vào. Rõ ràng có không sợ chết chủ động xuất kích. Trong đó một người trung niên hừ lạnh một tiếng, hừ, mới hai người, rõ ràng dám xông lại, quả thực là tự tìm đường chết. Bọn hắn lao tới rất tốt, trước hết giết hai người này, lại tiếp tục vây giết những tứ đại thế gia kia tu sĩ. Bọn hắn nếu nguyên một đám lao tới, chúng ta tiểu nguyên một đám giết, càng thêm thuận tiện. Hắn đồng bạn bên cạnh lạnh cười nói. Một lát sau, quả nhiên có lưỡng đạo độn quang rơi vào mọi người vài dặm bên ngoài giữa không trung. Đó là một nam một nữ hai người, nữ lụa trắng che mặt, nam dung mạo có chút tuổi trẻ, thoạt nhìn chính là một cái thiếu niên. Che mặt nữ tu hương thiếu niên nói ra, những gia này khỏa chưa trừ diệt, tứ đại thế gia tu sĩ đều có rất lớn nguy hiểm, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Thỉnh các hạ ra tay đi. Thiếu niên mỉm cười, được rồi. Không giải quyết những tai họa ngầm này, chắc hẳn ngươi cũng không thể tận tâm làm gốc sử cống hiến sức lực. Chính là một ít linh thân kỳ tu sĩ, sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, ngươi mà lại lần nữa chờ một lát là được. Dứt lời, thiếu niên vậy mà một mình một người, phóng tới xa xa mấy trăm tu sĩ bên trong. Những tu sĩ này, đúng là Táng Nguyệt Tiên Tử tọa hạ phi thiên môn tu sĩ, thì ra là Lý Mộ Nhiên các loại trong dân cư thần bí thế lực. Cầm đầu ba người, đúng là trừ Linh Vũ bên ngoài tứ đại hộ pháp bên trong mặt khác ba người. Cái này ba gã hộ pháp nhìn thấy có người bay tới, lập tức nên về phía trước đi, đem thiếu niên kia vây quanh ở bên trong. Ba người quét thiếu niên liếc, riêng phần mình thần sắc buông lỏng. Thiếu niên này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, tuy nhiên tu vi không thấp, có linh thân trùng kỳ tu vi, nhưng tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới cảnh giới này, chắc hẳn hắn thiên phú rất cao, từ nhỏ được đến gia tộc coi trọng tài bồi, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng đấu pháp kinh nghiệm chưa đủ, không đáng để lo. Ha ha, tam hộ pháp, hắn rõ ràng một người xung phong liều chết tới. Một người trung niên tu sĩ cười to, hắn tiếng cười chỉ có một nửa, rồi mới kết một tiếng dừng lại. Nhị hộ pháp, sao vậy? Cách đó không xa một danh khác hộ pháp kinh hãi mà hỏi. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, cái kia nhị hộ pháp thân thể, vậy mà không hề báo hiệu hóa thành một mảnh huyết vụ tán loạn ra, như vậy vẫn lạc. A, còn thừa hai gã hộ pháp quá sợ hãi, bọn hắn căn bản không có thấy rõ thiếu niên kia là như thế nào ra tay, đối phương cũng đã tổn thất một gã đồng bạn. Bọn hắn thân là hộ pháp, trong cửa địa vị rất cao, gần thứ với Táng Nguyệt Tiên Tử, thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm, nguyên một đám tuyệt không tại Linh Vũ phía dưới. Nhưng mà lúc này nhưng lại ngay cả đối phương như thế nào ra tay đều thấy không rõ lắm, thì có trong một người chiều chết đi. Hai gã hộ pháp hoảng hốt ngoài, vội vàng riêng phần mình tế ra mạnh nhất phòng ngự thần thông, bảo vệ toàn thân chung quanh. Giết! Bọn hắn vội vàng phân phó phụ cận mặt khác phi thiên môn tu sĩ, hướng cái này thần bí thiếu niên đánh tới. Lập tức liền có mấy đạo độn quang tới gần, nhưng chưa công kích được trên người thiếu niên, tiêu nguyên một đám không hiểu thấu bạo liệt ra đến, tại trong bầu trời đêm hình thành thành từng mảnh huyết vụ. Còn lại tu sĩ kinh hãi, căn bản không dám gần chút nữa thiếu niên. Hai gã hộ pháp cũng là hoảng sợ bất an, thiếu niên này thực lực, cùng bọn họ ít tại một cấp độ phía trên. Vừa rồi vẫn là cái kia vài tên phi thiên môn tu sĩ, đều là phi thăng tu sĩ, tại linh thân kỳ tu sĩ trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, thực lực so về tứ đại thế gia hạch tâm đệ tử. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thân là hộ pháp thậm chí còn cao hơn ra một bậc, nhưng tại thiếu niên này trước mặt, lại tựa hồ như hoàn toàn không có chống cự chi lực. Coi chừng, tam hộ pháp giống lớn nói, thuật phân thân của hắn cực kỳ cao minh, trăm trượng ở trong có mặt khắp nơi, không đáng tin cận kể trăm trượng ở trong. Dứt lời, hắn lại thối hậu một chút, cách thiếu niên kia chừng 200-300 trượng khoảng cách. Ngây thơ, thiếu niên cười lạnh một tiếng, khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Bản sứ muốn giết ngươi. Đừng nói trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cũng là một ý niệm. Lời còn chưa dứt, tiểu có một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tam hộ pháp phía sau, một đạo hàn quang lóe lên, tam hộ pháp hộ thân linh bảo cùng nhục thể của hắn, trong nháy mắt đều bị cắt thành số đoạn. Cái kia đại hộ pháp sợ đến vỡ mật, không tiếp tục chiến ý, thầm nghị quay người mà trốn. Nhưng hắn vừa mới muốn thi triển thuấn di chi thuật đào tẩu, tiểu cảm thấy thấy hoa mắt, tựa hồ có một đạo hư ảnh xuất hiện, rồi mới trước người bảo vật. Linh quang đống vỡ vụn số tròn đoạn, nhục thể của mình cũng lập tức bị chém thành thịt nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba đại hộ pháp kể hết bị giết. Nhưng là phi thiên môn tu sĩ, thậm chí không có nhìn rõ ràng thiếu niên sử dụng cụ thể công pháp cùng bảo vật. Bọn hắn chỉ biết là, thiếu niên xuất quỷ nhập thần, tùy thời đều có thể giết đến bên cạnh mình, mà hắn bảo vật cũng là sắc bén vô cùng, vô luận cái gì phòng ngự linh bảo, đều là một chiêu chém vỡ. Phi thiên môn mọi người hoảng hốt, lập tức hướng sau tán loạn ra. Thiếu niên ánh mắt tại những trên thân người này quét qua, hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên cũng không truy giết bọn hắn, mà là phản hồi che mặt nữ tu phụ cận. Đi thôi. Thiếu niên hướng che mặt nữ tu nói ra, cầm đầu mấy người cũng đã giải quyết. Còn lại những người này bất quá là chia rẽ, khó ra hồn. Tứ đại thế gia chỗ đó có tiểu tình nhân của ngươi tọa chấn, đủ để đối phó bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn nếu là hướng linh quốc công tới, tứ đại thế gia nhất định tổn thương không nhỏ. Che mặt nữ tu đôi mi thanh tú cao lại nói. Hừ, một điểm thương vong tính toán cái gì? Thiếu niên lạnh lùng nói ra, bản sứ kiên nhẫn có hạn, ngươi lại từ chối, coi chừng bản sứ cầm tiểu tình nhân của ngươi xuất khí. Tiểu tử kia thực lực quỷ dị, bản sứ cũng muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có gì năng lực. Vâng. Che mặt nữ tu than nhẹ một tiếng, theo thiếu niên cùng một chỗ hướng Tịch Diệt cung bay đi. Hai người bay đi sau, còn lại phi thiên môn tu sĩ, riêng phần mình lang loạn. Hiện tại nên sao vậy xử lý? Táng Nguyệt đại nhân không tại, tứ đại hộ pháp cũng đều chết, Lưu đường chủ, ngươi tư lịch sâu nhất, ngươi nói nên sao vậy xử lý? Một người tu sĩ hỏi. Hừ, đường chủ lại không chỉ Lưu Mỗ một người, vì sao lại để cho Lưu Mỗ định đoạt? Không bằng hỏi một chút tuần đường chủ bọn người ý kiến a. Lưu đường chủ từ chối nói. Nhìn thấy vừa rồi tên thiếu niên kia như thế đáng sợ thủ đoạn, những phi thiên môn này tu sĩ đã vô tâm tái chiến, nhưng là cũng không dám đào tẩu, thế là riêng phần mình nghị luận nhau nhau, thậm chí nghĩ lại để cho người khác làm ra lui binh quyết sách. Hay là đi đánh tứ đại thế gia tu sĩ a. Một gã lao giả thở dài, nếu là thắng, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Nếu không vô luận là bại cũng tốt, là trốn cũng thế, Táng Nguyệt đại nhân chẳng lẽ hội khoan dung chúng ta. Kết quả là nhất định chỉ còn đường chết. Đúng vậy, chúng ta bị thiết hạ đáng sợ cấm chế, yêu cầu lao động chân tay, chỉ có thể kiên trì biện xuống dưới. Lưu đường chủ thở dài, chư vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục hướng Linh Cốc xuất phát. Chương 961, bắt giặc trước bắt vua. Linh trong cốc phòng ngự trận pháp đã kích phát, tứ đại thế gia tu sĩ nhao nhao theo riêng phần mình nhà gỗ trong nhà đá bay ra, phiêu tại Linh trong cốc chờ lệnh. Tô gia thất thúc lao giả bọn người, lo lắng ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài chờ. Một lát sau, nhà gỗ nhỏ cấm chế bị phá vỡ thế nhưng mà chỉ vẹn vẹn có Lý Mộ Nhiên một người từ đó đi ra. Đại tiểu thư đâu này? Thất thúc lao giả kinh nghi mà hỏi. Huyễn Ly khác có chuyện quan trọng đi làm. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh nói, thiên huyễn tiên tử đi không từ giã tin tức nếu là giải đi ra ngoài, nhất định lại để cho Tô gia tu sĩ lòng người bàng hoàng. Cái này tại đại chiến sắp xảy ra lúc, thập phần bất lợi, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể đem việc này hời hợt che giấu đi qua. Lý Mộ Nhiên hướng thất thúc lao giả hỏi, nàng phải chăng có giao đại các người, nàng nếu không phải tại, Tô gia tu sĩ do người phương nào thống lĩnh? Thất thúc lao giả gật đầu, vào đêm trước đại tiểu thư đã từng triệu kiến ta mấy người này, phân phó một sự tình, còn dặn dò chúng ta vạn nhất nàng phát sinh vấn đề, để cho chúng ta tuân theo Lý đạo hưu phân phó làm việc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, xem ra Huyễn Ly sớm có chuẩn bị, nàng đã quyết định đi, ta vậy mà không có chuyện trước phát giác. Lúc này, một gã thần sắc bối rối Tô gia tu sĩ đến đây báo cáo, thất thúc, việc lớn không tốt. Cái này Tô gia tu sĩ liếc mắt nhìn ở đây Lý Mộ Nhiên, không biết là có hay không có lẽ trực tiếp bẩm báo, hay là muốn tránh đi Lý Mộ Nhiên. Thất thúc lao giả minh bạch ý của hắn, lập tức cao giọng nói ra, đại tiểu thư khác có chuyện quan trọng tại thân, phân phó chúng ta nghe theo Lý đạo hữu mệnh lệnh làm việc, ngươi có cái gì sự tình, liền hướng Lý đạo hữu bẩm báo a. Tô gia tu sĩ sững sờ, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, giám sát trận pháp thò ra, ước chừng 3-500 tên cường địch xâm phạm, chỉ sợ nửa nén hương sau, bọn hắn sẽ đánh tới Linh Quốc. Có khác một gã gian tế, thương một gã diệp gia tuần tra tu sĩ, rồi mới đào tẩu. 3-500 người. Như thế nhiều. Thất thúc thần sắc trầm xuống, nhiều như vậy linh thân kỳ tu sĩ, đủ để trở thành một chi khổng lồ thế lực, như thế đại thế lực giấu ở Phong Vân Đại Lục ở bên trong, buồn cười chúng ta tứ đại thế gia vậy mà không có phát giác. Tứ đại thế gia bên trong, tất cả có không ít linh thân kỳ tu sĩ, nhưng là vì giúp nhau ước định cùng hạn chế, riêng phần mình chỉ phái ra hơn 100 tên tu sĩ tiến vào nơi đây, xóa một ít trọng thương, vẫn lạc mà mất đi chiến lực, lúc này tổng cộng bất quá hơn 300 người. Hơn nữa tứ đại thế gia tầm đó, nghi kỵ không ít, cũng không phải là chăm chú ôm thành một đoàn, cho nên tình hình có chút bất lợi. Nhân số nhiều một ít cũng không đáng để lo. Chúng ta tiến vào tịch diệt không gian tu sĩ, đều là tất cả đại thế gia trong chọn kỹ lửa khéo đi ra người nổi bật, cũng không phải là bình thường linh thân kỳ tu sĩ có thể so sánh. Gặp được bình thường linh thân kỳ tu sĩ, lấy một địch hai cũng không phải cái gì việc khó. Một gã Tô gia tu sĩ nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Những người kia cũng không phải bình thường linh thân kỳ tu sĩ, bọn họ đều là phi thăng tu sĩ. Tất cả đều là phi thăng tu sĩ. Có chút tu sĩ biết rõ một ít thần bí thế lực sự tình, có chút biết rõ rất ít, nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, không ít người chấn động. Phi thăng tu sĩ lai lịch cùng công pháp tuy nhiên hết sức phức tạp, nhưng là bọn hắn có thể theo đông đảo hạ giới chúng sinh trong chỗ hết tài năng. Phi thăng linh giới, không biết trải qua bao nhiêu khảo nghiệm, thực lực so về cùng giai tu sĩ luôn cao hơn ra không ít. Bọn hắn tiến giai linh thân kỳ sau, tự nhiên cũng so cùng giai bình thường linh thân kỳ tu sĩ muốn cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên biết rõ Thiên Huyễn Tiên Tử đi không từ ra sau, ý niệm đầu tiên là muốn truy tra tung tích của nàng. Thế nhưng mà, hiện tại đúng lúc là cường địch xâm lấn khẩn yếu con đầu, hắn nếu như ly khai Linh Quốc, đừng nói Tô gia cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ quần long vô thủ, tứ đại thế gia nói không chừng cũng rất khó vận thành một đoàn. Cũng chỉ có hắn có thể đem linh trong cốc sở hữu tu sĩ triệu tập lại, cùng chống chọi với cường địch. Huyễn Ly lựa chọn vào lúc này ly khai, hẳn là chính là để cho ta không hà đuổi kịp. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, hắn tự nhận là suy nghĩ chu xa, nhưng tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước mặt, lại luôn chênh lệch một bước. Hơn 200 năm trước, hắn không có tính toán đến Thiên Huyễn Tiên Tử hội phong ấn trí nhớ của hắn. Hôm nay thật vất vả khôi phục trí nhớ, nhưng hắn vừa rồi không có tính toán đến Thiên Huyễn Tiên Tử chọn ở thời điểm này đi không từ giã. Ngươi nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Đem ngươi tộc nhân đều giao cho ta, ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của ngươi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy than nhẹ. Toàn lực nên chiến. Lý Mộ Nhiên mày kiếm dương lên, cao giọng quát. Lý Mộ Nhiên lập tức hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp bay ra linh cốc, phiêu tại miệng hang trên không, dõi mắt trông về phía xa. Một lát sau, Tấn Vân Tư, Diệp Tam công tử các loại tất cả đại thế gia trong cực kỳ có địa vị mấy người, cũng nhao nhao phi ở đây. Lý đạo hữu tin tức đúng, đối phương quả nhiên nhân số không ít, hơn nữa cố ý đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt. Tấn Vân Tư thở dài. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tứ đại thế gia nếu là từng người tự chiến, tất bị tiêu diệt từng bộ phận mà toàn quân bị diệt, chỉ có thể thống nhất nên chiến. Diệp Tam công tử nói ra, đại trong chiến đấu, không thể quần long vô thủ, ta Diệp gia để cử Lý đạo hữu vi phát lệnh người, nguyện ý nghe theo Lý đạo hữu hiệu lệnh làm việc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trong lòng của hắn tin tưởng. Mặc dù đối phương cử động lần này hơn phân nửa là vì đạt được hắn luyện yêu hồ, nhưng có thể ở cái này thời khắc mấu chốt đứng tại hắn bên này, cũng là giảm bớt không ít phiền toái. Việt gia tu sĩ nói ra, ta Việt gia hôm nay thực lực đại tổn, tự nhiên cũng dựa vào Lý đạo hữu cùng Tô gia các loại đạo hữu che chở, nguyện ý toàn lực cùng cường địch một trận chiến, thay vẫn lạc Việt gia đệ tử báo thù rửa hận. Tô gia thất thúc lão giả tự nhiên cũng liền âm thanh phụ họa, tỏ vẻ Tô gia nguyện dùng Lý Mộ Nhiên cầm đầu. Tấn Vân Tư mỉm cười, Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, mục đích chung, Tấn gia cũng không có ý kiến, không biết Lý đạo hữu ý định như thế nào đánh trận này ác chiến. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, bố quân trước khi, trước lập quân uy. Đã chư vị đẩy ta cầm đầu, như vậy mệnh lệnh của ta, liền không thể trái kháng, lâm trận kháng lệnh người, vô luận thân phận tu vi, giết không tha. Truyền lệnh xuống, Tấn gia tu sĩ cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ toàn lực bố trí kiếm trận, chỉ công không tuân thủ. Tô gia, Việt gia cùng Diệp gia tu sĩ thủ vững bốn phía phòng ngự đại trận, chỉ thủ chớ không tấn công. Ngoài ra, Diệp gia tu sĩ đem sở hữu cổ trùng, linh thú tế gia, nhiều loạn địch doanh. Bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta không cần chính diện cùng hắn chém giết đến cùng, chỉ cần thăm dò rõ ràng người cầm đầu, rồi mới ta mấy người này liền nghĩ cách ra tay đem hắn tru sát. Những phi thiên môn này tu sĩ, bất quá là bởi vì bị thiết hạ cấm chế mới không thể không nghe lệnh làm việc, một khi người cầm đầu bị giết, bọn hắn chính là một đoàn vụn cát. Không đáng để lo. Tấn Vân Tư nhướng mày, thế nhưng mà bọn hắn liền Việt Long Thiên đều có thể giết chết, nhất định có cực kỳ cao thủ lợi hại, người cầm đầu càng là thực lực thâm bất khả trắc, ai đến chấp hành cái này chém đầu nhiệm vụ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, chém đầu sự tình, tiểu giao cho ta tự mình chấp hành. Các ngươi làm tốt phần trong sự tình là được. Cung Kỳ đạo hữu, lúc này đây chỉ sợ muốn phiền toái ngươi ra tay. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thần bí kia khó lường Táng Nguyệt tiên tử, cũng phái ra phân thân tiến vào nơi này. Hơn phân nửa chính là những người này thủ lĩnh, thực lực thâm bất khả trắc. Ngoài ra, còn có vài tên cùng linh vũ thực lực tương đương hộ pháp, cũng đều là khó chơi chi cực cao thủ. Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với thực lực của mình có phần có lòng tin, nhưng cũng không có cuồng vọng đến có thể dùng sức một mình diệt sát những cao thủ này, cho nên, hắn có vận dụng cùng kỳ ý định. Tuy nhiên vận dụng cùng kỳ sau, sẽ cho hắn mang đến phiền toái cực lớn, sẽ để cho những đại thừa kỳ kia tồn tại đối với hắn nhớ mãi không quên. Nhưng là vi vượt qua trước mắt đại kiếp, cũng tạm thời cố không nhiều lắm. Tấn Vân Tư bọn người nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, Lý Mộ Nhiên đem nguy hiểm nhất nhiệm vụ trọng yếu nhất ôm trên thân, đương nhiên cầu còn không được, không ngớt lời đáp ứng. Bọn hắn trước đây còn hơi có lo lắng Lý Mộ Nhiên sẽ để cho bọn hắn hoặc tứ đại thế gia tu sĩ làm tấn công địch phá hôi, bất quá theo Lý Mộ Nhiên mệnh lệnh đến xem, bọn hắn chỉ cần tại miệng hang phụ cận tử thủ hoặc bày trận giết địch, căn bản không cần nhảy vào địch bầy bên trong, có chút an toàn. Lý Mộ Nhiên mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, chúng tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình thần thông, hoặc là liên thủ bố trí xuống kiếm trận, hoặc là thủ vững tại phòng ngự đại trận phụ cận, hoặc là đem đào tạo đã lâu cổ trùng, linh thú các loại tế ra. Đọc T.E.R. Hiện tại trái tim đen đu ám đem cái nhà kia khỏa mang đến. Lý Mộ Nhiên lặng yên hướng một gã Tô gia tu sĩ phân phó nói. Một lát sau khi, người này Tô gia tu sĩ liền dẫn vị ương tử xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người. Vị ương tử bị thiết hạ đa trọng phong ấn, không cách nào điều động pháp lực. Lý Mộ Nhiên hướng vị ương tử nói ra, lúc này đây các hạ cùng bọn ta đứng tại cùng trên một cái thuyền. Nếu là ta các loại không địch lại, các hạ rơi vào phi thiên môn trong tay, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Vị ương tử cười khổ một tiếng, nói ra, không mộ minh bạch, kỳ thật các ngươi đại có thể cởi bỏ không mộ phong ấn, không mộ vì cầu tự bảo vệ, sẽ cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, không cần các hạ ra tay. Ta thỉnh các hạ xuống đây, chỉ là muốn mượn các hạ mắt dùng một lát. Đợi tí nữa các hạ chỉ cần giúp ta phân biệt ra, ai là cái kia Táng Nguyệt tiên tử là được. Chẳng lẽ Lý Đạo Hưu muốn giết Táng Nguyệt? Vị ương tử sững sờ, lập tức cười lớn lắc đầu liên tục, không có khả năng, không có khả năng. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cỗ phân thân, nhưng dù sao có đại thừa kỳ tu sĩ lịch duyệt kiến thức, nếu là có 10 cái Lý Đạo Hưu cao thủ như vậy một loạt mà lên, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là bằng ngươi một người, tuyệt không khả năng. Phải chăng có thể được tay, cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, các hạ chỉ để ý nhận thức là được. Tốt. Vị ương tử đáp, nếu thật có thể nhìn thấy Lý Đạo Hữu diệt sát Táng Nguyệt, không mộ chết đều nhắm mắt. Không bao lâu sau, đông nghịt vô số thân ảnh từ đằng xa trong bầu trời đem bay đến Linh Quốc phụ cận, cũng đem cái này không lớn Linh Quốc bao bọc vây quanh. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại những tu sĩ này trên người quét qua, cũng không có chứng kiến cái gì quen thuộc gương mặt. Động thủ. Lý Mộ Nhiên trực tiếp truyền âm nhập mật, hướng Tấn Vân Tư cùng Diệp Tam công tử ra lệnh. Lập tức, vô số đủ loại màu sắc hình dạng kỳ trùng linh thú theo linh cốc mỗi chỗ bay ra, hướng phụ cận phi thiên môn tu sĩ công tới. Những phi thiên môn này tu sĩ, riêng phần mình tế ra bảo vật thần thông chống cự hóa giải, bọn hắn lẫn nhau tầm đó tuy nhiên cực nhỏ có phối hợp hoặc liên thủ hợp tác, nhưng nguyên một đám hiển nhiên đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú chi cực, mặc dù không địch lại cũng có thể vừa đánh vừa lui, cũng không có bởi vì này chút ít kỳ trùng tiểu tự loạn trận cước. Mà các tu sĩ khác thì thôi kinh thi triển ra riêng phần mình bảo vật thần thông, hóa thành vô số đao quang kiếm ảnh, hướng linh trong cốc phòng ngự đại trận đánh tới. Linh cốc bên cạnh mấy tòa núi nhỏ cũng bị chém đứt, hóa thành vô số cự thạch, hướng linh trong cốc rơi đập. Cự thạch rơi đập tại đại trận màn hào quang bên trên, nhao nhao vỡ vụn ra đến. Một hồi cường công phía dưới, đại trận linh quang màn hào quang lập tức cảm đạm không ít. Chương 962, bắt giữ. Tấn Vân Tư chỉ huy chúng tấn ra kiếm tu, kích phát kiếm trận, hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm quang, chém về phía linh cốc chung quanh phi thiên môn tu sĩ. Những kiếm quang này có mạnh có yếu, số lượng thật lớn, bao trùm phạm vi cũng rộng, lập tức có vài tên phi thiên môn tu sĩ né tránh không kịp, táng thân kiếm vũ phía dưới. Lý Mộ Nhiên mang theo vị ương tử, phiêu tại linh cốc trên không, dùng lưỡng cái dạ ẩn phù che giấu thân hình, quan sát trận này đại chiến. Các hạ tìm được chưa? Lý Mộ Nhiên hỏi. Kỳ quái. Vị ương tử nhướng mày, Táng Nguyệt không ở chỗ này. Nàng không tại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái kia người cầm đầu là ai? Vị ương tử lắc đầu, không mô cũng trăm mối vẫn không có cách giải, tứ đại hộ pháp, đồng đều không ở chỗ này. Đều không tại. Chẳng phải là quần long vô thủ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Vị ương tử nói ra, việc này tất có kỳ quặc, Lý Đạo Hưu nếu có thể đem cái kia lưu đường chủ bắt giữ, lại để cho không mô hỏi hắn vài câu, liền có thể biết được. Cái kia lưu đường chủ cùng không mô xem như nửa cái sinh tử chi giao. Không mỗ có nắm chắc theo trong miệng hắn hỏi ra muốn tin tức. Nói xong, vị ương tử hướng trong đó một gã lão giả một điểm. Đại trong chiến đấu, muốn từ mấy trăm cường địch vây công phía dưới bắt giữ một người trong đó, nói dễ vậy sao? Bất quá Lý Mộ Nhiên nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát tiểu thống khoái đáp ứng. Tốt. Lời nói vừa dứt, Lý Mộ Nhiên thân hình lại đột nhiên biến mất tại vị ương tử trước người. Sau một khắc, cái kia lưu đường chủ phụ cận hào quang lóe lên. Cầm trong tay huyền quang kiếm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Phu cận một đám phi thiên môn tu sĩ quá sợ hãi, nhao nhao đem riêng phần mình bảo vật thần thông đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Trong khoảng khắc, thì có hai ba chôi đao kiếm, mấy đạo hỏa quang kim quang, hướng hắn bay tới. Linh trong cốc Liêu Thần Phong bọn người nhìn thấy cảnh này, đều bị hoảng sợ biến sắc. Như thế quy mô đại chiến, dùng lực lượng một người rất khó tả hữu toàn cục. Lý Mộ Nhiên rõ ràng một mình phạm hiểm sát nhập địch doanh, vạn nhất bị nhốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đem toàn thân pháp lực rót vào huyền quang kiếm ở bên trong, lệnh này kiếm thân kiếm bịt kín một tầng hoa mị cho sắc quang mang, hắn một kiếm chém ngang, thân theo kiếm vũ, chém ra một đạo hình tròn màu xám kiếm quang, hướng bốn phía đánh tới. Màu xám kiếm quang những nơi đi qua, những phi thiên môn kia tu sĩ bảo kiếm tâm chắn các loại nhau nhau chém vi hai, bọn hắn hộ thể linh quang càng là giấy bị đơn giản vỡ ra đến, hộ thân áo giáp cũng bị chém vỡ, lập tức liền có 3-5 tên tu sĩ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Nguyên thần của bọn hắn cuống quýt theo đoạn thi trong bay ra, còn có một tia sinh cơ, có khác một người tu sĩ nguyên thần bị chém trúng, tại chỗ vẫn lạc. cũng không có thiếu công kích đánh trúng Lý Mộ Nhiên, nhưng là hắn ỷ vào cường hãn thân hình, cùng với hộ thân kim lũ ngọc ý liễu, xương long giáp các loại thủ đoạn, ngạnh xanh xanh thừa nhận xuống. Phốc phốc. Mấy chuôi sắc bén dị thường đoạn kiếm rõ ràng đâm rách xương long giáp, cắm vào Lý Mộ Nhiên cánh tay trái cùng chỗ ngực, nhưng chỉ là cắm vào tấp hơn, liền một mực hãm tại Lý Mộ Nhiên thân thể ở bên trong, không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên bất chấp những thương thế này, tiện tay ném đi, hơn 10 miếng hỏa hồng ngọc phù bay ra, cũng hóa thành từng đạo hỏa cầu, tại phụ cận ầm ầm bạo liệt ra đến. Cực lớn ánh lửa phóng lên trời, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý lực. Mà phụ cận tu sĩ tắc thì vội vàng mọi nơi né tránh, không dám thẳng lướt hắn phong. Cái kia Lưu Đường chủ đang muốn lách mình mà trốn, đột nhiên thấy hoa mắt, trên người cắm mấy chuôi lợi kiếm Lý Mộ Nhiên chẳng biết lúc nào đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa một kiếm hướng hắn chém tới. Màu xám kiếm quang lóe lên mà ra, bàng bạc kiếm khí còn chưa chạm đến, liền trực tiếp xé rách Lưu Đường chủ hộ thể linh quang, hắn hộ thân cái kia mặt tâm chán, vừa mới tiếp xúc đến kiếm quang, cũng lập tức bị chém vỡ, cường đại kiếm khí, đem Lưu Đường chủ phía sau một gã không may tu sĩ đều trực tiếp chém thành hai khúc. Vị ương tử cả kinh, như thế bá đạo một kiếm, đem thông thiên linh bảo uy lực triển lộ không thể nghi ngờ, dùng Lưu Đường chủ thực lực, căn bản không chịu nổi, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ là lại để cho Lý Mộ Nhiên đem Lưu Đường chủ bắt giữ, có thể không phải lại để cho Lý Mộ Nhiên đưa hắn diệt sát. Lưu Đường chủ mặt xám như cho, một kiếm này chi uy chưa chạm đến, là hắn biết chính mình tuyệt không cách nào chống cự, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Kiếm quang chính diện đứng tại Lưu Đường chủ trên người, trong khoảnh khắc đem khôi giáp của hắn đạo bào toàn bộ xé vỡ đi ra, Lưu Đường chủ lập tức toàn thân trần trụi, nhưng lăng lệ bá đạo kiếm khí chạm đến Lưu Đường chủ ra thì lúc, lại đột nhiên gian hóa thành một đám thanh phong, trực tiếp từ một bên xẹt qua. Lưu Đường chủ chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh quất vào mặt, tuy nhiên toàn thân xích lóa có chút khó chịu nổi, nhưng trên người thậm chí ngay cả một tia vết kiếm đều không có để lại. Thu phong tùy tâm, thật cường đại thần thông. Vị ương tử sắc mặt biến hóa, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với tu tiên giả mà nói, càng là cường đại thần thông, càng là khó có thể làm được thu phóng tự nhiên. Vừa rồi Lý Mộ Nhiên dùng thông thiên linh bảo huyền quang kiếm chém ra một kiếm, đủ để diệt sát 3 năm tên linh thân kỳ tu sĩ, bá đạo vô cùng. Loại này thần thông thi triển không dễ, thu hồi triệt hồi càng khó khống chế. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại thao túng vừa đúng, diệu đến đỉnh hảo, đủ để khiến người khiếp sợ. Người Lưu Đường chủ sững sờ, hắn còn không đến và làm ra mặt khác phản ứng, đột nhiên quanh thân mát lạnh, một cỗ vô hình cường đại thần niệm cưỡng ép nhảy vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm thấy trong đầu mát lạnh, rồi mới liền triệt để mất đi ý thức. Càng nhiều nữa phi thiên môn tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, càng có người thi triển thần thông, tại phụ cận bố trí xuống không gian phong ấn. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đem toàn thân chi lực xuyên vào huyền quang kiếm ở bên trong, rồi mới đem bảo kiếm coi như trường thương ném. Vèo. Kiếm quang lóe lên, huyền quang kiếm lập tức đâm rách hư không, đem phụ cận mấy tầng không gian phong ấn, cũng một thanh vỡ ra đến. Lý Mộ Nhiên một tay bắt lấy Lưu Đường chủ, hóa thành một đạo ma long hư ảnh, ầm ầm biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc hắn tiểu xuất hiện tại vị ương tử bên cạnh. Những phi thiên môn kia tu sĩ còn muốn đuổi theo giết Lý Mộ Nhiên, đột nhiên trước mắt linh quang long lánh. Vô số kiếm quang hướng nơi này chém tới, đúng là Tấn Vân Hoan cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ kích phát kiếm trận chi uy. Vạn kiếm đủ chạm, những tu sĩ này cũng không khỏi không riêng phần mình chống cự hoặc là mau né đến. Lý Mộ Nhiên hướng Lưu Đường chủ đập một trường, sau người lập tức tỉnh dậy, nhưng trong cơ thể pháp lực lại bị một cỗ kỳ dị màu xám linh quang một mực phong ấn. Lý Mộ Nhiên theo sau thuận thế thò tay hướng cách đó không xa huyền quang kiếm một điểm, đem này kiếm thu hồi, nắm trong tay. Bảo kiếm nơi tay, những muốn kia đuổi giết mà đến phi thiên môn tu sĩ, nhao nhao dừng lại. Đại trong chiến đấu bắt giữ địch tướng, qua tự nhiên, phần này phách lực, tăng thêm trong tay hắn huyền quang kiếm, đủ để chấn nhiếp những phi thiên môn này tu sĩ. Hỏi đi. Lý Mộ Nhiên đem Lưu Đường chủ vứt cho vị ương tử, chính mình tiểu ở một bên hộ pháp. Vị ương tử cởi chính mình ngoại bào, giao cho Lưu Đường chủ, nói ra, Lưu Huynh, vì sao chỉ có các ngươi đến đây, Táng Nguyệt cùng tứ đại hộ pháp đâu này. Lưu Đường chủ phủ thêm đạo bào, hư lạnh một tiếng. Dù sao chỉ còn đường chết, ta cần gì phải nhiều lời cái gì. Vị ương tử khuyên nhủ, Lưu Huynh, cái này có thể là một con đường sống đâu này. Người không biết ta, vị này Lý Đạo Hưu thần niệm thần thông cường đại, hắn có thể phong ấn chặt chúng ta nguyên thần bên trong đáng sợ cấm chế. Cái gì ý tứ? Lưu Đường chủ nghe vậy lập tức hai mắt tinh quang lóe lên. Cái này nguyên thần bên trong cấm chế, cũng không phải là chỉ có Táng Nguyệt tiên tử có thể giải. Chỉ cần chúng ta có cơ hội bái kiến Tô gia tiền bối cao nhân, đồng dạng có thể giải quyết cấm chế vấn đề. Vị ương tử nói ra, chẳng lẽ Lưu Huynh ý định cả đời không được tự do, tùy ý Táng Nguyệt bài bố không chế. Đương nhiên không muốn. Lưu Đường chủ bán tín bán nghi, hắn thực có biện pháp giải quyết nguyên thần cấm chế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ít nhất có thể tạm thời đem cái kia cấm chế ngăn cách. Tiêu tính toán Táng Nguyệt đến vậy, kích phát cái kia cấm chế, các ngươi cũng sẽ không lập tức vẫn lạc, tối đa hôn mê bất tỉnh. Nếu là các ngươi đầu nhập vào Tô gia, thì có hy vọng bị Tô gia trưởng bối triệt để giải cứu, trùng hoạch tự do. Đây hết thể điều kiện tiên quyết là, các ngươi muốn lập tức dừng tay, cũng giúp ta các loại diệt sát Táng Nguyệt. Vị ương tử cũng ở một bên khuyên bảo, Lưu Minh, hôm nay Táng Nguyệt hắn chân thân không ở chỗ này, tiến vào này không gian chỉ là một cỗ phân thân, đây chính là chúng ta chạy ra nàng ma chảo duy nhất cơ hội, nếu không nắm chắc, nhất định hối hận cả đời. Lưu đường chủ cũng không do dự quá lâu, hắn lập tức đáp ứng, tốt. Thế nhưng mà, chúng ta cũng không biết Táng Nguyệt hôm nay người ở chỗ nào. Cái kia tứ đại hộ pháp đâu này? Vị ương tử lại hỏi. Lưu đường chủ nói ra, Táng Nguyệt nói tứ hộ pháp Lý công tử bị vị này Lý đạo hữu diệt sát, đến với mặt khác ba vị hộ pháp, bị một gã không biết lai lịch thần bí thiếu niên tru sát. Thần bí thiếu niên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, có năng lực dùng sức một mình tru sát ba gã hộ pháp, tất nhiên không giống bình thường. Đây là chuyện gì vậy? Vị ương tử tò mò hỏi, thỉnh Lưu huynh kỹ càng nói tới. Lưu đường chủ đem tình hình lúc đó tự thuật một lần, Lý Mộ Nhiên nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Lý Mộ Nhiên kích động nói, ngươi nói là thần bí kia thiếu niên bên cạnh, còn có một gã lũa trắng che mặt nữ tu. Đúng vậy. Lưu đường chủ nói ra, bất quá cái kia nữ tu cũng không ra tay, cũng nhìn không ra hắn lai lịch. Chẳng lẽ là huyết ly? Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi suy đoán, hắn truy vấn, đó là cái gì thời điểm sự tình? Ngay tại một canh giờ trước, chúng ta vừa bay đến trên nửa đường, tự gặp được hai người kia. Lưu đường chủ nói ra, một canh giờ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lại hỏi, hai người kia sau đến đi nơi nào? Lưu đường chủ trầm ngâm một phen sau, chỉ vào mộ phương hướng nói ra, hai người kia đại khái là khinh thường với diệt giết chúng ta, giết ba gã hộ pháp sau khi, tiểu hướng cái kia cái phương vị bay đi. Lý Mộ Nhiên theo đối phương chỗ chỉ phương vị, suy tư một lát, trong lúc đó trong nội tâm dùng mình, là tịch diệt cung. Huyễn Ly đi tịch diệt cung. Huyễn Ly đã đi một canh giờ, ta phải nắm chặt thời gian, nói không chừng có thể đuổi theo tung tích của nàng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến này, phải tốc chiến tốc thắng. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, toàn thân tiềm năng vào lúc này triệt để kích phát ra đến, tại hắn dưới sự thao túng, chung quanh hỗn ma địa hỗn tạp thiên địa nguyên khí, hình thành một đạo cự đại vòng xoáy, nhao nhao hướng hắn trước người vọt tới, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cái cự đại màu xám khối không khí. Thiên địa nguyên khí hướng nơi này ngưng tụ tốc độ cực nhanh, phụ cận tu sĩ nhao nhao cảm thấy một cỗ rất mạnh hấp lực, tựa hồ muốn đem pháp lực của mình cũng tháo nước, không thể không vội vàng ngưng khí giữ vững vị trí chân nguyên. Trong khoảnh khắc, cái kia màu xám khối không khí tiểu diễn biến thành một đóa cực lớn cho vân, ngay sau đó, vô số hôi long theo cho trong mây tuấn ra, nhảy vào chung quanh phi thiên môn tu sĩ bên trong. Chương 963, tam tiến tam xuất. Những hôi long kia tại chúng phi thiên môn tu sĩ trong nhau nhau bạo liệt ra đến, hình thành từng đoàn kịch liệt nguyên khí chấn động, khí lạng giống như thủy triều hướng bốn phía nhộn nhạo, chấn chung quanh hư không từng đợt vặn vẹo biến hình. Phu cận tu sĩ cảm thấy một cỗ rất mạnh cương phong theo nguyên khí chấn động trong truyền ra, cương phong đảo qua chỗ, núi đá nát bấy, hộ thể linh quang cũng ầm ầm vỡ tan, hết thể hóa thành hư ảo. Mọi người đều bị hoảng hốt, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí chi lực có thể ngưng tụ ra cường đại như thế thần thông, những nguyên khí này nếu không là phân tán ra đến, mà là chỉ đánh về phía một người, chỉ sợ bọn họ trong không người có thể thừa nhận được xuống. Phi thiên môn chúng tu sĩ vội vàng nhao nhao thuận thế mau né đến, dùng tu vi của bọn hắn. Muốn ngăn trở cái này nguyên khí chấn động không khó, nhưng khẳng định phải hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Thuận thế thối lui né tránh, lại càng dễ thông dong hóa giải, cũng là đại đa số tu sĩ lựa chọn. Bất quá, vô số hôi long trùng kích phía dưới, những phi thiên môn này tu sĩ lập tức bị xung kích riêng phần mình tán loạn ra, vô số phân bố tại linh cốc phụ cận. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cầm trong tay huyền quang kiếm, thân hình lóe lên xuất hiện tại mỗ vài tên phi thiên môn tu sĩ bên người, hắn phất tay một kiếm. Hôi quang lóe lên phía dưới, lập tức có hai gã tu sĩ bị một kiếm chém thành hai đoạn, có khác một người tu sĩ tắc thì hóa thành một đoàn bọt nước thuấn di ra, dùng nào đó cao minh hóa kiếp bí thuật tránh được một kiếp. Phu cận phi thiên môn tu sĩ cả kinh, đang muốn liên thủ vây công, Lý Mộ Nhiên thân hình lại là lóe lên biến mất ở chỗ này, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng hai gã khác phi thiên môn tu sĩ phía sau. Xoát! Lại là một đạo lăng lệ màu xám kiếm quang chém ra, hai người này không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Tự lập tức vẫn lạc. Không đều chung quanh tu sĩ kịp phản ứng, Lý Mộ Nhiên thân hình lần nữa biến mất. Hắn độn không tốc độ càng lúc càng nhanh, trong bóng đêm, chỉ thấy từng đạo hôi quang trong lúc đó tại lăng loạn phi thiên môn tu sĩ bảy trong xuất hiện, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, sau đến càng là chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng dáng, làm cho người khó lòng phòng bị. Hết lần này tới lần khác kiếm của hắn quang lăng lệ bá đạo, mỗi một kiếm đều uy lực rất mạnh, phi thiên môn tu sĩ tuy nhiên đều là phi thăng tu sĩ, nhưng thực lực cũng cấp độ không đồng đều, trừ cá biệt tu sĩ bên ngoài, trong tay bọn họ bảo vật đều là linh bảo cấp bảo vật, chỉ có non nửa tu sĩ có thể ngăn hạ Lý Mộ Nhiên huyền quang kiếm chém. Bố trí xuống không gian cấm chế. Lập tức có phi thiên môn tu sĩ tỉnh ngộ lại, chúng tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình thần thông thủ đoạn, sử dụng kiếm quang, tinh thuần nguyên khi các loại đem phụ cận hư không chăm chú phong ấn, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể trực tiếp thuấn di đến bọn hắn bên người đánh lén. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên đã thân hình lóe lên, lại bay trở về đến linh cốc trên không. Cái này một vào một ra, Lý Mộ Nhiên bình tĩnh, nhưng cũng tại mấy hơi thở tầm đó, diệt sát hơn 10 tên phi thiên môn tu sĩ, có khác hơn 10 người bởi vậy bị thương. Rất nhiều phi thiên môn tu sĩ liền Lý Mộ Nhiên thân ảnh cũng không có nhìn thấy, tiểu đi đời nhà ma. Chúng phi thiên môn tu sĩ kinh hãi, riêng phần mình không hẹn mà cùng giúp nhau ôm đoàn, dùng đủ loại kiểu dáng thần thông thủ đoạn, đem chính mình phụ cận không gian phong ấn, e sợ cho Lý Mộ Nhiên lần nữa bắt chước làm theo đánh lén. Nhanh đầu hàng đi. Vị ương tử hướng chúng phi thiên môn tu sĩ la lớn, Táng Nguyệt không ở chỗ này, tứ đại hộ pháp cũng đều vẫn lạc, chúng ta làm gì thay người chịu chết. Đầu nhập vào tứ đại thế gia. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, có thể trùng hoạch tự do. Tô gia cao nhân, có thể để giải trừ chúng ta trong cơ thể nguyên thần phong ấn. Nhưng mà, chúng phi thiên môn tu sĩ bất vì sở động, đối với những phi thăng này tu sĩ mà nói, trong đó tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử cửa ải khó, mỗi một lần phong hiểm đều không tại trận chiến này phía dưới, sẽ không bởi vì làm một cái địch nhân cường đại, tiểu đơn giản đầu hàng, đem vận mệnh của mình giao cấp an bài. Mặc dù có số ít tu sĩ động tâm tư, cũng không dám dẫn đầu tỏ thái độ, vạn nhất sự sau bị người cáo chi Táng Nguyệt tiên tử, cái kia chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên vừa rồi một vào một ra xác thực thập phần rung động, nhưng phi thiên môn có mấy trăm tu sĩ, chết thương tất cả hơn 10 người, cũng không thương gân động cốt. Hơn nữa bọn hắn hôm nay ôm thành một đoàn, lại đem phụ cận hư không phong ấn, Lý Mộ Nhiên muốn lập lại chiêu cũ đánh lén, cũng khó có thể làm được. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn bên ngoài thân đột nhiên sinh ra một tầng tầng giao thoa rậm rạp kim lân cùng ma lân, hắn hình thể cũng tùy theo tăng vọt, hóa thành trăm trượng to lớn, thập phần dễ làm người khác chú ý. Có khác một miếng tứ phương cổ ấn theo hắn trong tay háo bay ra, quay tròn ở hắn trước người xoay quanh vài vòng sau, lập tức tiểu đón gió tăng vọt, cũng hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Triệt để kích phát luyện thể thuật Lý Mộ Nhiên, giống như một cái cự nhân tộc chiến sĩ, hắn nắm lên cái kia tiên sơn chi thạch biến thành cổ ấn. Lăng không một bước về phía trước bước đi. Hắn dưới chân hư không, lập tức bị chấn ra vô số rậm rạp khe hở, một bước này hắn thi triển co lại không thuật, một bước tiểu bước ra vài dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại chúng phi thiên môn tu sĩ trên đỉnh đầu. Ôi! Lý Mộ Nhiên lại là hét lớn một tiếng, giơ tay lên bên trong cổ ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới phương tu sĩ dày đặc nhất chỗ đập tới. Cổ ấn chưa rơi xuống, liền có một cỗ vô hình áp lực sinh ra, đem cổ ấn xuống phương hư không bao phủ, trong chốc lát hư không cứng lại như sắt. Giam cầm chi lực đại tăng. Phía dưới tu sĩ nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán, ai cũng có thể nhìn ra cái này cổ ấn một đập ẩn chứa sức lực lớn vô cùng, nếu là bị hắn đập trúng, tiêu tính toán pháp bảo của mình khi ở, chỉ sợ nhục thể của mình cũng muốn bị sinh sinh chấn vỡ. Đừng trốn, cùng một chỗ khiêng ở này ấn. Một gã phi thiên môn tu sĩ rống lớn nói. Ý nghĩ của hắn không tệ, cái này cổ ấn một đập tiêu tính toán càng lợi hại, phân lượng lại chìm, thế lực cường thịnh trở lại, chỉ cần mười mấy tên tu sĩ liên thủ, nhất định có thể dùng pháp thuật thần thông đem hắn nắm cử ở giữa không trung, khiến nó không cách nào rơi xuống. Nhưng mà, nếu như có thể đơn giản trốn tránh, ai lại chọn đối mặt? Nếu như những ngưỡng người này tình nghĩa sâu đồng môn sư huynh đệ, có lẽ tại đây sống chết trước mắt còn có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối, sẽ không riêng phần mình chạy tứ tán. Nhưng là, những phi thiên môn này tu sĩ đều là đến từ bất đồng hạ giới phi thăng tu sĩ, đều là bị ép bất đắc dĩ mới thay Táng Nguyệt tiên tử cống hiến sức lực. Đồng môn tầm đó căn bản không có cái gì tình nghĩa đang nói, cũng tiểu chưa nói tới mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hơn nữa phi thiên môn quần long vô thủ, không người chỉ huy, càng là chia rẽ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều mọi nơi bay đi, cái lúc này còn muốn kiên trì chống cự cái kia cực lớn cổ ấn, gần kề 7-8 người mà thôi. Mà cái này 7-8 người ở bên trong, đa số là bởi vì đang ở cổ ấn chính phía dưới, đã bị giam cầm chi lực mạnh nhất, căn bản không cách nào chạy ra. Cho nên chỉ có thể kiên trì chống cự. Bọn hắn nhao nhao tế ra riêng phần mình linh bảo, đánh về phía trên đỉnh đầu hăng hái truy lạc cổ ấn, rồi mới cái này cổ ấn chất liệu đặc thù, cực kỳ cứng rắn, những linh bảo này căn bản không thể tổn hại cổ ấn. Cái này 7-8 tên tu sĩ, tại cuối cùng nhất trước mắt đem toàn thân pháp lực tế ra, hoặc là hóa thành một chỉ cực lớn linh quang bàn tay, hoặc là ngưng tụ ra một cái thạch cự nhân, hoặc là đem chính mình linh bảo hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, mục đích đều là hướng lên nâng lên cái kia rơi đập cổ ấn. Vâng! Trong một tiếng nổ vang, cổ ấn vô tình rơi đập, đem những người này liền cùng bọn hắn bảo vật thần thông cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp nện vào dưới mặt đất tầm hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên nâng lên cổ ấn, tại chỗ lưu lại một tứ tứ phương phương hố sâu, bảo vật trong đó đều bị áp biến hình, tu sĩ thân hình càng là hóa thành một mảnh huyết thủy. 7-8 tên bị cự ấn đập trúng tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Lý Mộ Nhiên lại là một bước phóng ra, cổ ấn hất lên, đánh tới hướng cách đó không xa một cái khác chút ít phi thiên môn tu sĩ. Lúc này đây chúng tu sĩ trốn nhanh hơn, nhưng là cổ ấn chính phía dưới không gian giam cầm chi lực không phải chuyện đùa, vẫn có vài tên tu sĩ không thể chạy ra, lại bị nện thành thịt nát. Cùng lúc đó, những thứ khác phi thiên môn tu sĩ cũng lập tức nhao nhao ra tay, bọn hắn dùng riêng phần mình cường đại bảo vật thần thông, công kích cái kia thập phần lộ ra lấy mục tiêu hóa thành cự nhân Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thân hình cực lớn, thần lực đại tăng, nhưng tính linh hoạt tự nhiên sâu sắc hạ thấp, hắn căn bản không đi tránh né những đánh tới này bảo vật cùng thần thông, dựa vào cường đại hộ thể thần thông cùng cường hoành thân thể, ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy những công kích này, ngẫu nhiên còn một quyền đánh ra, đem đánh về phía chỗ hiểm linh bảo trực tiếp phá hủy. Nhưng mà, chung quanh phi thiên môn tu sĩ quá nhiều, trong khoảng khắc, Lý Mộ Nhiên vết thương trải rộng toàn thân. Kim Lũ Ngọc Y kích phát phủ văn linh quang toàn bộ bị phá, xương long giáp cũng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn. Lý Mộ Nhiên trong lúc đó thân hình biến đổi, cực lớn thân thể tán loạn thành một đoàn ma khí ngưng tụ ma long hư ảnh, tránh đi một lớp cường đại công kích, rồi mới xuất hiện tại linh cốc trên không. Cự ấn cũng hóa thành nguyên hình, bị Lý Mộ Nhiên nhận lấy. Cái này một vào một ra, lại có hơn 10 tên tu sĩ bị giết, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng bị thương buồn thiu. Lý Mộ Nhiên không rên một tiếng đem thân ở trên cắm kiếm gãy toái nhận từng cái rút ra, chỉ cần mũi kiếm nổ mất, cái kia miệng vết thương tiểu lập tức tự hành khép lại, khôi phục tốc độ cực nhanh. Lại để cho bên cạnh vị ương tử bọn người là trợn mắt há hốc mồm. Thật kinh người sự khôi phục sức khỏe. Người này thân thể mạnh, cực kỳ hiếm thấy, không biết hắn có gì cơ duyên tu luyện tới mạnh như thế thân thể, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Vị ương tử thầm nghĩ trong lòng. Nhanh đầu hàng đi. Một bên Lưu Đường chủ cũng nhìn không được, hướng phi thiên môn một chúng tu sĩ lớn tiếng khuyên nhủ, thừa dịp táng nguyệt không tại, là chúng ta trùng hoạch tự do thời cơ tốt nhất. Hơn nữa tứ đại thế gia tu sĩ cũng thập phần cường đại, như tiếp tục ngạnh biện, chết thương khó có thể đánh giá. Lý Mộ Nhiên trợn to hai mắt, tràn ngập sát khí ánh mắt quét hướng tiền phương những phi thiên môn kia tu sĩ. Những tu sĩ này kiến thức đến vừa rồi hắn lượng tiến lượng ra đáng sợ cử động, lại không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Bất quá, những phi thiên môn này tu sĩ, vẫn đang không chịu buông tha cho. Còn không đầu hàng. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, tay áo vung lên, nhưng lại đem tham kiếm tế ra. Tham kiếm không lâu hấp thu linh vũ một đám tâm ma niệm. Lúc này ma tính chưa thanh trừ sạch sẽ, nó tại Lý Mộ Nhiên trong lòng bàn tay không ngừng rung động lắc lư lấy, tựa hồ muốn chạy ra Lý Mộ Nhiên khống chế. Bất quá, tham kiếm lúc này thể hiện ra thôn vệ thân nghiệm, so với bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm mãnh liệt. Chấp mê bất ngộ, vẽ đường cho hiệu chạy. Tiểu dùng này kiếm tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo ma long hư ảnh, sáp nhập phi thiên môn tu sĩ bên trong. Trong tay hắn tham kiếm tại một tiếng ngâm nga trong hóa thành một đầu cực lớn tử mãng hai mắt sung huyết, đại trương lấy tham lam miệng khổng lồ, đánh về phía phụ cận mỗi một người tu sĩ. Chương 964, hàng địch. Tử mãng những nơi đi qua, linh bảo dừng tại giữ không trung trong vẫn không nhúc nhích, tu sĩ ánh mắt ngốc trệ, khí tức đều không có, mà những cường đại kia pháp thuật thần thông, lại đối với tử mãng cơ hồ hào không hiệu quả. Tử mãng trong đám người tàn sát bừa bãi một lát, hình thể lại trọn vẹn đại gấp bội, trở nên càng phát cường đại. Mỗi hấp thu một người tu sĩ thần nghiệm, tham kiếm sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa một ít. Cái này tham kiếm là đại thừa kỳ tham mị chỗ luyện, hiện tại còn xa xa không có đến báo hòa thời điểm. Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng bị cái kia tham kiếm bên trong ma tính chỗ nhuộm, hai mắt hiện hồng, lộ vẻ sát khí. Mà ngay cả linh trong cốc tứ đại thế gia tu sĩ nhìn thấy, cũng không khỏi được kinh hãi lạnh mình, lưng lạnh cả người. Nhà này quả thật không ngờ đáng sợ, may mắn không có triệt để cùng hắn trở mặt. Tấn Vân Tư cùng Diệp Tam công tử bọn người là như vậy ý niệm trong đầu, kinh hãi ngoài, cũng là âm thầm may mắn. Nếu như lúc trước thật sự chọc giận Lý Mộ Nhiên, cùng hắn đối địch, chỉ sợ lúc này gia tộc của bọn hắn đệ tử đã vẫn lạc hơn phân nửa. Nhớ ngày đó Lý Mộ Nhiên lập giết một con mười lời thề, mọi người còn cảm thấy hắn có chút hung hăng càng quái, lúc này thấy hắn dùng lực lượng một người tại mấy trăm địch tu trong tam tiến tam xuất, giết người vô số, bị thương buồn thiu, không khỏi đều âm thầm may mắn chính mình không có khiêu chiến Lý Mộ Nhiên lời thề. Tham kiếm biến thành tử mãng quá mức cường đại, những nơi đi qua, chỉ có chưa đủ hai thành tu sĩ có thể ngăn cản hoặc là đào tẩu, còn lại là quy tắc bị lập tức hút khô thần niệm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có bởi vì sát dục mà mất đi lý trí, hắn cũng không dám lại để cho tham kiếm thôn vệ quá nhiều thần niệm, gần kề một hai cái hô hấp sau khi, hắn cưỡng ép đem tham kiếm bắt lấy, rồi mới thân hình lóe lên trở lại linh cốc trên không. Lập tức, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, từng đạo linh quang bay ra, chui vào cái kia nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ phi thiên môn tu sĩ trong cơ thể. Những phi thiên môn này tu sĩ đã thần niệm mất hết, bị cái này từng đạo linh quang đánh trúng sau, nhao nhao bạo liệt. Bang bang âm thanh không ngớt không dứt, trong trước mắt, hơn 20 tên phi thiên môn tu sĩ bạo thành một đoàn huyết vụ. Trung quanh bọn họ tu sĩ đều bị hoảng sợ dị thường. Cái này tam tiến tam xuất, Lý Mộ Nhiên diệt sát mười mấy tên phi thiên môn tu sĩ, chính mình lại như cũ thong dong ly khai, phần này phách lực, lại để cho phi thiên môn cùng tứ đại thế gia song phương đều là rung động không thôi. Ai dám cùng ta một trận chiến? Lý Mộ Nhiên quát lớn. Một tiếng này gào to, ẩn chứa một cỗ cường đại chân nguyên, thanh âm quanh quẩn tại linh cốc cùng dạ không tầm đó, sóng âm giống như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra, truyền vào chung quanh tu sĩ trong thai, tuyên truyền giác ngộ. Cách hắn gần đây vị ương tử cùng Lưu Đường chủ, càng là thiếu chút nữa bị trực tiếp chấn choáng. Một tiếng uống ra, không người dám ứng. Lý Mộ Nhiên lúc này, ai dám cùng ta một trận chiến? Lý Mộ Nhiên lại hô một tiếng, vẫn đang không người dám ứng. Hắn tam tiến tam xuất, theo thứ tự là dùng pháp lực, thân thể cùng thần niệm thủ đoạn giết địch, ba người đều là cường đại vô cùng, vượt qua xa linh thân kỳ tu sĩ có thể địch. Tại linh thân kỳ cảnh giới ở bên trong, Lý Mộ Nhiên loại này tinh, khí, thần tam bảo đều là đỉnh tiêm tồn tại, có thể nói không hề sơ hở, khó có thể nói bại. Mọi người kiến thức đến hắn thần uy, lại không dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Mấy trăm phi thiên môn tu sĩ, lặng lặng nhìn một màn này, lại không người dám tiến lên khiêu chiến. Mà ngay cả linh trong cốc tấn gia tu sĩ bọn người, cũng bị khí thế kia trấn trụ, không có lại kích phát kiếm trận chi uy. Song phương tu sĩ đều yên lặng nhìn xem giữa không trung Lý Mộ Nhiên, cái này đạo bào rách mướp, nội giáp vỡ vụn, cầm trong tay tử kiếm thanh niên, lại để cho song phương tu sĩ đều cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Cũng không dám chiến, còn không đầu hàng. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm hướng trong đó một gã phi thiên môn thiếu niên. Thiếu niên này bị Lý Mộ Nhiên chừng, vậy mà không tự chủ được buông tay ra bên trong linh bảo, thối hậu mấy bước. Lý Mộ Nhiên ánh mắt vẫn đang gắt gao theo dõi hắn, sắc ý càng ngày càng nặng. Tại Hạ Nguyên Hàng, thiếu niên gấp nói gấp, có lẽ chậm một chút nữa, Lý Mộ Nhiên lại sẽ đến một cái tam tiến tam xuất, đến lúc đó hắn hơn phân nửa là ngộ hại người một trong. Lý Mộ Nhiên ánh mắt theo trên người thiếu niên chuyển qua, lại nhìn về phía tu sĩ khác, lập tức lại có không ít tu sĩ bày ra hàng. Phi thiên môn tu sĩ nguyên vốn là chia rẽ, lúc này nhân tâm đã loạn, chiến ý đều không có, có người dẫn đầu đầu hàng, tăng thêm Lưu Đường chủ bọn người khuyên bảo, một lát tầm đó, người đầu hàng hơn phân nửa, còn lại cũng không có thành tựu, rất nhanh tiểu nhau nhau đầu hàng. Cũng có rất ít người thừa cơ quay người mà trốn, Lý Mộ Nhiên các loại cũng không có đuổi giết. Dù sao đào tẩu những người này, cũng không đủ mà chống đỡ tứ đại thế gia cấu thành uy hiếp. Đưa bọn chúng từng cái phong ấn. Lý Mộ Nhiên chỉ vào chúng quy hàng phi thiên môn tu sĩ nói ra, Tô gia tu sĩ bố trí xuống thái hư cấm chế, đưa bọn chúng hộ tại trong cấm chế. Mặc dù táng nguyệt kích phát trong cơ thể của bọn họ nguyên thần cấm chế, cũng xuyên thấu không thái hư cấm chế, đủ để bảo vệ các ngươi. Vâng. Mọi người nhao nhao tuân lệnh, lập tức chấp hành. Lý Mộ Nhiên hướng một gã Việt gia lão giả nói ra, Việt gia linh đan rượu dược không ít, có thể cho tại hạ mấy khỏa khôi phục chân nguyên pháp lực cùng thân thể thương thế. Đương nhiên có thể. Việt gia lão giả gấp nói gấp, hắn lập tức từ trong lòng lấy ra hai cái chai thuốc, vốn định từ đó đổ ra mấy khỏa, nhưng nghĩ lại, liền chai thuốc cùng một chỗ tất cả đều giao cho Lý Mộ Nhiên. Không biết là bởi vì sợ hãi còn là vì khẩn trương, hắn chỉnh chai thuốc lúc, hai tay lại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Không cần kinh hoàng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiểu tính toán đan dược có độc, cũng không làm gì được tại hạ. Lý Đạo Hưu nói giỡn, Việt gia lão giả cố nặn ra vẻ tươi cười, xấu hổ nói, tiêu tính toán cho lão phu lá gan lớn như trời cũng không dám hướng Lý Đạo Hưu hạ độc. Nhờ có Lý Đạo Hưu che chở, ta Việt gia còn lại tu sĩ mới có thể bảo toàn, những đan dược này quyền đương là chúng ta hiếu kính Lý Đạo Hưu bảo vật. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn lấy ra mấy viên linh đan, dùng thân niệm cẩn thận phân biệt một hồi, rồi mới nuốt vào trong bụng. Linh dược vào bụng, lập tức liền có một tia khí lạnh hoặc tình cảm ấm áp nước vọt khắp kinh mạch toàn thân, cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Hay lắm. Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Việt gia linh dược quả nhiên tuyệt không thể tả. Lý Đạo Hữu, Thiên Huyễn Tiên Tử sao vậy không cùng Đạo Hữu kể vai chiến đấu? Lý Mộ Nhiên trong thai, đông nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, đúng là cách đó không xa hướng hắn mật ngữ truyền âm Tấn gia tu sĩ Tấn Vân Hoan. Nàng khác có chuyện quan trọng đi làm. Lý Mộ Nhiên cũng không nên giải thích, chỉ cần truyền âm qua loa một câu. Hắn nghĩ đến điều gì sao, lại hướng Tấn Vân Hoan nói ra, tại hạ cùng với Huyễn Ly từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã định ra cả đời, lúc ấy tại hạ không tiện bạo lộ thân phận của mình, cho nên không có hướng Tấn Đạo Hưu nói rõ, kính xin Tấn Đạo Hưu thông cảm. Tại hạ minh bạch. Tấn Vân Hoan cười khổ nói nói, dùng Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận, tại hạ hoàn toàn chính xác không xứng với nàng, nguyên vốn là si tâm vọng tưởng. Tại tịch diệt trong không gian, tại hạ thân phận bình thường, thực lực thấp kém, cũng không có thể động thân tương hộ Thiên Huyễn Tiên Tử. Nhìn thấy Lý Đạo Hữu như vậy bạn cũ gặp nạn, cũng không dám cãi lời gia tộc mệnh lệnh cùng Lý Đạo Hữu quen biết nhau, nào có tư cách trách cứ Lý Đạo Hữu. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử đã bị uy hiếp lúc, Lý Đạo Hữu động thân mà ra, không sợ cùng với khác thế gia đối kháng, gặp được cường địch xâm phạm, càng là dùng sức một mình phá địch, phần này khí phách, tại hạ mặc cảm. Bại bởi Lý Đạo Hữu, tại hạ vui lòng phục tùng. Thiên Huyễn Tiên Tử có thể có Lý Đạo Hữu như vậy phu quân, khó trách chướng mắt chúng ta thế gia đệ tử. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương luôn từ khẩn thiết, đã nói nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, kế tiếp trong khoảng thời gian này, hy vọng Tấn Đạo Hưu xem tại ta và ngươi đã từng kết bái một hồi phân tình bên trên, thay ta thủ hộ Tô gia cùng Thiên Kiếm Cốc một chúng tu sĩ, đừng cho Tấn Vân Tư lộn xộn tạp nghiệm. Tấn Vân Hoan tò mò hỏi, Lý Đạo Hưu chẳng lẽ muốn ly khai tại đây? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ta muốn đi hiệp trợ Huyễn Ly xử lý một sự tình. Tấn Vân Hoan gật đầu, tại hạ hội hết sức nỗ lực. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên rất xa chắp tay thi lễ, rồi mới hướng xa xa Diệp Tam công tử cùng Diệp Huyên Nhi bọn người truyền âm, Diệp gia chư vị đạo hữu, thỉnh tới a. Diệp Tam công tử bọn người theo lời bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, riêng phần mình ôm quyền thi lễ, nhờ có Lý đạo hữu ra tay, giúp ta các loại hóa giải một kiếp. Lý Mộ Nhiên trực tiếp lấy ra luyện yêu hồ, nói ra, tại hạ cũng không nhiều lời nói nhảm, luyện yêu hồ tiểu giao cho các ngươi. Bất quá, tại hạ có một cái điều kiện. Các ngươi Diệp gia nhất định phải mang theo những Tô gia này cùng Thiên Kiếm Cốc cùng với Việt gia, Phi Thiên Môn quy hàng tu sĩ, toàn bộ bình yên ly khai tịch diệt không gian. Nếu như sự tình sau để cho ta biết rõ ngươi đều không có đem hết toàn lực bảo hộ bọn hắn, thậm chí âm thầm động thủ, tại hạ nhất định sẽ tự mình đến nhà tính sổ. Tiêu tính toán Diệp gia có tiền bối cao nhân tọa chấn, nhưng là các ngươi Diệp gia đệ tử không có khả năng cả ngày trốn ở trưởng bối che chở hạ không ra khỏi cửa, chỉ cần đi ra một cái, ta liền giết một cái. Giết tuyệt mới thôi. Lý Mộ Nhiên lời ấy công nhiên khiêu khích Diệp gia, đường đường một trong tứ đại thế gia, nhưng là mọi người ai cũng không thấy được hắn lớn mật cuồng vọng, dùng hắn bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách uy hiếp Diệp Tam công tử bọn người. Vâng, là. Diệp Tam công tử gấp nói gấp, lại nói tiếp Lý đạo hữu còn là chúng ta sư thúc tổ, chúng ta không dám cãi lời sư thúc tổ phân phó. Nhất định toàn lực làm theo. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra. Rồi mới. Hắn liền đem luyện yêu hồ trực tiếp giao cho Diệp Tam công tử. Diệp Tam công tử đại hỉ, từ khi hắn nhìn thấy cái này luyện yêu hồ sau, vẫn nhớ mãi không quên, nhưng Lý Mộ Nhiên cứng mềm không ăn, thực lực lại cực kỳ kinh người, hắn vốn định buông tha cho, không nghĩ tới cư nhiên như thế đơn giản đạt được. Đến với Lý Mộ Nhiên muốn hắn làm một chuyện, đối với Diệp gia mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, tùy tiện còn có thể bán Thiên Kiếm Cốc bọn người một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Diệp Huyên Nhi lộ ra hồ nghi chi sắc. Trong nội tâm nàng khẽ động mà hỏi, sư thúc tổ vì sao sắc mặt ngưng trọng như thế? Đại trong chiến đấu, một mực không có nhìn thấy Thiên Huyễn tỷ tỷ, chớ không phải là tỷ tỷ ra cái gì sự tình. Không phải biết sự tình, ngươi không cần hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Vâng. Diệp Huyên Nhi ăn một cái canh cửa, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Bất quá, Lý Mộ Nhiên trả lời, làm cho nàng càng thêm xác định suy đoán của mình. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, bay tới linh trong cốc một gian nhà đá trong. Cũng đem Liếu Thần Phong cùng Tô gia thất thúc lão giả các loại tu sĩ gọi đến, nhỏ giọng mật ngữ truyền âm dặn dò vài câu. Liếu Thần Phong bọn người cũng đều là thần sắc mặt ngưng trọng, nói vài lời nói sau, riêng phần mình gật đầu. Sư thúc, bảo trọng. Liếu Thần Phong các loại hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ. Bảo trọng. Lý Mộ Nhiên hồi thi lễ, rồi mới tay háo vung lên, thế ra một chỉ huyễn ảnh cổ. Huyễn ảnh cổ hóa thành Lý Mộ Nhiên bộ dáng, tĩnh tọa tại trong nhà đá, mà Lý Mộ Nhiên bản thể lại hóa thành một đám ma long chi khí, biến mất tại linh trong cốc. Chương 965, Tiên Sứ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lần nữa hóa thành một đạo ma long hư ảnh, theo trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, dưới thân thể của hắn, có một tòa khí thế rộng rãi đại điện, đúng là Tịch Diệt Cung. Hy vọng còn kịp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức kích phát trong ngực Tịch Diệt Cung lệnh bài, tiến vào Tịch Diệt Cung trong. Tịch Diệt Cung phạm vi không nhỏ, phải ở chỗ này tìm được một hai người tung tích, rất không dễ dàng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại đại khái trong lòng hiểu rõ, to như vậy một tòa tịch diệt cung ở bên trong, thiên huyễn tiên tử có thể sẽ đi địa phương, đơn giản có hai. Thứ nhất chính là thất hoàn điện, có lẽ trong đó còn có bọn hắn không có phát hiện bí mật, thứ hai chính là thần bí ma huyên kết giới. Nơi này cách thất hoàn điện lân cận, đi trước thất hoàn điện tìm tòi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, rồi mới lập tức kích phát một miếng thuấn tức vạn lý phủ, hóa thành một đạo hào quang, chui vào hư không không thấy. Rất nhanh, Lý Mộ Nhiên tiểu đi tới thất hoàn điện trước. Tầng thứ nhất cấm chế đối với hắn mà nói quả thực có thể không đáng kể, thoáng cái đã bị chạm phá. Không có người. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tầng thứ nhất trong đại điện, trống rỗng một bóng người đều không có. Tại đây vốn hẳn nên có vài tên tứ đại thế gia tu sĩ thay phiên trấn thủ, sao vậy một bóng người đều không có? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Những người này không có lẽ tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, nguyên nhân hơn phân nửa chỉ có một chính là bị người diệt giết. Lý Mộ Nhiên ánh mắt cẩn thận tại trong đại điện đảo qua, quả nhiên phát hiện trên thạch bích có một chỗ căn sắc bén tạo thành dấu vết, tựa hồ là mũi kiếm các loại thần thông lưu lại, mà lại vết kiếm thập phần mới lạ. Bất quá, trừ lần đó ra, trong đại điện cơ hồ không có cái gì đấu pháp dấu vết, nói rõ động thủ chi nhân thực lực cực kỳ cao cường, một hai chiêu trong liền động thủ. Bởi vậy suy đoán, không lâu có lẽ có cao thủ đã tới nơi này, đem trấn thủ tu sĩ diệt sát. Lúc này cao thủ rất có thể tại thất hoàn điện tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 ở trung tâm, hoặc là đã ly khai thất hoàn điện. Mặt ngoài dấu hiệu thoạt nhìn, thiên huyễn tiên tử không lâu đã tới nơi này khả năng rất lớn. Không phải là huyễn ly. Lý Mộ Nhiên lại không nhận loại này suy đoán. Hắn biết rõ, huyễn ly tuy nhiên luôn cấp một bộ lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng cảm giác, nhưng kỳ thật có chút thiện lương, chỉ cần nàng tại, tiêu cũng không lại để cho người tùy ý chu sát trấn thủ nơi này tứ đại thế gia tu sĩ, mặc dù muốn tiêu diệt miệng. Nàng cũng chọn đem những tu sĩ này đánh xỉu, rồi mới đưa bọn chúng một đoạn ngắn trí nhớ xóa đi. Tuy nhiên loại làm này có chút phiền toái, nhưng là đó mới là thiên huyễn tiên tử trước sau như một làm người xử sự chi đạo. Chẳng lẽ còn có khác cao thủ xâm nhập nơi này? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn hoàn toàn chính xác hết sức tò mò, nhưng là, tìm được thiên huyễn tiên tử hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Lý Mộ Nhiên lập tức rời khỏi thất hoàn điện, rồi mới lần nữa kích phát thuấn tức vạn lý phù. Thân hình tại hào quang một cuốn trong biến mất tại thất hoàn điện trước. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên trực tiếp xuất hiện ở đằng kia tòa ma huyền kết giới chỗ ma cốc trên không. Vừa ở đây, hắn liền gặp được thiên huyễn tiên tử. Lúc này ma cốc trong cái kia che giấu cường đại cấm chế phong ấn, đã bị triệt để phá giải. Ma cốc phía dưới có một ngụm thâm bất khả chắc ma huyền, tản mát ra nồng đậm ma khí, mà thiên huyễn tiên tử đang muốn hướng ma huyền trong bay đi. Huyễn ly, chậm đã. Lý Mộ Nhiên vội vàng hét lớn một tiếng, rồi mới thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo ma long hư ảnh, xuất hiện tại thiên huyễn tiên tử bên cạnh. Ngươi sao vậy đến? Thiên huyễn tiên tử sững sờ, lập tức đứng ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên đang muốn giải thích, đột nhiên một cái lạnh như băng thiếu niên thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Xú tiểu tử, tới tốt lắm nhanh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn chứng kiến ngoài mấy trăm trượng tên thiếu niên kia, đúng là lúc trước cùng Việt Long Thiên các loại cùng một chỗ tiến vào thất hoàn điện cuối cùng nhất một tầng chính là cái kia Việt gia thiếu niên. Từ khi thất hoàn điện từ biệt sau, hắn tiểu không còn có bái kiến người này. Việt Long Thiên bị giết, Việt gia tu sĩ chết thương thảm trọng, Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng hắn cũng là ngộ hại người một trong, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại hắn. Việt gia thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không nên xấu bản sứ đại sự, nếu không bản sứ có thể không ngại nhiều bóp chết ngươi như vậy mấy cái con sâu cái kiến. Hắn chính là cái trong thời gian ngắn diệt sát phi thiên môn ba gã hộ pháp cùng một số tu sĩ thần bí thiếu niên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, người này hắn đã gặp vài mặt, vậy mà không biết thực lực của hắn như thế thâm bất khả chắc. Nghe được đối phương miệng ra uy hiếp nói như vậy, thiên huyễn tiên tử sắc mặt biến hóa, vội vàng hộ tại Lý Mộ Nhiên trước người, nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không tổn thương hắn và mặt khác tứ đại thế gia đệ tử. Việt gia thiếu niên cười lạnh một tiếng, bản sứ hoàn toàn chính xác đáp ứng ngươi không đi khó xử những gia kia khỏa. Bất quá, nếu như hắn ảnh hưởng bản sứ đại sự, vậy thì khác thì đừng nói tới. Sao vậy? Chẳng lẽ là các ngươi tình thâm ý trọng, không đành lòng chia lịa? Muốn hay không bản sứ giúp ngươi huy kiếm đoạn tơ ngọc? Thiên huyễn tiên tử ung dung nói ra, không, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm theo. Đã hắn đến, xin mời đại nhân đặc biệt khai ân, cho phép ta hai người nhiều nói vài lời a. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời cái gì, xem như ngầm đồng ý. Người sao vậy đến? Tô ra những tu sĩ kia đều còn tốt đó chứ? Thiên huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, phi thiên môn sự tình đã giải quyết, chỉ còn lại có Táng Nguyệt tiên tử cùng số ít một ít quân lính tàn mạng, tứ đại thế gia liên thủ, ứng không có gì đáng ngại. Thế nhưng mà, ngươi tại sao muốn đi không từ giã? Ngươi đến tuột cùng có gì nỗi khổ tâm? Lý Mộ Nhiên chỉ vào cái kia Việt gia thiếu niên nói ra, chớ không phải là người này bức hiếp ngươi. Ta và ngươi vợ chồng liên thủ, chưa hẳn không thể cùng hắn một trận chiến. Huống hồ Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên xen lẫn một câu truyền âm, ngươi cũng biết, chúng ta còn có thể vận dụng cùng kỳ tương trợ. Thiên Huyễn Tiên Tử lắc đầu liên tục, vạn không được. Ta biết rõ thực lực ngươi cao cường, những năm gần đây này tiến triển thần tốc, hoàn toàn chính xác làm cho người lau mắt mà nhìn. Thế nhưng mà, một người cường thịnh trở lại, cũng rất nan giữ thiên tường đấu, càng khó có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Hơn nữa, cái này vận mệnh, theo ta sinh ra ngày đó lên, cũng đã nhất định. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào giúp ta cải biến vận mệnh an bài. Vận mệnh? Cái gì ý tứ? Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, chúng ta người tu hành, không phải là muốn thoát khỏi số mệnh luân hồi, cùng trời tranh mệnh sao? Vì sao ngươi như thế bề bài? Tuy nhiên tiên lộ mịt mù, gian nan hiểm trở vô số, nhưng chỉ cần ta và ngươi đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có một đường hy vọng. Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, chỉ là bất trụ lắc đầu, lại không có giải thích quá nhiều. Lúc này, bọn hắn phía dưới ma huyên lối vào, nồng đậm ma khí thời gian dần trôi qua tự hành ngưng tụ thành một tầng ma quang bình chướng, đem ma huyên cùng ma cốc ngăn cách ra. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một đạo linh quang đột nhiên kích ở đây, đánh trúng cái kia ma quang bình chướng, trong giây lát phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, vậy mà trực tiếp đem cái này ma quang bình chướng hoành vỡ vụn ra đến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, theo một kích này uy lực đến xem, cực kỳ đáng sợ, ít nhất chính hắn dùng huyền quang kiếm toàn lực mà làm, cũng chưa chắc có thể chém ra lợi hại như thế một đạo linh quang. Mà cái này một đạo linh quang, chỉ là cách đó không xa cái kia tên Việt gia thiếu niên, tiện tay rôi ngón bắn ra tế gia thần thông. Việt gia trong mũi của thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên hai người không kiên nhẫn nói xong chưa? Bản sứ thật vất vả mở ra thông đạo, đừng lề mà lề mề khiến nó lại. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực kinh người như thế. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia Việt gia thiếu niên hỏi. Bản sứ thân phận, ngươi còn không xứng biết rõ. Thiếu niên cười lạnh trả lời. Lý Mộ Nhiên chậm rãi tế ra tham kiếm, nói ra, mặc kệ các hạ mạnh bao nhiêu, tại hạ cũng không thể trơ mắt nhìn xem Huyễn Ly thụ ngươi bức hiếp. Dừng tay. Thiên Huyễn Tiên Tử khẩn trương, lập tức ngăn lại Lý Mộ Nhiên, nói ra, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà ngay cả tứ đại thế gia những đại thừa kỳ kia trường bối, đều xa xa không kịp. Cái gì? Lý Mộ Nhiên cả kinh. Hắn tâm niệm cấp chuyển, trong chốc lát đống nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, các hạ tự xưng bản xứ, chẳng lẽ là tứ đại thế gia tổ tiên di ngôn trong đề cập cái vị kia theo tiên giới hạ phàm mà đến tiên sứ đại nhân? Việt gia thiếu niên ánh mắt thần sắc khẽ biến, ngươi rõ ràng đoán được. Như vậy, ngươi còn muốn động thủ sao? Lý Mộ Nhiên thu hồi tham kiếm, lắc đầu, nếu là tiên sứ đại nhân, chúng ta chính là linh thân kỳ tu sĩ, tại tiên gia nhân vật trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu phân biệt, cần gì phải uổng công vô ích. Chỉ có điều, đường đường tiên sứ đại nhân, mặc dù muốn trả thù, cũng có thể đi tìm tứ đại thế gia trưởng bối, làm gì khó xử chúng ta tiểu bối. Tiên sứ thiếu niên cười lạnh một tiếng, trả thù. Bản sứ căn bản không có hứng thú trả thù. Mặc dù là huyền quang bọn người còn sống, bản sứ cũng chẳng muốn đi truy giết bọn hắn. Cái này là vì sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ, mà ngay cả Thiên Huyễn Tiên Tử cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tiên sứ thiếu niên cười nói, một phàm nhân ra ngoài du ngoạn lúc, không cẩn thận bị con kiến cắn một ngụm, nếu như tiện tay chụp chết con kiến cũng tiểu bỏ đi, nếu để cho con kiến chạy thoát, chẳng lẽ hội theo đuổi không bỏ, bốn phía điều tra. Sẽ không. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, như là nhân tộc bị con muỗi đốt, cũng sẽ không đuổi theo cha là cái con kia con muỗi gây nên. Đúng vậy. Tiên sứ thiếu niên nghiêm mặt nói ra, tại chúng ta tiên gia nhân vật xem ra, các ngươi hạ giới tu sĩ, cùng một chỉ con muỗi, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bản sứ tuy nhiên từng bị huyền quang bọn người gây thương tích, nhưng căn bản cũng không có hứng thú trả thù. Cái kia tiên sứ đại nhân vì sao còn muốn ngưng lại hạ giới? Lý Mộ Nhiên hỏi, nghe nói mặc dù là chân tiên hạ giới, cũng muốn đã bị rất nhiều hạn chế, thường thường chỉ có thể quăng hạ một đám thần niệm hoặc là một đám phân thân, rất không có khả năng chân thân hạ giới. Tại hạ giới nếu là ngưng lại quá lâu, chỉ sợ cũng có rất nhiều tai hại a. Tiên sứ thiếu niên sững sờ, nói ra, tiểu tử ngươi mấy câu nói đó ngược lại là nói có lý. Đã ngươi hỏi, bản sứ cũng không cần giấu giếm, bản sứ sở dĩ không quay lại hồi tiên giới, chỉ có một nguyên nhân chính là muốn thu hồi bị huyền quang bọn người lấy đi cái kia kiện bảo vật. Quả nhiên đều là vi bảo vật mà đến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Linh giới tứ đại thế gia tu sĩ cũng tốt, có ma giới bối cảnh Táng Nguyệt tiên tử cùng Phi Thiên Môn cũng thế. Đi tới nơi này tịch diệt không gian đều là vi cha tìm thần bí kêu bảo kính hạ lạc. Hôm nay cái này tiên sứ cũng xuất hiện, quả nhiên cũng là hướng về phía bảo vật này mà đến. Cái này bảo kính quả nhiên bất phàm, thậm chí ngay cả tiên sứ cũng như này coi trọng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn không khỏi cũng có chút khẩn trương, may mắn cái kia bảo kính không có cái gì đặc thù khí tức, may mắn tiên sứ cũng không thể trực tiếp dùng nào đó phương thức truy xét đến bảo kính hạ lạc, nếu không trên người mình tựu giấu giếm mặt khác bảo kính, nhất định sẽ khiến cho tiên sứ chú ý. Đã như vậy, tiên sứ đại nhân cũng có thể đem ra sử dụng sở hữu tứ đại thế gia đệ tử vi đại nhân tầm bảo, vì sao hết lần này tới lần khác muốn khó xử huyết ly? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Ha ha! Tiên sứ thiếu niên cười to vài tiếng. Nói ra, nguyên lai ngươi còn không biết thân thế của nàng. Chương 966, Dựng Linh. Kính Linh, là ngươi chính miệng nói cho hắn biết, hãy để cho bản sứ nói ra. Tiên sứ thiếu niên hướng Thiên Huyễn tiên tử nói ra, ngươi nếu không muốn hắn tiếp tục dây dưa, muốn sao thống khoái nói cho hắn biết chân tướng, muốn sao tiểu dứt khoát lại để cho bản sứ đưa hắn diệt sát 100, không cần lãng phí thời gian. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra, vạn bối sẽ nói ra chân tướng, thỉnh đại nhân lại dư giả một chút thời gian. Đại nhân đã truy tra cái kia bảo kính hạ lạc vạn năm lâu, cũng không cần quan tâm cái này thời gian qua một lát. Tiên sứ thiếu niên tựa hồ rất cho Thiên Huyễn tiên tử mặt mũi, hắn gật đầu, đáp ứng. Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói, năm đó huyền quang bọn người ở tại hạ giới đạt được một kiện trí bảo, là một mặt bảo kính. Đạt được bảo kính sau, huyền quang bọn người biết rõ đó là liền tiên sứ đại nhân đều thập phần coi trọng trí bảo, lúc ấy lại cũng không biết hắn cụ thể công dụng cùng thần hiệu. Thế là bọn hắn thay phiên trưởng quản bảo kính. Muốn tìm hiểu trong đó bí mật. Sau đến, Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình nghĩ đến một cái biện pháp, đã bọn hắn cũng không biết bảo kính chính thức công dụng, vì sao không cho bảo kính chính miệng nói cho bọn hắn biết, lại để cho bảo kính mở miệng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức giật mình, ngươi nói là, lại để cho bảo kính khai linh. Đúng vậy. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, tại linh giới bên trong, chỉ cần là phẩm chất tương đối cao bảo vật, đều có cơ hội khai linh. Huyền quang bọn người ở tại một ít linh tộc tu sĩ dưới sự trợ giúp, chuẩn bị đầy đủ toàn bộ triển khai linh các loại cường đại bảo vật, rồi mới nghĩ cách lại để cho bảo kính khai linh kết quả, thất bại. Thất bại. Lý Mộ Nhiên cả kinh, chẳng lẽ bọn hắn khai linh chi pháp có sai? Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, những đều là kia đại thừa kỳ tu sĩ, khai linh chi pháp tự nhiên chuẩn xác không sai, khai linh thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh, sở dĩ thất bại, là vì bảo kính bản thân nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình hoang mang khó hiểu. Thiên Huyễn tiên tử tiếp tục giải thích nói, bảo vật khai linh, có một cái điều kiện, cái kia chính là bảo vật nếu nguyên vẹn, không chọn vẹn phẩm rất khó khai linh. Còn có một loại, nếu như là đầy đủ bảo vật, nhất định phải cùng một chỗ khai linh, ví dụ như một bộ năm thanh phi kiếm tạo thành ngũ hành kiếm, nhất định phải năm thanh kiếm đều tại, mới có thể khai ra ngũ hành kiếm linh. Mà cái con kia bảo kính, cũng là đầy đủ bảo vật một trong, nó còn có một nửa khác. A, Lý Mộ Nhiên cả kinh. Quả nhiên như hắn chỗ suy đoán cái kia giống như, trong tay mình bảo kính, rất có thể chính là một nửa khác. Bảo kính chỉ có một nửa, rất khó khai linh. Thiên Huyễn tiên tử tiếp tục nói, bất quá, Thủy Phiêu Bình cũng không có buông tha cho, nàng thường thử nhiều loại phương pháp, cuối cùng khai linh thành công, nhưng là, khai ra kính linh, vậy mà thai nghén tại nàng trong bụng, mượn nhờ thân thể của nàng phát triển, cũng chính là một cái dựng linh. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là ngạc nhiên. Thiên Huyễn tiên tử ung dung nói ra, nguyên lai, cái kia mặt bảo kính thiên với quang thuộc tính, tại âm dương hai cực bên trong thiên dương, mà Thủy Phiêu Bình là nữ tu trung bình gặp âm nhu thân thể, âm dương điều hòa, miễn cưỡng thai nghén ra kính linh. Bất quá, Thủy Phiêu Bình mặc dù có đại thừa kỳ tu vi, thân thể của nàng lại không chịu nổi kính linh thai nghén quá trình, tại chưa đủ nguyệt dưới tình huống, nàng tiểu không thể không sớm đem dựng linh rời xuất thể bên ngoài, cùng sử dụng vạn năm hàn băng bao khỏa dựng anh, giảm xuống dựng anh nhận chứa cường đại tiên thiên chi hỏa. Sau đến không có bao lâu, Thủy Phiêu Bình bọn người tiến vào tịch diệt không gian, hạ lạc không rõ. Mà cái kia dựng anh, tự do Thủy Phiêu Bình người đời sau Tô gia chăm sóc. Bởi vì tại Hàn Băng trong phong ấn, dựng anh sinh trưởng thật chậm, một mực qua mấy ngàn năm, dựng anh mới cuối cùng chính thức sinh ra. Nói đến đây, Thiên Huyễn tiên tử ngừng một lát, rồi mới chậm rãi nói ra, cái kia dựng anh tại Tô gia lớn lên, vì che giấu thân phận, Tô gia chi chủ đem hắn thu làm nghĩa nữ ta chính là năm đó chính là cái kia Hải Nhi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thì thào nói ra, nguyên lai ngươi là kính linh hóa anh. Khó trách Thiên Huyễn tiên tử cùng hắn lần thứ nhất tương kiến, hai người tu vi thân phận ngày đêm khác biệt, rõ ràng có thể giúp nhau sinh ra không hiểu thân cận cảm giác, đó là bởi vì Thiên Huyễn tiên tử là bảo kính kính linh hóa anh, mà Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang thì là mặt khác bảo kính phù văn chỗ mở. Lưỡng cái gương bản là một đôi, hắn hai người riêng phần mình cùng hắn trong một cái gương hữu duyên. khó trách hội tự nhiên mà vậy thúc đẩy trận này nhân duyên. Chẳng lẽ, cái này là cái gọi là duyên phận? Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi rất là cảm khái. Tính toán ra, Thiên Huyễn Tiên Tử coi như là Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình thân sinh cốt nhục, khó trách Tô gia chi chủ Tô Hạo Nhiên từng nói, tuy nhiên trên danh nghĩa Thiên Huyễn Tiên Tử là hắn nghĩa nữ, nhưng tại Tô gia địa vị, tuyệt không tại hắn phía dưới. Tiên sứ thiếu niên tiếp lời nói ra, đúng vậy. Nàng hiện tại tuy nhiên là thuần túy nhân tộc tu sĩ, nhưng dù sao cũng là kính linh hóa anh, cùng cái kia bảo kính cảm ứng thập phần chặt chẽ. Cái kia bảo kính vừa rồi không có cái gì đặc biệt khí tức có thể truy tung, cho nên, phải tìm được bảo kính, nhất định phải dựa vào nàng đến truy tra manh mối. Những năm này, bản sứ một mực đang âm thầm bày ra chuyện này. Mà ngay cả nàng đi tới giới tìm kiếm bảy màu hỏa diễm, cũng là bản sứ an bài một trong. Bởi vì phải tìm được cái này thất sắc linh diễm, mới có thể triệt để kích phát nàng kính linh thần thông, dễ dàng hơn tầm bảo. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nói ra, tiên sứ đại nhân đáp ứng ta, chỉ cần ta tìm được bảo kính hạ lạc. Hắn sẽ mang theo bảo kính phản hồi tiên giới, sẽ không đả thương và khó xử hạ giới là bất luận cái gì tu sĩ. Nhưng là, nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ đem tứ đại thế gia chém tận giết tuyệt. Đây cũng là vận mệnh của ta. Đương ta còn là một hài nhi lúc, theo hàn băng trong thức tỉnh một khắc này lên, đây chính là ta nhất định vận mệnh. Cũng là ta nhất định trách nhiệm, ta không cách nào trốn tránh. Chỉ tiếc, ta đem thất sắc linh diễm tu luyện thành công sau, mới biết được thân thế của mình lai lịch. Nếu không, ta cũng sẽ không tại hạ giới cùng ngươi định ra ngàn năm ước hẹn, sẽ không đem ngươi cuốn vào việc này bên trong. Thiên Huyễn Tiên Tử rúc vào Lý Mộ Nhiên trong ngực, thấp giọng nức nở. Nàng vốn là vô ưu vô lự thế gia đại tiểu thư, thế nhưng mà, này thiên đại gánh nặng rơi vào nàng nhu nhược trên bờ vai, nàng cũng chỉ có thể một mình gánh chịu. Cũng chính là theo khi đó lên, nàng biết rõ mình cùng Lý Mộ Nhiên cái này đoạn tình duyên, nhất định là khó có thể mỹ mãn. Khóc đủ, nên làm việc. Tiên sứ thiếu niên lạnh lùng nói ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nói nói, bản sứ không rõ lúc trước Thủy Phiêu Bình vì sao phải lưu lại ngươi cái này hài nhi, nếu như nàng trực tiếp đem ngươi diệt sát, có lẽ tiểu triệt để đoạn bản sứ manh mối. Đại khái là vì vậy hài nhi từ loại nào góc độ đi lên nói, dù sao xem như nàng thân sinh cốt nhục, cho nên nàng không đành lòng ra tay. Còn có một loại khả năng Lý Mộ Nhiên nói ra, huyền quang bọn người sợ hãi tiên sứ đại nhân tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Dưới sự giận dữ đưa bọn chúng người đời sau đệ tử toàn bộ tru sát, cho nên cố ý lưu lại một chút ít manh mối, cho tiên sứ đại nhân một ít hy vọng, cũng có thể bảo trụ người đời sau. Tiên sứ đại nhân nếu muốn tìm đến bảo vật, tiêu cũng không đem những đệ tử này người đời sau chém tận giết tuyệt, thậm chí còn hội âm thầm đến đỡ bọn hắn. Ngươi nói cũng không phải không có lý. Tiên sứ thiếu niên nói ra, hừ, những gia này khỏa, đã như thế sợ bản sứ, vì sao không ngoan ngoan đem bảo vật dâng ra, trốn đông trốn tây. Lãng phí bản xứ thời gian. Bất quá, đối với tiên gia nhân vật mà nói, vạn năm cũng không tính là quá lâu. Năm đó một vị đại nhân vật vi lĩnh ngộ theo thái ớt cảnh tu luyện tới hốn nguyên cảnh cơ duyên, đối với một bộ nói đồ trọn vẹn tìm hiểu 108.000 năm. Ta vi đạt được bảo vật này, tốn hao vạn năm tâm huyết, ngược lại cũng không đáng giá nhắc tới. Nói tới chỗ này, thiếu niên mỉm cười, cũng không phải thập phần căm tức bộ dạng. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, tiên gia nhân vật khí độ quả nhiên bất phàm. Đổi lại là linh giới tu sĩ khác, gặp được việc này khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào trả thù, mà ở tiên sứ xem ra, trả thù căn bản không có ý nghĩa, hắn chỉ là muốn cái kia kiện bảo kính. Đến với huyền quang bọn người tại sao không giao ra bảo kính, Lý Mộ Nhiên cũng không biết. Có lẽ là sợ tiên sứ đạt được bảo vật sau giết người diệt khẩu. Có lẽ là không nỡ chắp tay nhượng xuất bực này trí bảo. Khả năng nguyên nhân quá nhiều, thông minh như Lý Mộ Nhiên, cũng không tìm ra manh mối. Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi, nếu như tiên sứ đại nhân đạt được bảo kính, muốn đem bảo kính mang về tiên giới. Thế nhưng mà Huyễn Ly dù sao cũng là kính linh hóa anh, cho nên bảo kính đi tiên giới, nàng chẳng phải là cũng sẽ phải chịu thật lớn liên quan đến. Tiên sứ thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái gì liên quan đến? Đây chính là thật lớn cơ duyên. Đến lúc đó nàng cũng có thể cùng nhau phi thăng tiên giới. Bất quá, phi thăng thời điểm, nàng sẽ phải chịu phi tiên thiên kiếp, vạn đạo kim lôi. Bản sứ tiểu tính toán có thể ra tay thay nàng ngăn cản một hai, nhưng hơn phân nửa uy năng hay là muốn dựa vào chính cô ta thừa nhận xuống. A, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, phi tiên thiên kiếp, vạn đạo kim lôi. Đây chính là liền trong truyền thuyết độ kiếp kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể thừa nhận linh giới lớn nhất thiên kiếp được xưng thành tiên đệ nhất kiếp. Huyễn Ly hôm nay bất quá là linh thân hậu kỳ tu vi, sao vậy khả năng thừa nhận ở? Đó là chuyện của nàng, bản sứ có thể quản không như thế nhiều. Tiên sứ thiếu niên lạnh lùng nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử lau đi khỏe mắt lệ quang, hướng Lý Mộ Nhiên sâu kín nói ra, đây đều là vận mệnh của ta, ngươi không cần thay ta bất bình. Đại thiên thế giới, tất cả sinh linh, theo sinh ra một khắc này lên, tự nhất định riêng phần mình chủng tộc, thân phận, xuất thân, căn bản không có công bình đáng nói. Thân thể của ta vi Tô gia đại tiểu thư, thân phận địa vị, không biết có bao nhiêu tu sĩ hâm mộ ghen ghét. Nhưng tương ứng trách nhiệm cùng vận mệnh, ta cũng không cách nào từ chối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có phần không phải tư vị. Thiên Huyễn tiên tử gánh chịu trách nhiệm chi trọng, đổi lại là bất kỳ một cái nào tu sĩ, chỉ sợ đều có loại áp thở không nổi cảm giác, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn không thể thay nàng chia sẻ. Tốt, phải biết, không phải biết, ngươi cũng biết. Ta cũng không phải bạc tình bạc nghĩa, cũng không phải muốn thương tổn ngươi, chỉ là có chút trách nhiệm, liền cái người chân tình đều muốn để ở một bên. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên ôn nhu nói. Ta đi sau này, ngươi ly khai Phong Vân Đại Lục, đi địa phương khác lịch lãm rèn luyện tu hành á, có lẽ ly khai cái này phiến thương tâm địa, ngươi sẽ nhanh hơn tốt. Thiên Huyễn tiên tử nói xong, liền chậm rãi phiêu hướng Ma Huyên. Chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó hào quang lóe lên, một cái đang mặc tuyết lông trồn trắng, cách ăn mặc đẹp đẽ thức tha nữ tu, xuất hiện tại ma cốc trên không. A, nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này. Cái này tịch diệt cùng, quả nhiên khác có huyền cơ. Nữ tu quét mọi người liếc, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, tiểu tử, lao thân thật đúng xem nhìn lầm, lao thân tứ đại hộ pháp, đều bị ngươi giết. Nàng là Táng Nguyệt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức chỉ vào tiên sứ thiếu niên nói ra, tại hạ nào có buồn sự này. Diệt sát những hộ pháp kia, là trước mắt cái này vị cao nhân. Chương 967, Cường Đại Thiếu Niên. Táng Nguyệt tiên tử hơi sững sờ, nàng ánh mắt tại tiên sứ trên người thiếu niên quét qua. Theo thiếu niên quần áo và trang sức bên trên suy đoán ra hắn hẳn là Việt gia đệ tử. Tiên sứ thiếu niên bất động thanh sắc, Táng Nguyệt tiên tử xuất hiện, hắn liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Táng Nguyệt tiên tử lộ ra hầu nghi chi sắc, nàng lắc đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tiểu tử ngươi còn muốn lừa gạt lao thân. Lao thân mượn nhờ hư linh tộc, Phụng Thiên Tông nhóm thế lực chi thủ, nhiều lần muốn đem ngươi bắt được, lại nhiều lần đều bị ngươi đào thoát. Lúc này đây lão thân phân thân tự mình ra tay, nhìn ngươi có gì lộ có thể trốn. Còn có cái này miệng Ma Huyên là chuyện gì vậy? Táng Nguyệt tiên tử tiếp tục lầm bầm lầu bầu giống như nói ra, ân, thoạt nhìn tựa hồ là đi thông ma giới không gian hang ngầm động. À, nguyên lai tịch diệt cung còn có bực này huyền cơ, nếu không là vừa mới truy tung ngươi dấu chân, lão thân còn không nhất định có thể tìm tới nơi này. Truy tung của ta dấu chân. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ, xem ra, vừa rồi xâm nhập thất hoàn điện cũng diệt sát những thủ vệ kia tu sĩ cao nhân, chính là cái này Táng Nguyệt tiên tử. Nàng rõ ràng có thể dựa vào ta tại thất hoàn điện bên ngoài lưu lại một chút khí tức tiểu truy tung đến nơi đây, hơn phân nửa là có nào đó quỷ dị bí thuật. Các ngươi sao vậy sẽ tìm được cái này Ma Huyên hay sao? Chẳng lẽ Huyền Quang cùng Thiên Tịch lão nhân bọn người còn hướng các ngươi âm thầm lưu lại mặt khác manh mối? Táng Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Đây là đương nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, manh mối còn không ít, ngươi tuy nhiên tiến vào thất hoàn điện ở bên trong, cũng phái ra không ít gian tế lẫn vào tứ đại thế gia ở bên trong. Nhưng nhìn đến tối đa chỉ là biểu tượng mà thôi. Táng Nguyệt tiên tử sắc mặt biến hóa, nói ra, lão thân có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu như lão thân tâm tình thật tốt, tha cho ngươi một mạng cũng nói không chừng. Nếu như tại hạ không nói đâu này. Lý Mộ Nhiên cười nói. Táng Nguyệt tiên tử thần sắc trầm xuống, cái kia lão thân trước hết bắt ngươi bên cạnh cái tiểu nha đầu này xuất khí. Hừ, cái tiểu nha đầu này, vậy mà sinh như thế xinh đẹp tuyệt trần, thật là làm cho nhân sinh khí. Lão thân cuộc đời ghét nhất so lão thân còn thẩm mỹ nữ tu, một khi nhìn thấy, bình thường đều muốn trước phá hủy dung mạo của nàng, lại chậm rãi tra tấn đến chết. Đủ. Một bên trầm mặc không nói tiên sứ thiếu niên cuối cùng nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi nói nhảm quá nhiều, anh như con muỗi đồng dạng chán ghét, hiện tại có thể đi chết. Dứt lời, tiên sứ thiếu niên rôi ngón bắn ra, một đạo linh quang lóe lên, đánh về phía Táng Nguyệt tiên tử. Táng Nguyệt tiên tử sắc mặt đại biến, nàng lập tức môi đỏ một phun. Một khỏa hạch đảo lớn nhỏ màu đen ma châu bay ra, hóa thành một đạo ma quang nên hướng tiên sứ thiếu niên tế ra linh quang. Hai đạo linh quang ma quang đều là không chút nào thu hút, nhưng là ở giữa không trung giúp nhau kích thoáng một phát, cũng tại hoanh trong một tiếng nổ vang, sinh ra một cỗ rất mạnh nguyên khí chấn động, tạo thành cương phong hướng bốn phía nhộn nhạo ra, chấn chung quanh hư không từng đợt vặn vẹo biến hình. Lý Mộ Nhiên bị cái kia cương phong dư uy ảnh hưởng đến, bên ngoài thân hộ thể pháp quang bị lập tức đánh bại, kình phong tập thân, như sắc bén kiếm khí. Hắn vội vàng kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, đem những kình phong này ngăn lại. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên lách mình hộ tại Thiên Huyễn tiên tử trước người, cũng hướng nàng truyền âm nói ra, cơ hội khó được, chúng ta không bằng cái này đào tẩu. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, thở dài, căn bản không đường có thể trốn, ta nếu như không đáp ứng hắn đi ma huyền trong tiếp tục tìm kiếm bảo kính hạ lạc, hắn sẽ đem nộ khí phát tiết tại tứ đại thế gia trên người, đến lúc đó Tô gia cao thấp chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiên sứ thực lực có mạnh hơn nữa, tại không phá hư tịch diệt không gian điều kiện tiên quyết, hắn cũng chỉ có thể dùng một cỗ linh thân hậu kỳ phân thân tiến vào nơi này. Nếu là ta các loại đem phân thân của hắn tiêu diệt, có lẽ hắn cũng không biết tịch diệt trong không gian đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Đến lúc đó chúng ta còn có thể tiếp tục qua loa xuống dưới. Thiên Huyễn tiên tử ung dung nói ra, đây cũng không phải là một cỗ phân thân như vậy đơn giản. Cũng không biết hắn là dùng cái gì tiên gia thần thông hàng lâm tại đây Việt gia trên người thiếu niên, lúc này thực lực của hắn phi thường đáng sợ. Ta đã thăm dò qua thực lực của hắn, chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng, thâm bất khả chắc để hình dung. Chỉ sợ khó có thể đem hắn diệt sát. Lý Mộ Nhiên nói ra, này cũng chưa hẳn, cái này Táng Nguyệt tiên tử, là một gã đại thừa kỳ ma tu phân thân, thực lực cũng là quá mức, hai người này nếu là đấu được không chia trên dưới lúc, chúng ta lại liên thủ cường công, vận dụng cùng kỳ, nói không chừng có thể đưa hắn một lần hành động diệt sát. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nếu là Táng Nguyệt có thể cuốn lấy hắn, chúng ta thật có chút cơ hội. Bất quá, cũng không đủ nắm chắc, ngàn vạn không thể vọng động, vạn nhất làm tức giận hắn, chỉ sợ sinh linh đồ thán. Ta minh bạch. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, hắn biết rõ Thiên Huyễn tiên tử nhớ Tô gia tu sĩ an nguy, không dám đắc tội tiên sứ. Hai người mật ngữ nói chuyện với nhau lúc, tiên sứ thiếu niên cùng Táng Nguyệt tiên tử đã giao tay khẽ vây, cân sức ngang tài. Ngươi là cái gì người? Thực lực thật không ngờ mạnh. Việt gia đệ tử nào có loại này năng lực? Táng Nguyệt tiên tử mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Ngươi lại là cái gì người? Tiên sứ thiếu niên nhíu mày nói, ngươi thi triển ma môn thần thông, không phải là linh giới tu sĩ có được. Chẳng lẽ ngươi là ma giới tu sĩ? Lý Mộ Nhiên nói ra, một có điểm không tệ. Nàng vốn là ma giới đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa, nàng cũng là hướng về phía cái kia kiện bảo vật mà đến. Tiên sứ thiếu niên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cái kia bảo vật là bản sứ, bất luận kẻ nào dám can đảm nhúng chàm, bản sứ sẽ đem hắn diệt sát. Ngươi nếu là thức thời không đếm xỉa đến, còn có thể bảo tồn một mạng, nếu là dây dưa nữa xuống dưới, bản sứ coi như nhiều bóp chết một chỉ con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến. Táng Nguyệt tiên tử biến sắc, nổi giận nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Nàng đột nhiên khí tức biến đổi, bên ngoài thân hiện ra một tầng ma ảnh. Cái kia ma huyên trong tinh thuần ma khí, phảng phất đạt được nào đó không hiểu tác động, nhao nhao hướng trong cơ thể nàng vọt tới, tại trước người của nàng ngưng tụ thành một đầu cực lớn hắc mãng. Cơ hội tới. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Táng Nguyệt tiên tử tựa hồ muốn tế ra một chiêu cường đại thần thông, vẹn vẹn theo cái kia ma mãng ẩn chứa ma đè xuống xem, tựu là không như bình thường. Tiêu tính toán một kích này không cách nào trọng thương tiên sứ thiếu niên, nhưng là nói không chừng có thể kiềm chế trợ hắn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử như là nhân cơ hội theo bên cạnh đánh lén, nói không chừng có một tia cơ hội đắc thủ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử liếc nhau, song phương không hẹn mà cùng đều là khẽ gật đầu, cái này ánh mắt một cái trao đổi, hai người đều minh bạch đối phương hàng nghĩa. Thiên Huyễn tiên tử âm thầm vận chuyển trong cơ thể thất sắc linh diễm, Lý Mộ Nhiên cũng đem trong cơ thể chân nguyên áp xúc, tùy thời chuẩn sắc cường công. Hơn nữa hắn còn đem một đám thần niệm cùng Lang Huyên Động Thiên bên trong cùng kỳ câu thông, tùy thời đều có thể đem cùng kỳ gọi ra tấn công địch. Tiên sứ thiếu niên đối với chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn cười lạnh nhìn xem Táng Nguyệt tiên tử tế ra thần thông, cái kia thần sắc, phảng phất đang nhìn một chỉ rồi trùng tại trước mắt bay múa, không có mảy may sợ hãi. Chứng kiến thiếu niên cái kia đùa cợt thần sắc, Táng Nguyệt tiên tử càng phát cảm thấy phẫn nộ, nàng một tiếng quát phía dưới, đạo kia ma mãng lập tức đánh về phía tiên sứ thiếu niên. Cái này ma mãng bay qua lúc, như là xoáy lên một hồi gió đen, Lý Mộ Nhiên các loại chỉ là bị một chút dư huy ảnh hưởng đến, đều cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông cường đại ma áp. Bị cái này cổ gió đen bao phủ không gian, cũng bị ma áp triệt để phong ấn, căn bản không cách nào thuấn di né tránh. Vâng! Ma mãng trực tiếp xông vào tiên sứ trên người thiếu niên, một đoàn cực lớn màu đen khối không khí mọi nơi nước bắn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đại hỉ, bọn hắn đang muốn ra tay. Đột nhiên hai người đều thu tay lại. Một đạo thanh phong một cuốn, màu đen khối không khí tản ra, chỗ cũ lộ ra tiên sứ thiếu niên thân hình, hắn rội ra một bàn tay. Bàn tay phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, chính là đạo này linh quang, rõ ràng đem cái kia khí thế kinh người ma mãng đều ngăn trở. Tại cường đại như thế thần thông công kích phía dưới, tiên sứ thiếu niên chỉ bằng vào một trường tiểu đơn giản hóa giải, không hư hao chút nào. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Tiên sứ thiếu niên lạnh cười nói. Chẳng qua là thanh phong quất vào mặt ta. Thì ra là so mặt khác con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm, xem như một cái lớn một điểm con sâu cái kiến A. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Tá Nguyệt tiên tử vừa rồi tế ra một chiêu kia thần thông, ngưng tụ ma khí tổng sản lượng kinh người, uy lực cũng cực kỳ khả quan, nhưng tiên sứ thiếu niên lại bình tĩnh đem hắn hóa giải, đủ thấy thực lực chi thâm bất khả trắc. Hẳn là cái này không phải của hắn phân thân, mà là bản thể hắn hàng lâm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng vào một cái linh thân kỳ phân thân, sao vậy cũng rất không có khả năng có được bực này nghịch thiên thực lực. Lý Mộ Nhiên thần niệm, thân thể, pháp lực, tại linh thân kỳ tu sĩ trong đều xem như nổi bật, cho nên thực lực của hắn đã viễn siêu cùng giai linh thân kỳ tu sĩ. Nhưng là hắn tự nhận là cùng Táng Nguyệt tiên tử phân thân so với, hay vẫn là không kém thiếu, cùng cái này tiên sứ thiếu niên so với, càng là không thể so sánh nổi. Ngươi rõ ràng vận dụng thiên địa nguyên khí để đối phó bản sứ, cái kia bản sứ tiểu cho ngươi nhìn xem, cái gì chỉ dùng để thiên địa nguyên khí thi triển thần thông. Tiên sứ thiếu niên dứt lời, đột nhiên năm ngón tay lăng hư không chảo. Hắn một chảo này phía dưới, chung quanh trong thiên địa sở hữu linh khí, đều theo hôn tạp trong hoàn cảnh hút ra đi ra, hóa thành từng đạo hoa mỹ hào quang, ngưng tụ tại thiếu niên trước người. Trong khoảng khắc, một khỏa đủ có vài chục trượng to lớn linh quang quang cầu, tự xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ biến sắc, hắn cũng tự ý với điều động thiên địa nguyên khí, nhưng là, muốn theo hôn tạp hôn ma địa trong hoàn cảnh, tách ra một tia linh khí, vốn là tiểu cực kỳ khó khăn, mặc dù cho hắn rất dài thời gian, cũng rất khó rút ra quá nhiều. Nhưng cái này tiên sứ thiếu niên chỉ là tiện tay một tay hư chảo, rõ ràng có thể chia lịa cũng tụ tập ra nhiều như thế tinh thuần linh khí, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cái kia linh khí quang cầu, tản mát ra linh áp kinh người, nó chưa tế ra, cũng đã dùng sức mạnh đại linh áp phong ấn chặt chung quanh vài dặm trong hư không, quang cầu trăm trượng ở trong hư không, càng là mơ hồ khó phân biệt, phát ra từng đạo vằn nước giống như gợn sóng, hiển nhiên đã bị linh áp áp bách bắt đầu vằn mèo. Táng Nguyệt tiên tử mặt xám như cho. Đối phương tụ tập cái này khỏa quang cầu, có thể so sánh nàng trước khi ngưng tụ ra ma mãng, cường đại hơn gấp 10 lần. Hắn đến tột cùng là cái gì địa vị, sao vậy khả năng có được như thế nghịch thiên thần thông? Táng Nguyệt tiên tử trong nội tâm thì thào nói ra, nàng cẩn thận đánh giá thiếu niên ở trước mắt, lại nhìn không ra thiếu niên này cụ thể tu vi, phảng phất là linh thân trung kỳ, hoặc như là linh thân hậu kỳ, nhưng vô luận sao vậy xem, tu vi đều không cao lắm, cùng hắn có được thần thông hoàn toàn không hợp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa trong hư không không hề báo hiệu xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang đem hư không xé rách ra một đạo khe hở, cũng có một đạo nhân ảnh theo kiếm quang cùng một chỗ theo trong hư không bay ra. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy bóng người này, lập tức vừa mừng vừa sợ. Thiên kiếm sư huynh, là ngươi. Lý Mộ Nhiên hô lớn. Chương 968, song túc song phi. Bóng người kia lại hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên phụ cận, hắn râu bạc trắng đồng bền, bạch mi như kiếm, đúng là thiên kiếm lão nhân. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Thiên kiếm lao nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên gặp thiên kiếm lao nhân khí tức tu vi, lại là linh thân sơ kỳ, lấy làm kỳ phía dưới, tâm niệm một chuyến, lập tức giật mình. Tán công trùng tu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động truyền âm hỏi, sư huynh thế nhưng mà dùng nghịch tiên quyết tán công trùng tu. Đúng vậy. Thiên kiếm lao nhân trả lời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, thiên kiếm lao nhân vốn là đại thừa kỳ tu sĩ, không cách nào trực tiếp tiến vào cái này tịch diệt không gian. Nhưng là hắn quải niệm tiến vào nơi này một đám đồ đệ, cùng với sư phụ Huyền Quang thượng nhân manh mối, cho nên hắn không tiếc dựa theo nghịch tiên quyết công pháp, trước tán công, rồi mới trùng tu đến linh thân kỳ, rồi mới liền có thể đi vào nơi này. Trực tiếp theo đại thừa kỳ tán công đến linh thân kỳ, tốc độ tương đối rất nhanh, cũng tốn hao không quá nhiều thời gian. Bất quá, cái này tán công quá trình không thể nghịch chuyển, tán công lúc pháp lực chỉ hàng không tăng, thực lực hội càng ngày càng yếu. Tại tán công lúc tiến vào tịch diệt không gian, thiên kiếm lao nhân chỉ sợ liền bản thân khó bảo toàn, lại càng không dùng để đi chiếu cố những đệ tử kia của hắn. Cho nên, thiên kiếm lao nhân nhất định là tán công hoàn tất sau, bắt đầu lại từ đầu tu hành, trọn vẹn tốn hao hơn 200 năm thời gian, cuối cùng lại tu luyện tới linh thân kỳ, rồi mới tiểu không thể chờ đợi được tiến vào nơi này tịch diệt không gian, cũng chính là hôm nay cái này linh thân sơ kỳ tu vi. Bất quá hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ kiếm tu trùng tu, tuy nhiên tạm thời là linh thân sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính khẳng định viễn siêu bình thường linh thân hậu kỳ tu sĩ. Lao phu chưa có tới muộn a. Thiên kiếm lao nhân nói ra, thần phong bọn hắn nói cho lao phu, những nhiều năm này thiếu sư đệ dốc hết sức duy trì, nếu không thiên kiếm cốc một chi đã sớm không còn tồn tại. Thần phong nói sư đệ khả năng gặp nguy hiểm, cũng theo tô gia tu sĩ chỗ đó muốn tới một miếng tịch diệt cung lệnh bài, lao phu liền chạy tới nơi này. Tại đây vị trí, cũng là một gã tô gia lão giả âm thầm chỉ điểm lao phu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Hơn phân nửa là tô gia cựu thúc lão giả chỉ điểm thiên kiếm lao nhân lại tới đây nghĩ cách cứu viện hắn và thiên huyễn tiên tử. Lý Mộ Nhiên hướng thiên kiếm lao nhân truyền âm nói ra, sư huynh tới đúng lúc. Thiếu niên này thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là nếu là ta các loại liên thủ, không thường không có phần thắng. Thiên kiếm lão nhân dù sao cũng là chính thức đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ là lúc này giảm xuống tu vi mà thôi. Thực lực của hắn khẳng định so Lý Mộ Nhiên bọn người rất cao, nói không chừng cùng tiên sư thiếu niên cũng có sức đánh một trận. Thiếu niên này, thiên kiếm lão nhân sững sờ, hay vẫn là cái này ma tu khó đối phó hơn a? Thiên kiếm lão nhân ngược lại hướng cái kia Táng Nguyệt tiên tử chắp tay thi lễ, Táng Nguyệt đạo hữu, nhiều năm không thấy, không thể tưởng được ngươi còn ngưng lại tại linh giới bên trong. Hừ, ngươi cái này lão gia khỏa, rõ ràng cũng tới. Táng Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hai người này hiển nhiên là quen biết, bất quá theo cả hai người ngự khí thần sắc đến xem, trước kia tất có cửu oán. Táng Nguyệt tiên tử nói ra, lúc này đây có thể không phải ta và ngươi kết năm đó ân oán thời cơ, trước mắt cái này thần bí thiếu niên, mới là lớn nhất thai hoàng ẩm, người này chưa trừ diệt, ta và ngươi đều không có kết cục tốt. Lại là này thiếu niên. Thiên kiếm lao nhân cả kinh, hắn không khỏi hầu nghi dò xét thiếu niên một phen, thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch ra sao, Lý sư đệ nói hắn cường đại cũng tiểu bỏ đi, mà ngay cả Táng Nguyệt tiên tử cũng lần này thuyết pháp. Bất quá, đương thiên kiếm lao nhân chứng kiến thiếu niên trước người tụ tập ra cái kia khỏa linh áp đáng sợ cực lớn quang cầu lúc, không khỏi cũng là trong lòng chấn động, rất là kinh hãi. Đây là hắn tế ra thần thông. Quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Thiên kiếm lao nhân thầm nghĩ trong lòng, hắn hướng thiếu niên chắp tay thi lễ, đang muốn hỏi thăm đối phương lai lịch. Lúc này, tiên sứ thiếu niên hừ lạnh một tiếng, tại đây con muỗi quá nhiều, thật sự là không đủ thanh tĩnh. Tiên sứ hiển nhiên là không muốn tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hắn tâm niệm vừa động, trước người cái kia khỏa cực lớn quang cầu liền bắt đầu hăng hái co rút lại, trong chốc lát áp xúc đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tuy nhiên hình thể co lại nhỏ rất nhiều, nhưng ẩn chứa nguyên khí lại không có chút nào giảm bớt, đủ thấy hắn mật độ độ cao. Thiên kiếm lao nhân biến sắc, có thể đem nguyên khí áp xúc đến như thế tỉ mỉ tình trạng, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bình thường nói đến, tu vi càng cao tu sĩ, càng là có thể đem nguyên khí pháp lực áp xúc càng chặt mật, như vậy trong đan điển có thể chứa nạp chân nguyên cũng thì càng nhiều. Khổng lồ như thế tinh thuần linh khí, rõ ràng có thể áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Mặc dù là thiên kiếm lão nhân mình ở đại thừa kỳ tu vi lúc, cũng chưa chắc có thể làm được. Lập tức, tiên sứ thiếu niên rôi ngón bắn ra, cái kia khỏa áp xúc đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu, hô hướng Táng Nguyệt tiên tử đánh tới. Quang cầu tốc độ tựa hồ cũng không tính quá nhanh, nhưng là nó sinh ra cường đại linh áp, vậy mà đem Táng Nguyệt tiên tử gắt gao áp bách tại chỗ cũ, căn bản không cách nào né tránh. Táng Nguyệt tiên tử toàn lực điều động ma huyên bên trong ma khí, ngưng tụ ra một mặt lại một mặt dày đặc ma khí thuẫn bài, che ở trước người. Đồng thời, nàng còn tay háo vung lên tế ra một mặt phát ra 13 tầng ma quang hắc ngọc lệnh bài, đây là một kiện thông thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự ma bảo. Phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, quang cầu đơn giản xuyên thấu những ma khí thuẫn kia bài, mà ngay cả Táng Nguyệt tiên tử tế ra cái kia kiện hắc ngọc lệnh bài, cũng bị xuyên thủng một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Táng Nguyệt tiên tử thân thể phanh thoang cái hóa thành một mảnh huyết vụ tán loạn ra, chỉ vẹn vẹn có vài đạo nhàn nhạt hắc ảnh, mọi nơi tung tóe ra, hướng xa xa chạy thục mạng. Ma ảnh hóa thần. Lý Mộ Nhiên nhận ra, cái kia chạy ra hắc ảnh, chính là Táng Nguyệt tiên tử phân thân chạy đi từng sợi nguyên thần tàn niệm, nói cách khác, cái này phân thân còn không có triệt để diệt sát. Bất quá, tiên sứ thiếu niên hiển nhiên không có cái gì hứng thú tiếp tục đuổi giết những tàn này niệm, tùy ý chúng bay đi. Một màn này lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng thiên kiếm lao nhân các loại đều là rất là kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Táng Nguyệt tiên tử là đại thừa kỳ ma tu, hơn nữa tư lịch rất sâu. Nàng cô động ra này là phân thân, hiển nhiên đã trải qua cẩn thận tài bồi, thực lực tại linh thân kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ tầm đó, so về tứ đại thế gia hạch tâm linh thân kỳ tu sĩ cao hơn mình rất nhiều. Tay nàng cầm một kiện thông thiên linh bảo cấp bậc phòng ngự ma bảo, mà lại điều động đại lượng tinh thuần ma khí toàn lực chống cự, loại tình huống này rõ ràng bị thiếu niên tiện tay tế ra một chiêu thần thông đánh tan. Thiếu niên này còn chỉ là điều động chung quanh hỗn tạp thiên địa nguyên khí trong tách ra một ít linh khí mà thôi, căn bản không có vận dụng pháp lực của mình chân nguyên. Hắn bày ra thực lực mạnh, lại để cho Lý Mộ Nhiên triệt để đoạn tuyệt đem hắn diệt sát ý niệm trong đầu. Lý Mộ Nhiên cơ hồ có thể khẳng định, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải tiên sứ một cỗ phân thân, rất có thể là hắn bản thể. Chỉ là tiên sứ bản thể vì sao tu vi như thế thấp? Vì sao có thể đi vào cái này tịch diệt không gian, Lý Mộ Nhiên tiểu không được biết, hơn phân nửa là dùng nào đó huyền diệu tiên gia bí thuật. Tất cả mọi người an tĩnh lại, yên lặng nhìn xem thiếu niên, tất cả có chút suy nghĩ. Thiếu một chỉ rùa trùng, quả nhiên thanh tỉnh không ít. Tiên sứ thiếu niên mỉm cười, hắn xem thiên kiếm lao nhân liếc, hừ lạnh một tiếng, bản sứ nhận ra ngươi, ngươi chính là Huyền Quang, chính là cái kia Đồ Nhi a. Thiên Kiếm lão nhân biến sắc, lập tức giật mình, các hạ tự xưng bản xứ, thủ đoạn nếu như này xuất thần nhập hóa, hẳn là chính là trong truyền thuyết hạ giới mà đến tiên sứ đại nhân. Coi như ngươi không ngu ngốc. Tiên sứ thiếu niên thản nhiên nói, tại đây không có ngươi cái gì sự tình, ngươi tiểu thành thành thật thật ngủ say a. Dứt lời, tiên sứ thiếu niên đột nhiên lăng không rôi ngón bắn ra, một đạo bạch quang lóe lên chui vào hư không không thấy. Thiên Kiếm lão nhân đột nhiên khí tức ngưng tụ, hô nhỏ một tiếng, như vậy hôn mê bất tỉnh. Đây là cái gì thần thông? Thiên Huyễn tiên tử nhịn không được kinh hô một tiếng, đường đường một cái Thiên Kiếm lão nhân, từng đã là đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí còn không giao thủ, cũng đã bị tiên sứ thiếu niên đánh xỉu, loại này thần thông, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Là thần niệm thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, đồng nhiên ý thức được, tiên sứ bắn ra đạo bạch quang kia, là một đám thần niệm. Tiên sứ thiếu niên cười nói, hắn là Huyền Quang Đồ Nhi, bản sứ đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn còn không có tiến giai đại thừa kỳ lúc, bản sứ cũng đã tỉ mỉ điều tra lai lịch của hắn, còn đem một đám đặc thù phong ấn trùng tại trong cơ thể của hắn, đủ để nắm giữ nhất cử nhất động của hắn, chỉ sợ chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nếu không là hắn dẫn đầu ngươi đợi khi tìm được cái này tịch diệt không gian, bản sứ cũng sẽ không âm thầm lại để cho tứ đại thế gia đệ tử cũng tiến vào nơi này tìm kiếm Huyền Quang bọn người lưu lại manh mối. Lại nói tiếp, hắn chút bất chi bất giác tiểu biến thành bản sứ ánh mắt, đáng tiếc hắn chính mình cũng không biết. Nguyên lai đây hết thảy, tất cả đều tại tiên sứ đại nhân khống chế phía dưới. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Vô luận là thực lực, hay vẫn là mưu kế, cái này tiên sứ đều cao hơn bọn hắn quá nhiều. Buồn cười bọn hắn tầm đó giúp nhau tranh đoạt, lục đục với nhau, nhưng tại tiên sứ trong mắt, bất quá là tại vây ở trong lồng chiến đấu một ít con sâu cái kiến mà thôi. Lý Mộ Nhiên triệt để buông tha cho đối phó tiên sứ ý niệm trong đầu, tại cường đại như thế tiên sứ trước mặt, mặc dù vận dụng cùng kỳ, cũng tuyệt không có khả năng chiếm cứ thượng phong. Khó trách Huyền Quang thượng nhân bọn người như thế e ngại tiên sứ. Thiên gia nhân vật, quả nhiên không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ. Mau đi đi, đừng tại chậm trễ thời gian. Tiên sứ thiếu niên hướng Thiên Huyễn tiên tử phân phó nói, chỉ cần ngươi tận tâm làm gốc sử làm việc, bản sứ sẽ không đả thương người trong lòng của ngươi. Tiểu tử. Tiên sứ thiếu niên bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi thiên phú tư chất không tệ, bản sứ bỗng nhiên có thu đồ đệ hứng thú. Ngươi tiểu đi theo bản sứ bên người tu hành, thẳng đến Kính Linh tìm được bảo kính hạ lạc, như thế nào? Bản sứ không muốn gây ra quá lớn động tĩnh, cũng đang cần tài bồi một người thay bản sứ trưởng quản tứ đại thế gia nhóm thế lực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tiên sứ thu đồ đệ, trong đó tương đương một bộ phận nguyên nhân, chỉ sợ là hắn buộc tại bên người, mượn này tiến thêm một bước khống chế cùng áp chế Thiên Huyễn tiên tử. Vâng. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, nàng ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, chuẩn bị bay vào ma huyền ở chỗ sâu trong. Đến với Lý Mộ Nhiên có đáp ứng hay không bái tiên sứ vi sư, cũng không trọng yếu. Nàng tin tưởng, dùng Lý Mộ Nhiên năng lực, mặc dù một mình tu hành, cũng đồng dạng có cơ hội đi xa hơn, đứng ở tiên sứ bên người, gần vua như gần cọp, có cực lớn chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Đến tột cùng nên sao vậy làm, tự lại để cho Lý Mộ Nhiên mình lựa chọn. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên quát bảo ngưng lại Thiên Huyễn tiên tử. Làm gì sao? Tiên sứ thiếu niên nhướng mày. Ngươi còn muốn dây dưa xuống dưới. Bản sứ cũng không có như thế nhiều kiên nhẫn. Cũng không phải là như thế. Lý Mộ Nhiên hướng tiên sứ nói ra, tại hạ chỉ là hy vọng cùng Huyễn Ly cùng một chỗ tiến vào ma huyền, cùng một chỗ vi tiên sứ đại nhân tầm bảo. Không thể. Thiên Huyễn tiên tử gấp nói gấp, ta chính là không muốn đem ngươi cuốn vào việc này, mới trăm phương ngàn kế ly khai ngươi, cho ngươi không đếm xỉa đến. Thật vất vả tiên sứ đại nhân đáp ứng không cho ngươi cuốn vào trong đó, ngươi vì sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn chằm chằm vào Thiên Huyễn tiên tử hai mắt, nghiêm mặt nói ra, ta là phu quân của ngươi, trách nhiệm của ngươi, tự là trách nhiệm của ta. Sau này mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, dù là thiên băng địa liệt, cũng có ta với ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Lý Mộ Nhiên lại hướng tiên sứ thiếu niên khuyên nhủ, cái này ma huyên phía dưới, vô cùng có khả năng chính là đi thông ma giới một đầu không gian hang ngầm động. Tại hạ linh ma thông tu, đến ma giới cũng không đến với thực lực đại giảm, có thể rất tốt chiếu ứng Huyễn Ly. Tìm được bảo kính hạ lạc khả năng càng lớn. Tiên sứ đại nhân cũng không muốn Huyễn Ly tại ma giới phát sinh vấn đề, do đó cắt đứt quan hệ tất cả. Chỉ cần tiên sứ đại nhân đáp ứng phóng Thiên Kiếm sư huynh bọn người một con đường sống, tại hạ tiểu nguyện ý cùng đi Huyễn Ly cùng một chỗ tiến vào ma huyên bên trong. Tiên sứ thiếu niên suy nghĩ một chút, gật đầu, rất tốt. Đã hai người các ngươi tình thâm một mảnh, bản sứ tự nhiên không phản đối. Không tệ, có ngươi tiểu tử này tại Kính Linh thân bên cạnh, hoàn toàn chính xác cơ hội càng lớn. Được rồi, bản sứ đáp ứng ngươi, không đi tổn thương những không cho phép ai có thể này. Bất quá, hai người các ngươi cũng không nên chỉ lo anh em, mà vong bản sự phân phó. Hôm nay linh ma nhị giới giao diện ngăn cách chi lực chính hướng thung lũng kỳ tiến triển, tiếp qua hơn nghìn năm, linh giới cùng ma giới lại đem đả thông càng nhiều nữa không gian hang ngầm động, đến lúc đó bản sứ cũng có thể đi hướng ma giới. Nếu là cái này ngàn năm ở trong, ngươi đều không có hết sức làm việc, hào vô sở hoạch, bản sứ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên đều là con sâu cái kiến, nhưng nên giết, bản sứ một cái đều không lưu. Vâng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng. Nàng tuy nhiên không muốn làm cho Lý Mộ Nhiên cũng chuyến nhập đây không phải là bên trong, nhưng Lý Mộ Nhiên đặt quyết tâm, nàng cũng khó có thể khuyên bảo. Kỳ thật, dưới đáy lòng, nàng gì thường không muốn cùng Lý Mộ Nhiên song túc song phi. Hai người thò tay tướng chấp, cùng một chỗ chậm rãi bay vào ma huyên ở chỗ sâu trong. Một lát sau, ma huyên trong đột nhiên lóe ra một đạo hào quang, rồi mới ma huyên liền khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ đã qua. Tiên sứ thiếu niên rôi ngón bắn ra, chung quanh thiên địa nguyên khí một hồi diễn biến. Đem cái này ma huyên lần nữa phong ấn tại ma cốc ở chỗ sâu trong, mặt ngoài thoạt nhìn, căn bản không hề sơ hở. Theo sau, tiên sứ thiếu niên lại đánh vào một đạo thân niệm, tiến vào hôn mê thiên kiếm lao nhân trong cơ thể, sau người ung dung tỉnh dậy. Ta sao vậy lại ở chỗ này? Thiên kiếm lao nhân sững sờ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi chuyện đã xảy ra. Mà lúc này cái kia tiên sứ thiếu niên cũng đã ly khai nơi này. Thiên kiếm lao nhân tại ma cốc trong phi một vòng sau, lẩm bẩm nói. Lý sư đệ không ở chỗ này, nhưng lại đi nơi nào? Đi nơi khác xem một chút đi. Chỉ chốc lát sau, thiên kiếm lao nhân cũng biến mất tại ma trong cốc. Ma cốc trở nên dị thường bình tĩnh, hồi lâu sau khi, đống nhiên có một đám nhàn nhạt ma ảnh xuất hiện ở chỗ này, hóa làm một cái mơ hồ nữ tử thân hình. Nữ tử một tiếng nhe răng cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, hừ, chỗ này ma huyên, có lẽ chính là huyền quang bọn người đào tẩu sử dụng thông đạo A. Khó trách ta chờ ở linh giới điều tra hồi lâu, không tìm ra manh mối. Bọn hắn dĩ nhiên là trốn đến ma giới bên trong. Ha ha. Huyền quang những gia này khỏa, quả thực là chui đầu vào lưới. Ma giới, thế nhưng mà lao thân bọn người địa bàn. Lao thân cái này nghĩ cách đem tin tức truyền quay lại ma giới, cho ngươi các loại kiến thức ma tu thực lực chân chính. Chương 969, mở lại thần quang, thượng. Một mảnh như mực đậm phố vung mặc trúc lâm trên không, bảy tiểu không đồng nhất đỏ thấm ánh trăng động ở trong bầu trời đêm, riêng phần mình phát ra một tầng đỏ sậm như máu vầng sáng. Vô số tinh thần tại làm đẹp tại trong bầu trời đêm, lập lòe, đa số cũng đều lóng lánh chảy máu sắc giống như ánh sáng màu đỏ, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đỏ sầm ánh trăng hóa thành từng đạo tơ máu xuyên vào trong rừng trúc, rơi trên mặt đất ma lá trúc bên trên, giống như giọt giọt tám máu đỏ. Một hồi thanh phong phật động, đem vô số mặc trúc diệp thổi sang giữa không trung, ánh trăng chiếu vào lá trúc bên trên, nhìn về phía trên coi như vô số huyết vũ rơi xuống. Đột nhiên, trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo dài nhỏ như kiếm rực rỡ tươi đẹp hào quang, cái này hào quang bảy màu rực rỡ, sắc thái tươi đẹp, cùng hoàn cảnh chung quanh khác biệt thật lớn, thập phần dễ làm người khác chú ý. Hào quang xuất hiện đồng thời, hai bóng người trước sau từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào ma trong rừng trúc. Bọn hắn hạ lạc lúc sinh ra một cỗ vô hình khí lãng hướng bốn phía kích động, đem phụ cận mặc trúc đánh bại một mảng lớn. Không bao lâu sau, trong đó một gã thanh niên rẽ rủa lấy bò người lên. Trên người hắn bọc lấy một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến, còn có một đạo nói thật sâu miệng máu. Bất quá lúc này lân phiến chính chậm rãi biến mất, cái kia miệng vết thương đã ở từng sợi nâu đen ma khí chính là quanh quần xuống, nhanh chóng khép lại. Huyễn Ly, ngươi không sao chớ? Thanh niên ân cần hướng đồng bạn hỏi. Bọn hắn đúng là không lâu tiến vào tịch diệt cung che giấu ma huyên không gian hang ngầm động Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử. Lý Mộ Nhiên đi qua, đem Thiên Huyễn Tiên Tử nâng dậy, sau người ngã vào Lý Mộ Nhiên trong ngực. Sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng bất định, khí huyết không yên, xem xét chính là pháp lực thiếu hụt bộ dáng. Cũng không lo ngại. Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ nói nói, không thể tưởng được cái kia giao diện ngăn cách chi lực lợi hại như thế, nếu không là ngươi tương trợ, có lẽ ta tiểu kẹt tại cái kia không gian hang ngầm trong động, tiến thối không thể. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiến vào không gian hang ngầm động sau, gặp được mãnh liệt không gian phong bạo. Bất quá dùng hắn hai người cường đại thần thông thực lực, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó ngăn cản. Thế nhưng mà không gian hang ngầm động một chỗ khác, dĩ nhiên là một đầu ngõ cụt. Đại khái là cái này đầu không gian hang ngầm động tồn tại thời gian quá lâu, tuy nhiên tại tịch diệt cung cái này một mặt có pháp trận phong ấn, duy trì không thay đổi. Nhưng một chỗ khác cũng tại không gian chi lực diễn biến hạ tự hành càng hợp lại, hình thành một cỗ cường đại giao diện ngăn cách chi lực. Hơn nữa, cái này ngăn cách chi lực đối với bất đồng tu vi tu sĩ, hắn bài xích chi lực lớn nhỏ cũng vô cùng giống nhau. Lý Mộ Nhiên là linh thân sơ kỳ tu vi, đã bị bài xích chi lực còn có thể ứng phó. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử là linh thân hậu kỳ tu vi, tu vi cũng không thể so với Lý Mộ Nhiên cao hơn quá nhiều, nhưng đã bị bài xích lại gia tăng rất nhiều. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử không thể không thi triển ra tất cả vô liếng, cơ hồ pháp lực hao hết, mới liên thủ đánh bại cái kia ngăn cách chi lực trói buộc, tới chỗ này không gian. Thiên Huyễn Tiên Tử ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm quỷ dị huyết nguyệt hồng tinh, đôi mi thanh tú cao lại nói, nơi này chính là ma giới a. Chắc không được tiên sứ nói hắn không cách nào thông qua ma huyên không gian hang ngầm động. Xem ra cái kia ra khỏa chân thật tu vi cũng không phải linh thân kỳ. Tu vi của hắn rất cao, cho nên còn không cách nào tiến vào nơi này, chỉ có chờ đến ngàn năm sau linh ma nhị giới ngăn cách chi lực đại nhược, chỗ với thấp nhất cấp lúc, hắn có thể vượt qua giới đi vào ma giới. Lý Mộ Nhiên lấy ra một viên linh đan, đút cho Thiên Huyễn Tiên Tử ăn vào. Đây là Việt gia tu sĩ luyện chế linh đan, ăn vào sau khi... Thiên Huyễn Tiên Tử có chút vận khí điều chỉnh chân nguyên, sắc mặt liền lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hai người thả ra thần niệm, chung quanh ma khí đằng đằng, đích thật là ma giới cảnh tượng. Cái này phiến mực trong rừng trúc cũng không cường đại khí tức, chỉ có một chút cấp thấp ma thú, không đáng để lo. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, chân nguyên lỗ lã, cái này vốn là không tính cái gì, chỉ cần ngồi xuống tu hành, không bao lâu có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng mà, nơi này là ma giới, khắp nơi ma khí đằng đằng, không có linh khí. Ta chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh thạch bổ sung pháp lực, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Nàng chính phát sầu lúc, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đơn chỉ theo như tại chính mình chỗ mi tâm, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, vẫn không nhúc nhích. Đây chính là thông thường ngắm cảnh tư thế một trong. Cái gọi là ngắm cảnh, chính là tu sĩ kiểm tra bản thân tổ khiếu thần quang. Bất quá tổ khiếu thần quang đều sẽ không biến hóa, cho nên có rất ít người cố ý đi điều tra chính mình tổ khiếu thần quang. Ngươi đây là tại làm cái gì? Thiên Huyễn Tiên Tử tò mò hỏi, chẳng lẽ là tổ khiếu thần quang không ổn? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lắc đầu, không, ta vốn cho là tổ khiếu thần quang hội biến mất, hiện tại xem ra, chỉ là bạch lo lắng một hồi, của ta tổ khiếu thần quang cũng không có biến mất. Thần quang một khi mở ra, tựu cả đời có được, đương nhiên sẽ không biến mất. Thiên Huyễn Tiên Tử ngạc nhiên nói, lo lắng của ngươi cũng quá mạc minh kỳ diệu. Cái này có thể không nhất định. Lý Mộ Nhiên cười nói, ta tại hạ giới mở ra thần quang, đến linh giới sau khi... tiêu biến mất không thấy gì nữa, sau đến một lần nữa mở ra thần quang, mới có thể tiếp tục tu hành. Cái này là vì sao? Thiên Huyễn Tiên Tử lấy làm kỳ, lại nói tiếp, ngươi tổ khiếu thần quang, cùng tại hạ giới lần thứ nhất nhìn thấy lúc đã có một chút nhiều bất đồng, tuy nhiên thuộc tính cơ bản giống nhau, hay vẫn là thiên ám thuộc tính thần quang tư chất, nhưng là tựa hồ lại mạnh mẽ rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi tu hành đặc thù nào đó công pháp đây này. Lý Mộ Nhiên nói ra, việc này nói rất dài dòng. Ngươi trước bình phục tâm tình. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi xem một vật, nhìn thấy vật ấy sau khi, ngươi biết thập phần khiếp sợ. Bất quá, ngươi hôm nay pháp lực lỗ lã, không thích hợp qua với kích động, cho nên ta dự đoán cáo chi ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử càng phát rất hiếu kỳ, được rồi. Đến tột cùng là cái gì bảo vật? Đây chính là mệnh căn của ta. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức hai gò má ửng hồng, phun nói, đều cái gì thời điểm, còn đang nói giỡn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, vật ấy đối với ta mà nói. Như tánh mạng đồng dạng trọng yếu, cho nên cứ gọi hắn là vận mệnh, tuyệt không quá đáng. Dứt lời, hắn theo trong tay háo lấy ra một vật, đặt ở Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay. Đó là một mặt lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng thoạt nhìn hết sức bình thường, mặt ngoài thậm chí còn có một chút gỉ dấu vết, thoạt nhìn linh khí đều không có, giống như là phàm nhân sở dụng vật. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy này kính sau, lại đã giật mình, không ngớt lời âm đều biến. Bảo kính. Đây không phải tiên sứ muốn tìm bảo kính sao? Nó vậy mà trong tay ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử nghẹn ngào nói ra, nàng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức vô ý thức dùng thần niệm cảnh giác quét dò xét bốn phía. Bốn phía không người. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu không ta cũng không dám xuất ra bảo vật này. Thiên Huyễn Tiên Tử thật sâu thổ nạp hai phần, miễn cưỡng kềm chế tâm tình kích động, cẩn thận đánh giá trong tay bảo kính. Một lát sau, nàng đỗng nhiên sắc mặt biến hóa, không đúng, đây không phải tiên sứ muốn tìm bảo kính. Chẳng lẽ đây là một kiện phòng chế phẩm? Lý Mộ Nhiên cười cười, hỏi, Huyễn Ly sao vậy biết do nó không phải tiên sứ muốn tìm bảo kính? Đừng quên, ta thế nhưng mà kính linh thai nghén trưởng thành. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, nếu như nó thật là cái kia kiện bảo kính, ta đã sớm có thể tinh tưởng cảm ứng ra đến. Bất quá, tuy nhiên nó không phải cái kia mặt bảo kính, nhưng ta đối với nó cũng có một loại không hiểu thân cận cảm giác, tựa hồ hết sức quen thuộc, lại thập phần lạ lẫm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bởi vì nó là mặt khác bảo kính. Ngươi đã nói, bảo kính một cặp. Trong tay của ta bảo kính, không phải tiên sứ muốn tìm cái kia một mặt, mà là mặt khác. Mà của ta tổ khiếu thần quang, chính là dựa vào cái này mặt khác bảo kính mở ra. ngươi là trong đó một mặt bảo kính kính linh hóa người, ta là bị mặt khác bảo kính mở ra thần quang, cho nên ta và ngươi mới quen đã thân, tự nhiên mà vậy giúp nhau thân cận, nhưng lại tối tâm trong bái cái này đối với bảo kính ban tặng. Thì ra là thế. Thiên Huyễn Tiên Tử ung dung nói ra, chắc không được lúc trước ta sẽ vừa ý ngươi cái này không ngờ cấp thấp tu sĩ. Đúng vậy, cái này là bảo kính thay ta và ngươi giật dây nhân duyên. Dù sao ta đối với cái này có chút thỏa mãn, hôm nay ngươi biết trần tướng, cảm thấy cái này thiên ý như thế nào? Lý Mộ Nhiên cười hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử xem Lý Mộ Nhiên liếc, khẽ cười một tiếng, nói ra, bình thường thôi a. Chỉ là, Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng nói, sớm biết như thế, ta tiểu không nên đem việc này nói cho ngươi biết. Thiên Huyễn Tiên Tử rúc vào Lý Mộ Nhiên trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bảo kính, nhẹ nói nói, đúng vậy à, như thế chuyện bí ẩn tình, ngươi tại sao muốn nói cho ta? Lý Mộ Nhiên nói ra, bởi vì việc này cùng thân thế của ngươi có quan hệ, ta cũng rất muốn biết cái này bảo kính đến tột cùng có gì công dụng, là lai lịch ra sao? Nó tại sao hội đem ta đưa đến cái thế giới này? Vân vân và vân vân, ta có một đống câu đố cần muốn tới bỏ. Ngươi là mặt khác bảo kính kính linh thai nghén trưởng thành. Có lẽ ngươi có thể giúp ta cởi bỏ những nghi hoặc này. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm có chút cảm động, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân chân chính Thiên Huyễn Tiên Tử thập phần tin tưởng, bởi vì là trọng yếu hơn là, tại Lý Mộ Nhiên trong nội tâm, nàng cùng bảo kính đồng dạng trọng yếu. Trên thực tế, tại Lý Mộ Nhiên xem ra, nàng so bảo kính càng thêm trọng yếu, nếu như tiên sứ biết rõ hắn có bảo kính, lại để cho hắn dùng bảo kính để đổi tự do của ngươi cùng tánh mạng, hắn hơn phân nửa sẽ lập tức đáp ứng. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, chỉ tiếc, ta tuy nhiên là kính linh hóa người, nhưng là đối với cái này bảo kính nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có ta tự tay tiếp xúc đến cái kia mặt ánh sáng phân cực thuộc tính bảo kính, chỉ sợ mới có thể biết được trong đó ẩn chứa một ít bí mật. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng lắm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bất quá không có sao, những năm gần đây này, ta đã cân nhắc đến một ít đặc thù công dụng ví dụ như, dùng kính quang phù văn mở ra tổ khiếu thần quang. Nói xong. Lý Mộ Nhiên đem cái kia mặt gương đồng đặt ở một khối có ánh trăng phóng đất chống chỗ, lại để cho gương đồng hấp thu chứ ma giới bảy luân huyết nguyệt ánh trăng. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này bảo kính kính quang, có đôi khi đều nghe theo bắn ra bất đồng phù văn. Mặt khác bảo kính tuy nhiên hạ lạc không rõ, nhưng là kính quang phù văn lại bị huyền quang thượng nhân bảo tồn xuống, cũng chẳng chọc bị ta được đến. Huyền quang thượng nhân theo cái kia phù văn trong ngộ ra một đạo nghịch tiên quyết công pháp, không giống người thường, nhưng là công pháp cũng không tính thật cao minh, cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì chỉ có tăng thêm trong tay của ta mặt này gương đồng kính quang phù văn sau, mới là trọn vẹn nguyên vẹn phù văn. Mà cái này phù văn ta đã tìm hiểu đi ra, đó là một bộ cực kỳ cao minh công pháp, ta gọi hắn là vô danh quyết. Ta là trong đó một mặt bảo kính mở ra tổ khiếu thần quang, tư chất thiên phú có thể tu luyện vô danh quyết. Mà Huyễn Ly ngươi là mặt khác bảo kính kính linh thai nghén trưởng thành, xem như bảo kính mở ra thiên tuyển chi quang, tư chất thiên phú có lẽ cũng có thể tu luyện vô danh quyết. Đến ma giới không thể tu luyện mà khí cũng dâu dịa. Bởi vì ta các loại có thể dùng bảo kính cảm ứng ma giới thiên địa pháp tắc chi lực, lần nữa mở ra ma giới đối ứng thần quang. Bởi như vậy, ta và ngươi đều có thể tu luyện ma khí, tu luyện vô danh quyết. Mà ngươi như đang dùng cái này một mặt bảo kính khai quang, vậy ngươi tiểu tương đương với có được hai mặt bảo kính tạo nên thiên phú tư chất độ cao, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên có chút chờ mong hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Chương 970, mở lại thần quang, hạ. Đồng thời có được hai mặt bảo kính thiên phú. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm khẽ động, cũng là có chút chờ mong. Đối với đầy đủ bảo vật mà nói, chỉ có trong đó một kiện lúc, thường thường không thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng mà, mới một mặt bảo kính có thể làm cho nàng có được thiên tuyển chi quang, có được xa cao với tu sĩ khác thiên phú tư chất. Nếu như đầy đủ mặt khác bảo kính cũng trợ nàng mở lại thần quang, thuận lợi, rất có thể đem sẽ có được càng không thể tưởng tượng nổi thần quang phẩm chất. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử kiến thức có hạn, đều khó có thể tưởng tượng, nhưng đều là thập phần chờ mong. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này vô danh quyết nếu là hai mặt bảo kính ẩn chứa công pháp, nếu là dùng hai mặt bảo kính mở ra tổ khiếu thần quang, khẳng định cũng thích hợp nhất vô danh quyết tu hành. Cái này vô danh quyết đến tột cùng có gì đặc thù, ngươi thực lực tăng nhiều, hẳn là cùng này có quan hệ. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn đem chính mình lĩnh ngộ vô danh quyết đặc thù chỗ, tinh tế nói đến cho Thiên Huyễn Tiên Tử biết được. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên nói ra, mặt khác bất luận cái gì công pháp, vô luận hạ giới cũng tốt, linh giới cũng thế, kể cả ta biết đến có hạn ma giới công pháp, thuộc về đều là chỉ dẫn tu tiên giả hấp thu ở giữa thiên địa cùng vạn vật trí bảo trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, luyện hóa vi bản thân sử dụng. Chỉ có cái này vô danh quyết, lại là một bên hấp thu, một bên còn tràn ra, thập phần cổ quái, thuộc về cùng với các công pháp thì có lộ ra lấy khác biệt. Bất quá, tu luyện tiểu thừa sau, tu tiên giả đối với thiên địa nguyên khí khống chế, rõ ràng so tu sĩ khác cấp một cấp độ. Ta cảm thấy được bộ này công pháp tinh túy, chính là đem tu tiên giả cùng thiên địa vạn vật rất tốt kết hợp cùng một chỗ, đấu pháp thời điểm, có thể mượn nhờ thiên địa vạn vật chi lực đối kháng đối thủ, lại để cho đối thủ giống như đang cùng thiên tương đấu, cho nên nếu không là tu vi cảnh giới kém quá nhiều, chính mình tiểu cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lại có loại công pháp này. Thiên Huyễn tiên tử cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng tiếp nhận Lý Mộ Nhiên truyền đến một đám tinh thuần thân nghiệm, trong đó ẩn chứa đúng là vô danh quyết sở hữu tu luyện tập tranh ảnh tư liệu. Đến với công pháp này hay không còn có mặt khác thần thông, ta cũng không rõ ràng lắm, sau này ta và ngươi vợ chồng cùng một chỗ tu hành, có thể cùng một chỗ tìm hiểu. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng dựa theo Lý Mộ Nhiên chỉ điểm, lấy ra một khỏa cao giai linh thạch, thường thử dựa theo vô danh quyết kinh mạch tập tranh ảnh tư liệu, chậm rãi vận chuyển chân nguyên pháp lực. Một lát sau, Thiên Huyễn tiên tử đem linh thạch trong ẩn chứa linh khí hấp thu sạch sẽ, rồi mới lại đi ngược chiều vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên, lại đem một chút pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể. Tràn ra bên ngoài cơ thể những linh khí kia, rất nhanh tiểu tán loạn đến chung quanh, bị cái kia nồng đậm ma khí pha loãng khó có thể phát giác. Ngươi quả nhiên cũng có thể tu luyện vô danh quyết. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Lúc này, bảo kính hấp thu đầy đủ ánh trăng, thời gian dần trôi qua phát ra một tầng vầng sáng. Lý Mộ Nhiên lập tức tay lấy ra khai quang phủ, đem kính quang phóng tại khai quang phủ bên trên, rồi mới dùng huyền quang kiếm vạch phá ngón tay của mình, dùng máu tươi của mình, dựa theo cái kia kính quang phủ văn, họa hạ một cái mới khai quang phủ. Đây đã là Lý Mộ Nhiên lần thứ ba dùng kính quang phủ văn chế tác khai quang phủ, có thể nói kinh nghiệm phong phú, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, một mạch vôi thành. Ta trước thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn đem cái này cái khai quang phủ dán tại chính mình trên trán, hai mắt khép hở. Rồi mới hắn hướng chính mình chỗ mi tâm rôi ngón bắn ra, một đạo hôi quang chui vào khai quang phủ trong. Khai quang phủ bên trong phủ văn lập tức hóa thành một đạo ma quang, chui vào Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm, mà lá bùa bản thân lại hóa thành một đám khói xanh biến mất. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, mỉm cười, ngươi nhìn nhìn lại của ta thần quang. Thiên Huyễn tiên tử tốt kỳ nắm Lý Mộ Nhiên tay, rồi mới nhắm hai mắt, dùng chính mình thần quang đi cảm ứng Lý Mộ Nhiên thần quang. Còn đây là thần quang giao hội, hai người đều có thể cảm ứng được đối phương thần quang. Thiên Huyễn tiên tử thần quang, hay vẫn là cái kia bảy màu huyễn nhật. Mà Lý Mộ Nhiên thần quang, dĩ nhiên là một mảnh tinh quang tàn phá trong bầu trời đêm, đồng thời treo bảy luân linh nguyệt cùng bảy luân huyết nguyệt. Cái này 14 tất cả lớn nhỏ ánh trăng, riêng phần mình phát ra bất đồng vầng sáng, lộ ra thập phần lang loạn. Thiên Huyễn tiên tử dương đôi mắt, lấy làm kỳ nói, tinh nguyệt bầu trời đêm, điều này đại biểu ngươi thần quang hay vẫn là thiên ám thuộc tính. Thế nhưng mà, như vậy nhiều bất đồng ánh trăng là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên y nguyên chặt chẽ hai mắt, nói ra, ngươi không nên gấp gáp, thần quang đang tại biến hóa bên trong. Được rồi. Thiên Huyễn tiên tử cả kinh, nàng nhắm lại hai mắt, tiếp tục cảm ứng Lý Mộ Nhiên tổ khiếu thần quang. Thời gian dần trôi qua, cái kia bảy luân linh nguyệt thời gian dần trôi qua dung hợp được, hình thành một cái càng lớn linh nguyệt, mà cơ hồ cùng lúc đó, bảy luân huyết nguyệt cũng giúp nhau dung hợp, hình thành một vòng thảm đạm như máu cực lớn huyết nguyệt. Tổ khiếu thần quang có như thế rõ ràng biến hóa, thập phần hiếm thấy, Thiên Huyễn tiên tử rất là khiếp sợ. Hơn nữa không chỉ như vậy, cái kia linh nguyệt cùng huyết nguyệt, vậy mà cũng chậm rãi trọng điệp cùng một chỗ, cũng dần dần dung hợp. Cũng không biết quá nhiều lâu, linh nguyệt cùng huyết nguyệt dung hợp thành một vòng màu xám ánh trăng. Cái này ánh trăng phát ra một tầng mông lung màu xám vầng sáng. Thiên Huyễn tiên tử muốn tinh tế dò xét, lại sao vậy đều khán bất chân thiết. Thiên Huyễn tiên tử chấn động, thì thào nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Chi Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi lúc này thần quang, đúng là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Chi Quang? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đúng vậy, có lẽ tiểu là có thể linh ma thông tu Hỗn Nguyên Chi Quang. Chỉ có điều ta là thiên ám thuộc tính Hỗn Nguyên Chi Quang. Có lẽ chỉ có đạt được mặt khác gương đồng, cũng dùng phương pháp này giống như lúc mở lại thần quang, có thể dung hợp ra chính thức nguyên vẹn Hỗn Nguyên Chi Quang. Hỗn Nguyên Chi Quang không phải chuyện đùa, theo điển tịch ghi lại, tu tiên 13 trọng cảnh giới ở bên trong, lại có thể chia làm tu chân cảnh, tu tiên cảnh, tu đạo cảnh tam đại cảnh, phân biệt đối ứng với hạ giới mặt, nhân giới, trong giao diện, linh giới ma giới, cùng thượng giới mặt, tiên giới, cao nhất tu hành cấp độ. Trong đó tu đạo cảnh chính là phi thăng tiên giới sau khi cảnh giới, có thể phân làm chân tiên, kim tiên, thiên tiên cùng đạo tiên tứ đại cảnh giới. Tuy nhiên cái này tứ đại cảnh giới cụ thể hàm nghĩa Lý Mộ Nhiên các loại hoàn toàn không hiểu, nhưng lại tại trong điển tịch đã từng gặp, chân tiên lại có thể mảnh chia làm thượng tiên, ngọc tiên, thái tiên ba cái tiểu cảnh giới, mà kim tiên tắc thì có thể mảnh chia làm đại la, thái ất, hỗn nguyên cái này ba cái tiểu cảnh giới, có chút cùng loại với kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ. Trong đó hôn nguyên kim tiên tu vi cảnh giới, là thiên tiên phía dưới cảnh giới cao nhất. Mà hôn nguyên chi quang, nghe nói cũng cùng này có quan hệ. Cho nên tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng hai người cũng biết cái này hôn nguyên chi quang địa vị quả thực không nhỏ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thường thử điều động chung quanh ma khí, tu luyện vô danh quyết công pháp. Hết thể như nước chảy thành sông, thập phần thuận lợi, Lý Mộ Nhiên không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì bài xích hoặc không khỏe, phảng phất hắn nguyên bản chính là một cái ma tu. Ha ha, đại công cáo thành. Lý Mộ Nhiên đại hỉ nói, phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Theo nay sau này, vô luận là tại ma giới hay vẫn là tại linh giới, ta đều có thể tu luyện vô danh quyết, cơ bản không sẽ phải chịu quá lớn hạn chế. Cái này vô danh quyết quả nhiên là siêu thoát linh, ma hạn chế đỉnh cấp công pháp, vô luận dùng linh khí hay vẫn là ma khí cũng có thể tu hành. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n n e. Tê với ly, kế tiếp ta liền vì ngươi khai quang. Lý Mộ Nhiên lại để cho bảo kính lại hấp thu một ít ánh trăng, rồi mới giáo sư thiên huyễn tiên tử chế tác khai quang phủ phương pháp. Phương pháp này ngay cả phàm nhân thiếu niên trải qua 3-5 năm luyện tập đều có thể nắm giữ, đối với thiên huyễn tiên tử như vậy cao dài tu tiên giả mà nói, càng là không nói chơi. Thiên huyễn tiên tử đâm rách ngón tay, bài trừ đi ra một ít máu tươi, dựa theo cái kia kính quang phủ văn, vẽ khai quang phủ. Thế nhưng mà, nàng mới vẽ ra vài nét bút, lá bùa kia tiểu lập tức hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thiên huyễn tiên tử vẽ khai quang phủ quá trình, hắn ở một bên xem thanh thanh sở sở. Cũng không sai lầm, sao vậy hội làm cho lá bùa tự cháy mà thất bại? Chẳng lẽ là bởi vì huyễn ly ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp quá mạnh mẽ, máu tươi trong ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên khí thái thịnh, lá bùa không cách nào thừa nhận? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau nói ra. Có chút ít khả năng. Thiên huyễn tiên tử gật đầu. Kính quang phủ văn không có biến mất, chúng ta lại thử một lần. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một khối đỉnh giai viêm ngọc tài liệu. Tốc độ cực nhanh thuần thục chi cực ở mấy hơi thở tầm đó đem hắn chế tạo thành một khối có thể chế tác khai quang phù ngọc phù, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử lần nữa thường thử vẽ khai quang phù, thế nhưng mà, lúc này đây nàng đồng dạng chỉ hoạch định một nửa, ngọc phù tiểu không hề báo hiệu vỡ vụn ra đến, làm cho nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đây chính là ta chế tác tiên hỏa phù tài liệu. Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ, cái này ngọc phù tài liệu phẩm chất rất cao, có thể chịu tải đại lượng hỏa thuộc tính nguyên khí. Nói một cách khác, Huyễn ly chế tác khai quang phù thất bại, thực sự không phải là bởi vì phù lục chất liệu nguyên nhân, cũng không phải bởi vì bản thân ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp lực. Hai người một hơi thường thử tốt vài loại phương pháp, đều không thể thuận lợi lần nữa trợ Thiên Huyễn Tiên Tử mở ra mới thần quang. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, xem ra sự tình không có ta và người tưởng tượng cái kia sao đơn giản. Cái này hai mặt bảo kính tuy nhiên là đầy đủ bảo vật, nhưng giữa lẫn nhau đã giúp nhau hấp dẫn, cũng tới một mức độ nào đó bài xích lẫn nhau. Ta là mặt khác bảo kính kính linh thai ngén ra nhân tộc tu sĩ, hơn phân nửa không thể đón thêm thụ mặt này bảo kính khai quang. Hoặc là cần hai mặt bảo kính đồng thời nơi tay, mới có thể một lần nữa khai quang. Hơn phân nửa là như vậy. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn cũng nhìn ra được, hắn dùng bảo kính thay Thiên Huyễn Tiên Tử mở lại thần quang lúc, hoàn toàn chính xác xuất hiện các loại không thể tưởng tượng bài xích hiện tượng, cùng chính hắn khai quang lúc hoàn toàn bất đồng. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thất vọng, hắn rất muốn biết hai mặt bảo kính thần hiệu chồng lên lúc sẽ có nhiều sao cường đại. Ít nhất, hai mặt bảo kính phù văn tạo thành vô danh quyết công pháp, thần kỳ cường đại, mà dùng hai mặt bảo kính cùng một chỗ mở ra thần quang, khẳng định cũng là cực không tầm thường. Bất quá đáng tiếc, dùng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước mắt tu vi, thủ đoạn cùng kiến thức, căn bản không cách nào làm được. Chẳng lẽ Huyễn Ly thật sự không cách nào tại ma tu tu hành? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Như thế chưa hẳn. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, ta sở dĩ không thể tu luyện ma khí, cũng không phải bởi vì thần quang tư chất, mà là vì trong cơ thể đã có thập phần tinh thuần linh khí chân nguyên, đối với ma khí có chút bài xích. Nhưng là, nếu là có ngươi hôn nguyên chi lực tương trợ, ta có lẽ có thể như trước ngươi như vậy, trong người cùng tồn tại linh ma nhị khí. Chương 971, thuật song tu. Cùng tồn tại linh ma nhị khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây thật là cái biện pháp. Lúc trước Lý Mộ Nhiên dựa vào một đám từ trên trời thiên mang ra tiên gia chi khí, dựa theo ma hồn chỉ điểm dung hợp một đám ma khí cùng linh khí, do đó lại để cho hắn có thể tiến giai chân thân kỳ, cũng có thể đồng thời tu luyện ma môn công pháp cùng linh giới công pháp. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử lúc ấy cũng cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ cái kia sợi tiên gia chi khí, hoàn toàn cũng có đủ đồng thời tu luyện linh khí cùng ma khí chính là cơ bản điều kiện. Chỉ là bởi vì Thiên Huyễn Tiên Tử là linh giới tu sĩ, trong cơ thể có đại lượng tinh thuần linh khí chân nguyên, do đó đối với ma khí thập phần bài xích, khó có thể đồng thời tu luyện ma môn công pháp. ta nên như thế nào tương trợ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử trên hai gò má bay ra một vòng ngượng ngùng, nàng cúi đầu xuống nhẹ nói nói, đơn giản nhất có thể thực hiện phụ trợ chi pháp, chính là thuật song tu. Song tu. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức giật mình. Không tệ, thuật song tu chú ý âm dương giao thái, công pháp hiệp đồng, có thể ở rất lớn trình độ bên trên dung hợp song tu tu sĩ công pháp thần thông. Lý Mộ Nhiên hỗn nguyên chi quang có thể dung hợp linh ma nhị khí, sâu sắc tiêu trừ linh khí cùng ma khí chính là bài xích chi lực. Nếu là hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử song tu, tự nhiên cũng có thể đơn giản trợ giúp Thiên Huyễn Tiên Tử trong đan điền cùng tồn tại linh ma nhị khí. Đây thật là cái biện pháp tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này mà bắt đầu a. Lý Mộ Nhiên nói xong, một thanh liền đem Thiên Huyễn Tiên Tử ôm vào trong ngực. Chậm đã. Thiên Huyễn Tiên Tử quát một tiếng. Nàng vội vàng theo Lý Mộ Nhiên trong ngực dễ rủa mà ra, đầy mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Ngươi có thuật song tu công pháp sao? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Thuật song tu có thể không phải đơn giản âm dương giao hợp, cần nhất định được phương pháp câu thông pháp lực, điều hòa âm dương. Trong tu tiên giới có chuyên môn song tu công pháp, có chút tông môn cũng dùng thuật song tu làm chủ. Bất quá, chủ tu thuật song tu tu sĩ, phải chung thân cùng song tu bầu bạn cùng một chỗ tu hành, vạn nhất một người trong đó vẫn lạc hoặc gặp được bình cảnh, tu vi không cách nào tiến lên giai. Hắn bầu bạn hơn phân nửa cũng sẽ tu vi dừng lại không tiến. Linh giới cao giai công pháp vô số, ngươi không có cao minh thuật song tu sao? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Ta sao vậy hội nghiên cứu loại công pháp này? Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ khiển trách một tiếng, lắc đầu. Trong tay nàng hoàn toàn chính xác có không ít cao minh công pháp, lại duy chỉ có không có cái gì song tu chi pháp. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn đến linh giới sau khi xem qua điển tịch vô số, nhưng đồng dạng cũng không có chú ý thuật song tu. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, lập tức có chút thất vọng, không có công pháp, chẳng phải là không thể tu luyện thuật song tu. Lý Mộ Nhiên nói ra, công pháp ngược lại là có một bộ. Năm đó tại hạ giới, ta được đến Thiên Tuyền Đạo Nhân Lang Huyên Động Thiên truyền thừa, trong đó vạn bộ trong điện tịch, bao dung hạ giới các loại đỉnh cấp công pháp, trong đó cũng có một bộ thuật song tu. Bất quá đáng tiếc cái kia điện tịch ta ở lại hạ giới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Lúc ấy hắn đem nguyên bản Lang Huyên Động Thiên cùng trong đó tàng thư đều lưu cho Tiểu Bạch cùng ma hồn. Ta ngược lại là xem qua cái kia bộ điện tịch, tuy nhiên chỉ nhìn phía trước một phần nhỏ, nhưng tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, có lẽ có thể nhớ rõ. Lý Mộ Nhiên nói xong, hai mắt khép hở, cẩn thận nhớ lại mấy trăm năm trước tình hình. Tuy nhiên lúc ấy hắn cơ hồ là đọc nhanh như gió xem cái kia bộ điện tịch, nhưng hắn dù sao cũng là cao giai tu sĩ, như thế cẩn thận nhớ lại. Vẫn đang có thể đem cái kia một bộ phận công pháp khẩu quyết một chữ không lầm ghi chép lại. Cũng may vô danh quyết mới là ta và người sau này chủ tu công pháp, thuật song tu chỉ là phụ trợ, chỉ cần nắm giữ cơ bản âm dương câu thông chi thuật, liền có thể đạt tới song tu mục đích. Lý Mộ Nhiên nói ra, hai người cùng một chỗ nghiên cứu tên kia Vi Loan Phượng quyết thuật song tu. Công pháp này đến từ hạ giới, tại hạ giới trong xem như đỉnh giai thuật song tu, nhưng tại linh giới hoặc ma giới ở bên trong, tự nhiên không thể xem như cao minh. Bất quá hai người cũng không từng tu luyện qua cùng loại công pháp, cho nên cũng muốn tốn hao một chút thời gian tìm hiểu. Cái này Loan Phượng Quyết nếu là thuật song tu, tự nhiên bao hàm đại lượng âm dương giao hợp chi pháp, trong đó không thiếu một ít có chút rõ ràng tường tận tự thuật, hai người cùng một chỗ tìm hiểu, Lý Mộ Nhiên cố nhiên là huyết mạch sôi sục, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng xấu hổ hai gò má nóng lên, phát nhiệt, đầy mặt đỏ bừng. Tình đến đậm đặc chỗ, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một hồi vô hình thành phong quét qua, chung quanh mặc trúc liền bị một cây cắt đứt. Cũng trong khoảnh khắc dựng thành một tòa phòng trúc. Hai người tại phòng trúc bên ngoài bố trí xuống một tầng tầng cấm chế trận pháp, rồi mới liền tại phòng trúc trong bắt đầu tu luyện thuật song tu. Mấy chục năm sau một ngày, tại một tòa ma khí đằng đằng trong sân cốc, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử sóng vai liên thủ, đối phó một chỉ phun màu đen hỏa diễm mặc giáp giao. Cái này mặc giáp giao có ma thân sơ kỳ tu vi, toàn thân rậm rạp lấy một tầng rậm rạp mà bóng loáng mực quang lân thiến, nó nhổ ra hắc viêm ma hỏa, có chút bất phàm, mặc dù là cứng rắn nham thạch, bị cái kia hắc viêm ma hỏa một cuốn, lập tức cũng hóa thành cho tàn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, riêng phần mình rỗi ra một trường, lang hư không hóa, chung quanh nồng đậm ma khí liền khi bọn hắn trưởng duyên những nơi đi qua ngưng tụ thành hình, trong chốc lát hình thành một tầng ma khí bình trướng, ngăn cản mặc giác giao phun ra hắc viêm ma hỏa. Hắc viêm ma hỏa tuy nhiên bị Lý Mộ Nhiên các loại hai người tế ra ma khí bình trướng chấu ngăn cản, không cách nào cận thân, nhưng ma khí bình trướng cũng đang nhanh chóng tiêu hao uy năng, trở nên càng ngày càng mỏng. Chỉ sợ không xuất ra mấy hơi thở tầm đó, sẽ bị hắc viêm tiêu hủy. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên riêng phần mình công pháp biến đổi, bọn hắn song trưởng điệp với bụng dưới trước, một trưởng chỉ lên trời, một trưởng đối với địa, lấy tác động thiên địa xu thế, chung quanh ma khí, lập tức cũng có biến hóa cực lớn, đại lượng bàng bạc nguyên khí tại hai người trước người tụ thành một đoàn, trong khoảnh khắc hình thành hai cái màu đen ma khí quan đoàn, có tất cả mấy trượng lớn nhỏ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử không hẹn mà cùng đồng thời duỗi ra một trường, cả hai người lòng bàn tay dán cùng một chỗ. Mà cùng lúc đó, bọn hắn dùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra hai cái ma cầu, cũng tùy theo dung hợp. Hai cái ma cầu dung hợp sau, hình thể chẳng những không có gia tăng, ngược lại co lại nhỏ rất nhiều, biến thành một cái hơn một xích lớn nhỏ, dị thường tỉ mỉ màu đen quang đoàn. Hai người đồng thời duỗi ngón bắn ra một đạo pháp quyết, cái kia màu đen quang đoàn liền đón hừng hực hắc viêm ma hỏa, đánh về phía Mặc Gia Giao. Quang đoàn nhảy vào hắc viêm ma hỏa bên trong, cơ hồ không chút nào thụ ma hỏa ảnh hưởng. Quang đoàn trùng trùng điệp điệp vênh tại Mặc Gia Giao cứng rắn trên lân phiến, tại trong một tiếng nổ vang, quang đoàn bạo liệt, vô số hắc khí mọi nơi nước bắn, một cô thập phần mạnh mẽ cương phong khí lãng hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Mặc Gia Giao cực lớn thân hình bị tức sóng trực tiếp đánh bay ra hơn trăm trượng bên ngoài, nó bên ngoài thân lân phiến đều bị tạc hủy một mảng lớn, thân hình trung đoạn một chỗ có một mảng lớn huyết nhục không cánh mà bay. Mặc Gia Giao bị đau, sợ tới mức lập tức hóa thành một đạo ma ảnh, trốn vào sơn cốc ở chỗ sâu trong mô cái huyệt động trong. Cuối cùng thắng. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn đang muốn truy kích, Thiên Huyễn Tiên Tử lại ý bảo ngăn lại, tạm tha qua nó a. Tính toán ra, cái này 6 trong 10 năm, ta hai người đã cùng nó đấu pháp trọn vẹn hơn 10 lần. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái này phiến trong sơn cốc không có cái gì tu sĩ thân ảnh, cũng không có lợi hại ma thú, cũng chỉ có cái này chỉ Mặc Giác Giao hơi có chút năng lực. Những năm gần đây này, chúng ta bắt nó với tư cách luyện tập công pháp đối tượng, mỗi cách mấy năm đều muốn tìm nó một lần phiền thoái, định đứng lên đây đã là lần thứ 11. Cái này Mặc Giác Giao xứng ta hai người luyện công, không có công lao cũng có khổ lao, tạm tha nó một mạng a. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là có chút hưng phấn nói, ta và ngươi lao thẳng đến thần thông áp chế tại nguyên thần kỳ tiêu chuẩn cùng cái này Mặc Giác Giao đánh nhau, nếu là chỉ bằng vào một người, rất khó thắng được. Nhưng là ta và ngươi liên thủ sau khi, vô danh quyết công pháp uy lực đại tăng, cuối cùng có thể đánh bại cái này chỉ Mặc Giác Giao. Xem ra ta và ngươi thuật song tu, đã tiểu thừa. Điểm này cũng là tại vì phu trong dự liệu. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này vô danh quyết công pháp dù sao cũng là hai mặt bảo kính kính quang phù văn cùng một chỗ tạo thành công pháp, ta và ngươi đều là chỉ bằng vào trong đó một mặt bảo kính mở ra thần quang, cho nên thi triển vô danh quyết lúc, bao nhiêu có chút chưa đủ. Nhưng là ta và ngươi liên thủ, nhất là thuật song tu tiểu thừa sau, ta và ngươi tâm ý tương thông, pháp lực trao đổi không ngại, công pháp phối hợp càng là không chê vào đâu được, từ loại nào trình độ an ảnh đương với đem hai mặt bảo kính thần quang đặc điểm đều phát huy ra đến, tự nhiên có thể thực lực tăng nhiều. Hôm nay ta và ngươi liên thủ, riêng phần mình dùng nguyên thần kỳ thực lực có thể đánh bại một chỉ các phương diện đều là loại với thượng thừa ma thân sơ kỳ ma thú Mặc Giác Giao, đủ để chứng minh điểm này. Nếu là đợi một thời gian, ta và ngươi ma công cũng muốn tu luyện đến ma thân kỳ tương đối cao cảnh giới, rồi mới liên thủ, nói không chừng có thể cùng vừa mới tiến giai đại thừa sơ kỳ ma tu có lực đánh một trận. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ngày đó gắn liền với thời gian còn sớm. Cái này 6 trong 10 năm. Mặc dù có ngươi dùng song tu chi pháp tướng trợ, tăng thêm không có công pháp bình cảnh hạn chế, cho nên tiến triển thần tốc, hôm nay ta tu luyện ra ma khí, đã tương đương với nguyên thần kỳ tiêu chuẩn. Tuy nhiên tu luyện ra ma môn thần thông, cũng chỉ có được từ cái kia Mặc Giác Giao hắc viêm ma hỏa một loại. Bất quá, ta cuối cùng tính toán ở ngoài mặt có thể ngụy trang thành một gã bình thường ma giới tu sĩ. Chỉ cần ta không động dùng trong cơ thể ngăn chặn linh khí chân nguyên, chắc hẳn tu sĩ khác cũng nhìn không thấu thân phận của ta. Ta và ngươi không sai biệt lắm có thể ly khai cái này vắng vẻ sơn cốc, đi ma giới địa phương khác du lịch một phen. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đến một lần cái kia Loan Phượng quyết không trọn vẹn không được đầy đủ, ngươi ta đã tu luyện tới cuối cùng, cần tìm kiếm một bộ rất tốt nguyên vẹn song tu công pháp tiếp tục tu hành. Thứ hai chúng ta cũng muốn đi nghĩ cách tra tìm Huyền Quang Thượng Nhân bọn người lưu lại manh mối. Được rồi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, là thời điểm ly khai tại đây. Hai người dắt tay phản hồi mực trong rừng trúc. Triệt hồi cái kia phòng trúc phụ cận các loại cấm chế trận pháp. Cái này phòng trúc bên trong một bàn một ghế dựa, một cái bồ đoàn, đều ghi chép lấy hai người 6 trong 10 năm thân mật chuyện cũ, hai người có chút lưu luyến không rời. Lý Mộ Nhiên cũng nhìn ra Thiên Huyễn Tiên Tử lưu luyến chi ý, hắn cười nói, đã huyễn ly cũng không nỡ, dứt khoát sẽ đem phòng trúc trực tiếp rời nhập Lang Huyền Động Thiên bên trong a. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên thi triển thần thông, đem cái này phòng trúc toàn bộ rời vào cánh tay trong hoa văn Lang Huyền Động Thiên trong không gian. Theo sau, hai người bị rực cùng bay, ly khai cái này phiến sơn cốc, hướng xa xa mênh mông núi cao bay đi. Chương 972, Tam Túc Đỉnh Lập. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bay đến núi cao phụ cận, cái này mới phát hiện những nguy nga này đứng vững cực lớn ngọn núi, lại bị một tầng như có như không ma quang cấm chế bao phủ. Nguyên lai phiến khu vực này là bị phong ấn ngăn cách ra, chắc không được cái này 60 giữa năm đều không có nhìn thấy có ma giới tu sĩ xông vào sơn cốc trong. Lý Mộ Nhiên chợt nói, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử sợ đụng vào ma giới tu sĩ, bị nhận ra thân phận lai lịch, cho nên những năm này một mực trốn ở phòng trúc trong tu hành, không dám ly khai quá xa. Lúc này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất rời xa cái kia phiến Mặc Trúc Lâm, đi tới nơi này phiến cao lớn ngọn núi phụ cận, phát hiện ma quang cấm chế tồn tại. Đã có cấm chế thiết hạ, hơn phân nửa thì có ma giới tu sĩ trấn thủ. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, ta hai người nếu là tùy tiện thường thử công kích cấm chế, nói không chừng sẽ bị ma giới tu sĩ phát hiện. Không bằng đi trước chu vi nhìn xem, phải chăng có những đường ra khác. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tay lấy ra dạ ẩn phù, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử, chính mình tắc thì trực tiếp kích phát dạ ẩn thuật. Hai người thừa dịp cảnh ban đêm tiếp tục điều tra cảnh vật chung quanh, Lý Mộ Nhiên dạ ẩn thuật nguyên vốn là ma tộc công pháp, tại ma giới trong hiệu quả càng tốt. Hai người có cái này dạ ẩn phù tương trợ, mặc dù theo cao giai ma thú cửa động phụ cận bay qua, đều không nhất định sẽ kinh động trong đó ma thú. Hai người dọc theo ma quang cấm chế hướng bốn phía điều tra, không bao lâu sau, hai người đột nhiên đều là sắc mặt biến hóa. Có ba cỗ hơi thở. Lý Mộ Nhiên nói ra, là ba gã nguyên thần kỳ ma tu. Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp lời nói ra, hai người bọn họ đều là thần niệm thập phần cường đại, cho nên rất xa tiểu cảm ứng được ba cỗ hơi thở tồn tại. Thiên Huyễn Tiên Tử so Lý Mộ Nhiên còn cao hơn một chút một bậc, thậm chí còn phân biệt ra được cái kia ba cỗ hơi thở đại khái tu vi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đi xem một cái, nói không chừng có thể điều tra đến một ít hữu dụng tin tức. Nguyên thần kỳ ma tu, đối với Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử mà nói, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Bọn hắn ngược lại có thể theo những ma tu này trong miệng hoặc thần niệm ở bên trong, do thăm một ít cơ bản tin tức. Dù sao bọn hắn đối với ma giới hay vẫn là thập phần lạ lẫm, cần một chút giải. Hai người lặng yên bay về phía cái kia ba cỗ hơi thở vị trí. Tới gần sau khi, hai người phát hiện, cái này ba gã ma tu đang tại đấu pháp. Ba gã ma tu, trong đó một gã là cái chừng hơn một trượng cao khôi ngô đại hán, hắn bên ngoài thân bọc lấy một tầng rậm rạp màu đen long lân, vung vẩy lấy một đôi chừng vạn cân chi lực cực lớn thạch trùy, gào thét sinh gió. Hắn là cái luyện thể sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này đại hán tu luyện đúng là ma giới luyện thể công pháp. Hơn nữa theo hắn bên ngoài thân màu đen long lân đến xem, rõ ràng cũng là có chút thâm hậu ma long huyết mạch, điểm này cùng hắn có chút tương tự. Cùng đại hán kích đấu tên thanh niên kia nam tử, cầm trong tay một cái màu đen ngọc hoàn vung vẩy lúc, từng sợi hình thái khác nhau ma hỏa tuôn ra, xem ra là một gã tự ý với dùng hỏa tu sĩ. Ồ! Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nàng phát hiện thanh niên kia tế ra ma hỏa ở bên trong, có một loại rõ ràng chính là hắc viêm ma hỏa. Còn có một gã ma tu. Là cái song mắt đỏ bừng nữ tử. Nàng thần thông quỷ dị nhất, thân thể của nàng một hồi ngưng tụ thành hình, một hồi lại hóa thành từng đạo hư vô ma ảnh, có chút cùng loại với hư linh tộc hư vô thân thể. Cái này nữ tu không sợ đại hán thạch truy đập nện, bởi vì thân thể của nàng có thể biến hóa hư vô, căn bản không bị lực, đơn giản tiểu hóa giải đại hán một thân sức lực lớn. Nhưng nàng tựa hồ có chút sợ hãi thanh niên kia tế ra hỏa diễm, không dám tới gần hỏa diễm. Mà thanh niên kia tắc thì thập phần sợ hãi đại hán thạch truy. Dùng nhục thể của hắn, nếu là bị một búa đập trúng, nhất định nện thành thịt nát. Hết lần này tới lần khác tráng hán kia bên ngoài thân long lân có rất mạnh lực phòng ngự, mặc dù bị ma hỏa thổi sang, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị thương. Đại hán vung vẩy thạch trùy hướng thanh niên vọt tới, thanh niên liên tục sau lui né tránh, nữ tu tắc thì ở một bên tùy thời mà động, đại hán cùng thanh niên đều tại để phòng lấy nữ tu tế ra hào quang, không dám để cho cái kia hào quang bao phủ chính mình. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử xem một lát. Liền phát hiện ba người này thần thông công pháp giúp nhau chế ước giúp nhau khắc chế, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đại hán kia thân thể cường hãn, luyện thể thành công, nếu là cùng thanh niên đơn đả độc đấu, nhất định chiếm hết thượng phong. Mà thanh niên hỏa diễm đối với nữ tu có uy hiếp chí mạng, nữ tu tại thanh niên trước mặt phải cẩn thận từng ly từng tí, một khi bị ngọn lửa thổi sang, rất có thể giữ nhiều lành ít. Đồng thời, cái kia nữ tu lại không sợ đại hán một thân thần lực, nàng tế ra từng đạo huyết sắc hào quang, lại để cho đại hán hết sức kiêng kỵ. Căn bản không dám tới gần. Cái kia nữ tu thi triển hình như là nào đó thần niệm công pháp. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Nàng cùng Lý Mộ Nhiên đều là tinh thông thần niệm công pháp tu sĩ, bất quá ma giới tu sĩ thủ đoạn bọn hắn cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không dám xác định. Ba người này tựa hồ cũng biết giữa lẫn nhau giúp nhau chế ước, đấu pháp lúc cũng không dám quá ác. Đại hán kia rõ ràng có mấy lần cơ hội khả năng trọng thương đến thanh niên, tuy nhiên cũng chậm rãi, không có thống hạ sát thủ. Bởi vì hắn nếu là đem thanh niên diệt sát, cái kia nữ tu sẽ không có thiên địch, đến lúc đó hắn cùng với nữ tu đấu pháp, sẽ bởi vì công pháp tương khắc mà bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đối với đại hán mà nói, tốt nhất là thanh niên kia đem nữ tu trọng thương, chính mình lại diệt sát thanh niên, như vậy đối với chính mình có lợi nhất. Bất quá ba người đều có cùng loại nghĩ cách, cho nên trận này hỗn chiến thập phần giằng co. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đang xem cuộc chiến hồi lâu, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ là đang xem cuộc chiến nhìn không ra cái gì huyền cơ, hay vẫn là trực tiếp hướng bọn hắn hỏi thăm a. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, ma giới tu sĩ phải chăng có thể nhìn ra chúng ta sơ hở. Dứt lời, hai người đồng thời triệt hồi dạ ẩn thuật hoặc dạ ẩn phụ, hóa thành hai đạo nhân ảnh, xuất hiện tại ba gã ma tu trước mặt. Cách đó không xa đột nhiên toát ra hai bóng người, lại để cho ba gã ma tu đều là kinh hãi. Bất quá, kế tiếp cái này ba gã ma tu rõ ràng tại liếc nhau sau, không hẹn mà cùng hung dữ đánh về phía Lý Mộ Nhiên các loại hai người. Bọn hắn hung hổ, đại hán toàn lực huy động song truy, thanh niên cũng là tế ra hừng hực ma diễm, cái kia nữ tu cũng là hai tay đánh ra thành từng mảnh huyết hồng hào quang. Ba người này khí thế, dĩ nhiên là muốn liên thủ diệt sát Lý Mộ Nhiên hai người. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn căn bản không có cơ hội giải thích. Muốn chết. Lý Mộ Nhiên giận dữ, hắn tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên bị hắn nhiếp vào trong tay, đúng là tham kiếm. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vung lên tham kiếm liền chém ra ba đạo hào quang, cái này ba đạo hào quang phân biệt đánh về phía ba gã ma tu. Ba gã ma tu ma hỏa, hộ thể long lân cùng hộ thể ma quang đều hoàn toàn không có có thể ngăn cản tử sắc hào quang. Ba đạo tử hà đơn giản chui vào ba trong cơ thể con người, ba người bọn họ lập tức vẫn không nhúc nhích ngừng ở giữa không trung, ánh mắt ngốc trệ. Bất quá khí tức của bọn hắn vẫn còn, Lý Mộ Nhiên chỉ là dùng băng thần ấn phong ấn bọn hắn thần niệm, không có trực tiếp đưa bọn chúng diệt sát. Tham kiếm có chút rung động lắc lư, muốn đem những ma tu này thần niệm cũng cùng nhau thôn phệ, bất quá Lý Mộ Nhiên lại cưỡng ép thu hồi tham kiếm. Những gia này khỏa không biết tốt xấu, vốn định giữ bọn hắn một mạng, chính bọn hắn lại xung phong liều chết tới. Chúng ta liền trực tiếp siêu thần A. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, hai người riêng phần mình lựa chọn một gã ma tu, điều tra bọn hắn thần nghiệm. Lý Mộ Nhiên điều tra tên kia đại hán, mà Thiên Huyễn Tiên Tử điều tra tên thanh niên kia. Dùng cao minh thần nghiệm thủ đoạn, có thể trực tiếp theo những ma tu này thần nghiệm ở bên trong, chắt lọc một chút luyện hóa mở miệng ngữ hoàn, luyện hóa sau khi, có thể nắm giữ những ma tu này sử dụng ma giới ngôn ngữ. Loại kỹ xảo này đối với Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử mà nói, không đáng giá nhắc tới, trong chốc lát cũng đã hoàn thành. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình đều được đến không ít tin tức, cơ bản nói hùa. Nguyên lai cái này phiến sơn cốc, được xưng là Tổ Long Mộ Cốc, nằm ở bên trên Viêm Long Đảo bên trên. Viêm Long Đảo bên trên, cùng sở hữu tam đại ma tộc tụ tập, theo thứ tự là am hiểu thôn phệ thần hồn phệ hồn ma tộc, am hiểu luyện thể có được ma long huyết mạch long phách ma tộc cùng tự ý với các loại ma hỏa thần thông cực viêm ma tộc. Cái này tam đại ma tộc công pháp thần thông đặc điểm thập phần lộ ra lấy, có thể nói là phân biệt am hiểu tu luyện thần niệm, thân thể cùng pháp lực. Hơn nữa bọn hắn thần thông cũng giúp nhau khắc chế, giúp nhau chế ước, dần dà cũng tiểu hình thành hôm nay tam tộc thế chân vạc cục diện. Trước mắt cái này ba gã tu sĩ, đúng là phân biệt đến từ cái này tam đại ma tộc. Thân phận của bọn hắn đặc thù, tựa hồ là riêng phần mình tộc bên trong tuyển ra đến tế tự. Tại đây Tổ Long Mộ Cốc, là tam đại ma tộc liên thủ khống chế cấm địa. Tương truyền nơi này có tam đại ma tộc tổ tiên hồn phách, mà bọn hắn cái này ba gã tế tự, chức trách tiểu là tới nơi này tế điện tổ tiên. Cái này tế tự trước tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, theo điều tra đến tin tức đến xem, bọn hắn hiển nhiên là không tình nguyện đảm đương này chức trách. Hai người đang muốn tiến thêm một bước siêu thần, đột nhiên trong lúc vô tình gây ra đặc thù nào đó thần niệm cấm chế, bị bọn hắn siêu thần đại hán cùng thanh niên hai người, đều kêu rên một tiếng, thần niệm tán loạn mà vong. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đang muốn đi thử điều tra cái kia nữ tu thần niệm, nhưng vừa mới điều tra đến một chút tin tức, cái kia nữ tu thần niệm trong cũng gây ra nào đó quỷ dị cấm chế, đồng dạng thần niệm tiêu hủy mà vong. Xem ra những tế tự này trong cơ thể đều dự đoán thiết hạ thần niệm cấm chế, ngoại nhân một khi siêu thần, hoặc là tiết lộ trọng yếu bí mật, bọn hắn thần niệm cấm chế sẽ kích phát, rồi mới triệt để tiêu hủy. Lý Mộ Nhiên nói ra. Đúng vậy, đây thật là một loại có chút bá đạo cấm chế. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, đại khái là sợ bọn họ bạo lộ cái gì bí mật ta. Đáng tiếc, chúng ta đối với ma tu thủ đoạn không quá quen thuộc, nếu không có lẽ có biện pháp hóa giải những cấm chế này, ba người này có thể lưu lại một mệnh. Lý Mộ Nhiên đang muốn tiện tay phá hủy ba gã ma tu thi thể, đột nhiên tâm niệm vừa động, bọn hắn không nhất định biết rõ cái này ba gã ma tu chết. Nếu như chúng ta giả mạo những tế tự này, lẫn vào ma tộc bên trong, có thể điều tra đến thêm nữa hữu dụng tin tức. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, như thế cái biện pháp của ta huyễn thuật cũng có thể cái gì công dụng. Ta và ngươi lẫn vào ma tộc bên trong, một phương diện tiếp tục giải ma giới tình hình, một phương diện khác cũng càng tốt đích thói quen với ngụy trang thành ma tu, như vậy ta và ngươi sau này lưu lạc ma giới lúc, có thể càng thêm thuận tiện. Hơn nữa căn cứ siêu thần tin tức biết được, cái này tam đại ma tộc ở bên trong, tu vi cao nhất tộc trưởng cũng không quá đáng là ma thân hậu kỳ tu vi. Mặc dù chúng ta bạo lộ thân phận, cũng hoàn toàn có năng lực đào tẩu. Chương 973, Long Phách Quyết. Một ngọn núi thạch như mực hiểm trở trên ngọn núi, mười mấy tên ma khí đẳng đẳng tu sĩ tụ tập với này. Những người này, có thân hình cao lớn cường tráng, trên người hất lên giày đặc thiết giáp, có lại toàn thân bọc lấy một vòng hừng hực ma diễm, lại để cho người không dám tới gần. Bọn hắn đúng là Viêm Long Đảo tam đại ma tộc tu sĩ, lúc này chính dựa theo chủng tộc bất đồng chia làm ba phe cánh, giúp nhau giằng co. Khi bọn hắn những tu sĩ này bên cạnh, có một tòa truyền tống màn sáng, phát ra nhàn nhạt hắc quang. Ngẫu nhiên sẽ có tu sĩ theo cái kia màn sáng trong bay ra, rồi mới trở lại riêng phần mình ma tộc trong đội ngũ. Một gã đến từ Long Phách tộc ma thân sơ kỳ ngân giáp tráng hán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ám kim sắc mặt trời, cao giọng nói ra, thời gian không sai biệt lắm, nên đi ra cũng đã đi ra, không nên chờ nữa xuống dưới. Hoàn toàn chính xác không cần phải chờ đợi thêm nữa. Một gã phệ hồn tộc gầy gò lão giả phụ họa nói ra, mỗi lần tổng có mấy cái hậu tuyển tế tự không thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là gặp được ngoại ý muốn táng thân tại tổ mộ trong cốc, chẳng có gì lạ. Viêm Phong đạo hữu, người sao vậy xem? Lão giả kia hướng cực viêm tộc một gã ma diễm hộ thân trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân kia gật đầu, nói ra, đã nhị vị đều như thế nói, tại hạ cũng không có ý kiến. Chúng ta cái này liên thủ cái này truyền tống trận A. Dứt lời, ba người này riêng phần mình lấy ra một miếng pháp bản, rồi mới đồng thời đánh vào một đạo pháp quyết. Ba cổ bất đồng ma quang hợp thành nhập truyền tống màn sáng bên trong, sau người phanh một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành từng sợi hắc khí tán loạn với vô hình. Lần này vận khí không tệ. Bổn tộc trong cũng có 6 gã hậu tuyển tế tự hoàn thành nhiệm vụ, tìm được Long Huyết Thảo. Cái kia Long Phách tộc đại hán nhìn xem phía sau vài tên tu sĩ, thỏa mãn gật đầu. So sánh dưới, phệ hồn tộc cùng cực viêm tộc đều chỉ có 4 gã tu sĩ tại Long Tổ mộ trong cốc tìm được riêng phần mình cần Long Tiên Hương cùng Long Viêm Quả. Những bảo vật này đều là cái này phiến trong cấm địa đặc sản, những nguyên thần này kỳ hậu tuyển ma tu chỉ có tìm được những bảo vật này mới có thể hoàn thành riêng phần mình tế tự điển lễ, trở thành các tộc trong chính thức tế tự. Cáo tử. Đại hán hướng cực viêm tộc cùng phệ hồn tộc ma tu ôm quyền thi lễ, rồi mới cùng đồng bạn cùng một chỗ, mang theo những long phách này tộc hậu tuyển tế tự nhóm bay khỏi nơi này. Trong đó một gã long phách tộc hậu tuyển tế tự, ly khai lúc hướng cực viêm ma tộc một người tu sĩ nhìn nhiều vài lần. Hắn đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn ngụy trang thành long phách tộc một gã nguyên thần kỳ tu sĩ, lẫn vào trong đó, chung quanh tu sĩ lại không có chút nào phát giác. Cao minh hơn chính là Thiên Huyễn tiên tử, nàng hóa thành một gã cực viêm ma tộc ma tu. Rõ ràng cũng không có ai phát giác bất cứ gì thường nào. Lý Mộ Nhiên bản thân cũng có ma long huyết mạch, hắn ngụy trang thành long phách tộc tu sĩ, có nhất định được ưu thế, cho nên khó có thể bị phân biệt ra được đến. Hắn vốn là lo lắng Thiên Huyễn tiên tử thân phận bạo lộ, lúc này thấy đến chúng ma tu không có chút nào sinh nghi, không khỏi cũng là đối với Thiên Huyễn tiên tử huyễn thuật thập phần tán thưởng. Hắn và Thiên Huyễn tiên tử quyết định ngụy trang thành ma tộc tu sĩ sau, liền trong cốc tìm được riêng phần mình cần long huyết thảo loại bảo vật, rồi mới ly khai cấm địa. Lẫn vào riêng phần mình ma tộc bên trong. Coi chừng bảo trọng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lập tức ly khai. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn tiên tử dặn dò một tiếng, rồi mới theo mặt khác long phách tộc tu sĩ cùng một chỗ ly khai tại đây. Không bao lâu sau, hắn theo mọi người đi tới một đám sương mù tràn ngập trong sân cốc, nơi này có không ít cao lớn dị thường thạch điện. Tuy nhiên những thạch điện này mặt ngoài thoạt nhìn thập phần thô ráp, sử dụng cự thạch quy cách không đồng nhất cũng không có trải qua cẩn thận đánh bóng. Nhưng càng cho người một loại tục tằng to lớn cảm giác. Tại đây là Long Phách tộc chủ yếu tụ tập chỗ. Long Phách tộc lãnh địa, tại Long Viêm đảo phía Tây, cực viêm tộc chủ muốn tụ tập tại đảo mặt phía Nam, phệ hồn ma tộc thì tại mặt phía Bắc. Phía Đông một mảnh kia cao phong vờn quanh sân cốc, chính là tam tộc cộng đồng chấp trưởng cấm địa, cũng chính là bọn họ trước ly khai Long Tổ mộ cốc. Sớm có không ít Long Phách tộc nhân tại chỗ này chờ đợi bọn hắn. Nay tòa xưa nhất thạch điện quảng trường trước, tụ tập đại lượng Long Phách tộc tu sĩ. Các loại tế điện sử dụng khí cụ cũng đã chuẩn xác đầy đủ hết. Lý Mộ Nhiên bọn người vừa đến, tế tự đại điện liền chính thức bắt đầu. Lý Mộ Nhiên trước đối với Long Phách tộc tu sĩ siêu thần lúc biết rõ một ít tương quan tin tức, cho nên cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, hắn bất động thanh sắc đi theo mặt khác hậu tuyển tế tự, dựa theo tế điện an bài, đứng tại tế tổ trên đài. Chủ trì điện lễ đúng là Long Phách tộc thiếu tộc trưởng, một gã dáng người vượt qua 2 trượng trung niên nam tử, hắn nửa thân trần lấy nửa người trên, lộ ra một thân rậm rạp màu đen long lần cường hãn thân hình. Khí tức của hắn cũng có chút cường đại, có ma thân trung kỳ tu vi. Thiếu tộc trưởng nói ra, bái tế tổ tiên, ăn vào các ngươi theo cấm địa lấy được long huyết thảo, sau này các ngươi tiểu là chân chính tế tự. Kế tiếp, trang nghiêm túc mục tế tự đại điển bắt đầu. Lý Mộ Nhiên bọn người dùng cái này dâng lên chính mình theo cốc ở bên trong lấy được long huyết thảo, một gã long phách tộc lão giả phụ trách đem chúng đập nát, hỗn hợp có long phách tộc rượu ngon, cùng với long phách chi huyết các loại nhiều loại bảo vật, chế thành một chén chén long phách tửu, lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người ăn vào. Lý Mộ Nhiên phát hiện, cái này chén hiện lên huyết sắc long phách tửu ở bên trong, trừ ẩn chứa tinh thuần ma khí bên ngoài, còn có không tầm thường ma long huyết mạch. Hắn học mặt khác ma tu như vậy, đem rượu này uống một hơi cạn sạch, rồi mới lại tìm cơ hội tràn đầy luyện hóa cái kia trong rượu ẩn chứa ma long huyết mạch. Trừ tộc trưởng cùng vài tên trưởng lão ngoài ra, tế tự tại tộc bên trong địa vị tối cao. Cái này long phách tửu rất khó luyện chế, sử dụng tài liệu thập phần đắt đỏ, nhưng là đối với chúng ta long phách tộc tu sĩ luyện thể có cực lớn chỗ tốt, cũng chỉ có trở thành tế tự chi nhân mới có tư cách hưởng dụng. Thiếu tộc trưởng nói ra. Hoàn thành trở thành tế tự điển lễ sau, kế tiếp là long trọng chúc mừng. Lý Mộ Nhiên cảm thấy cái này long phách tộc chối nhương rượu ngon, tuy nhiên tính tình rất liệt, nhưng đối với luyện thể có phần có chỗ tốt, liền tận hứng uống không ít. Nay trong đó, có không ít long phách tộc trưởng người, dẫn ngượng ngùng long phách tộc thiếu nữ, đi vào Lý Mộ Nhiên các loại tế tự trước mặt, lại để cho bọn hắn chọn lựa. Những long phách này tộc thiếu nữ, đều là mạch sắc da thịt, mắt phượng chân trần, thoạt nhìn đặc biệt sức sống sung túc, cùng đại đa số linh giới nhân tộc nữ tu có phần không có cùng. Dựa theo long phách tộc quy củ, tế tự thuộc về địa vị tôn quý chi nhân, có tư cách chọn lựa 12 tên thiếu nữ làm thiếp tùy tùng. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy mặt khác tế tự đều chọn lựa mấy tên, chính mình không tốt quá không giống người thường, thế là cũng chọn lựa vài tên rất có mắt duyên thiếu nữ. Tế tự đại điển chấm dứt lúc, không ít long phách tộc nhân đều đã say đích bất tỉnh nhân sự. Lý Mộ Nhiên tiểu lực tuy nhiên bình thường, nhưng hắn thần niệm cường đại, diệu tính cường thịnh trở lại, hắn cũng ý nguyên thần trí bất loạn. Trở lại phân phối cho hắn mới cung điện sau, Lý Mộ Nhiên liền khu khai những thiếu nữ kia, bắt đầu ngồi xuống tu hành, đem cái kia ma long huyết mạch luyện hóa. Bất quá, luyện hóa quá trình có chút chậm chạp. Hắn chính cảm thấy kỳ quái lúc, thiếu tộc trưởng cùng một gã trưởng lão bỗng nhiên đích thân tới động phủ của hắn đến thăm, cũng đưa tới một bộ luyện thể công pháp, bộ công pháp kia dùng tộc tên mệnh danh, đã kêu Long Phách Quyết, là Long Phách tộc trọng yếu nhất công pháp. Nhưng chỉ có tế tự các loại số ít địa vị tối cao tu sĩ, mới có tư cách đạt được nguyên vẹn công pháp. Lý Mộ Nhiên thăm dò được, mặt khác tế tự cũng đều đạt được bộ công pháp kia. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên bắt đầu ở Long Phách tộc làm tế tự tu luyện kiếp sống. Hắn tế tự trước, chính là hư trước, căn bản không có cái gì chức trách cần gánh chịu, chỉ cần khắc khổ luyện thể là. Chỉ là 30 năm sau, hội có một lần khảo hạch, muốn theo chúng tế tự chúng tuyển ra một gã đại tế tự. Lý Mộ Nhiên một bên tu luyện Long Phách Quyết, một bên nghe ngóng ma giới cơ bản tình huống. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn vị trí Viêm Long Đảo là một cái tương đối phong bế đảo nhỏ, cùng gần đây Hoàng Giác Đại Lục cách mênh mông Tây Ma Hải, tin tức tương đối bế tắc. Tại Viêm Long Đảo trung tâm, có một tòa rơi vào ngọn núi chi đỉnh phường thị. Cái này phường thị cũng là do tam tộc cộng đồng quản lý, dùng để vi tộc nhân trao đổi một ít tu hành sử dụng vật phẩm. Cái này phường thị ở bên trong, trừ tam đại ma tộc tu sĩ bên ngoài, còn có một chút ngoại tộc thương nhân. Bọn hắn không phải trên cái đảo này tu sĩ, bất quá lại quanh năm tại ở trên đảo định cư. Cùng tam đại ma tộc tầm đó đều có hợp tác quan hệ, cũng hướng tam đại ma tộc giao nạp nhất định được phí tổn. Trong đó có chút thương nhân có còn không chối từ gian nguy, thường xuyên đi tới đi lui với Viêm Long đảo cùng phụ cận mặt khác hòn đảo mua bán bảo vật, từ đó kiếm lời. Lý Mộ Nhiên thường xuyên lưu luyến với trong phường thị. Hắn thân là Long Phách tộc tế tự, mỗi tháng đều có xa xỉ một số đồng lộc, bất quá hắn không thể ly khai Viêm Long đảo, hơn nữa bên người tổng là theo chân một ít hộ vệ cùng thị nữ, khó có thể thoát thân. Phương thị bên trong điện tịch, là Lý Mộ Nhiên phi thường ưa thích, rất nhiều tin tức trực tiếp theo trong điện tịch liền có thể được biết, trừ lần đó ra, Lý Mộ Nhiên cũng cùng trong đó vài tên ngoại tộc thương nhân dần dần quen biết, theo bọn hắn trong miệng thăm dò được càng nhiều nữa tin tức. Không xuất ra vài năm, Lý Mộ Nhiên liền đối với phụ cận tu tiên giới tình hình chung, đã giải thất thất bát bát. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên lại đây đến phường thị trong. Thân là cực viêm tộc tế tự thiên huyễn tiên tử, cũng lại tới đây. Hai người gặp mặt sau. Giả ý vi tranh đoạt việc của người nào đó bảo vật mà không ngừng nâng giá, thực tế tắc thì âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau. Nơi này rất không có khả năng có huyền quang bọn người manh mối, hơn nữa tương đối bế tắc, cũng tìm hiểu không đến càng hữu dụng tin tức, chúng ta là hay không muốn lặng yên ly khai này đảo? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cũng không phải gấp. Thiên huyền tiên tử nói ra, cực viêm tộc trong rõ ràng có một ít có chút cường đại ma diễm thần thông, những năm gần đây này ta tu luyện ma diễm, tiến triển cực nhanh. Không bằng tu luyện nữa một thời gian ngắn. chờ ta đem cực viêm tộc ma diễm kể hết nắm giữ sau khi, sẽ rời đi không muộn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ngược lại cũng có thể. Long phách tộc mặt khác công pháp tuy nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng luyện thể thuật có chỗ rất độc đáo, ta lúc này tu hành, đối với luyện thể cũng không có thiếu trợ giúp. Nghe nói hơn 20 năm sau các tộc đều có đại tế tự tuyển bạn, thắng được người sẽ đại biểu riêng phần mình bộ tộc hoàn thành tế tổ điện lễ, rồi mới tiểu không bị ước thúc, có thể ly khai này đảo, đi ngoại giới tu hành. Dùng ta và ngươi hai người năng lực, thắng được cái này đại tế tự vị không khó. Không bằng ta và ngươi đều lên làm đại tế tự, rồi mới mượn cơ hội này ly khai nơi này đi. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, ta cũng thăm dò được đại tế tự tuyển bạt sự tình, đại khái tình huống cùng như lời ngươi nói nhất trí. Chúng ta tiểu ước định tại đại tế tự tuyển bạt sau khi, cùng một chỗ ly khai A. Có cái này hơn 20 năm tu luyện, ta có lẽ có thể đem những ma diễm thần thông kia tu luyện thành công. Bất quá Thiên Huyễn tiên tử hừ lạnh một tiếng, nghe nói long phách tộc tế tự nguyên một đám diễm phúc sâu, ngươi cũng không nên gây hạ cái gì tình khoản nợ, đến lúc đó bỏ không được rời đi này đảo. Chương 974, Đại tế tự chi tranh. Thiên Huyễn tiên tử truyền âm nói đến đây câu nói lúc, ánh mắt tại Lý Mộ Nhiên phía sau cái kia vài tên long phách tộc thiếu nữ trên người đảo qua. Coi hắn thần niệm mạnh, đơn giản liền có thể cảm ứng được, những thiếu nữ này trên người chỉ môi hắn có một ít nhàn nhạt nguyên âm chi khí, nói rõ các nàng cũng còn là chưa phá thân nguyên âm thân thể. Coi như ngươi thức thời. Thiên Huyễn tiên tử còn nói thêm, kế tiếp hơn 20 năm, ta hơn phân nửa hội bế quan khổ tu, chỉ sợ bất tiện sẽ cùng ngươi như thế gặp gỡ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta và ngươi theo lần thứ nhất tương kiến đến nay, đã có ngàn năm. Ngàn năm cũng trở qua, vẫn còn hồ cái này chính là hơn 20 năm. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, cũng là rất có không bỏ chi ý. Hai người không có nói thêm nữa cái gì, theo sau bọn hắn theo phường thị trong tách ra, trở lại riêng phần mình tộc trong. Đã cùng Thiên Huyễn tiên tử ước định hơn 20 năm sau lại đi, Lý Mộ Nhiên dứt khoát cũng tuyên bố bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Hắn muốn thừa cơ tu luyện thoáng một phát Long Phách Quyết. Tranh đoạt đại tế tự vị lúc, tốt nhất dùng Long Phách tộc công pháp, nếu không vạn nhất lộ ra sơ hở, bạo lộ thân phận, tiểu ít đi không đồng nhất tràng ác chiến. Tu luyện chính là tế tự là tối trọng yếu nhất chức trách, cho nên Lý Mộ Nhiên bế quan tu hành, tại tộc nhân trong mắt tiểu là phi thường tiến thủ tốt tế tự. Hắn cần những luyện thể kia bảo vật, nhưng phàm là Long Phách tộc có thể cung cấp, đều liên tục không ngừng đưa đến trong cung điện của hắn. Như thế khổ hắn trong điện những thị nữ kia. Những thị nữ này không bị sủng hạnh, sẽ không có tế tự phu nhân thân phận, chỉ là một cái tỷ nữ mà thôi. Hơn nữa các nàng dù sao cũng là tế tự người, vẫn không thể cùng tộc nhân khác tư thông, nếu không liền phạm phải trọng tội. Cũng may Lý Mộ Nhiên bế quan một năm sau khi, tùy tiện tìm nguyên nhân đem những thị nữ này hết thảy đuổi ra tế tự cung, các nàng đạt được một số đền bù tổn thất, khôi phục bình dân thân phận, cũng là tất cả đều vui vẻ. Bất quá, một ít cùng loại với người này tế tự không háo nữ sắc thậm chí có Long Dương chi thích thuyết pháp, cũng lập tức lặng yên tại tộc trong lưu truyền ra đến. Lý Mộ Nhiên vẫn đang kiên trì bền bỉ tu luyện Long Phách Quyết, đối với những lời đồn đãi này chuyện nhảm, tự nhiên không hề hứng thú, tiểu tính toán truyền vào trong thai của hắn, cũng là cười trừ. Hơn 20 năm sau, đại tế tự tuyển bạt quả nhiên đúng hạn tới. Cái này đối với từ trước đến nay tương đối bình tĩnh Long Phách tộc mà nói, thế nhưng mà thập phần trọng yếu thịnh hội. Sáu gã tế tự đem tại toàn tộc tu sĩ trước mặt tỉ thí với nhau đấu pháp, cuối cùng nhất thắng được người, chính là đại tế tự. Đại tế tự địa vị độc nhất vô nhị, mỗi cách 300 năm mới sẽ chọn ra một vị. Hắn đem đại biểu toàn tộc hoàn thành nhất long trọng tế tổ đại điện, rồi mới sẽ gặp mang theo tổ tiên chúc phúc, ly khai này đảo, đi ma giới địa phương khác lưu lạc. Nghe nói, trong đó có không ít đại tế tự muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới. Long phách tộc có 6 gã tế tự, phân thành 3 lần tỉ thí. Vòng thứ nhất đem có 2 người luân không, mặt khác 4 người 2-2 đối chiến, kẻ bại đào thải. Vì công bình để đạt được mục đích, vòng thứ nhất tỉ thí đều là tế tự tự mình rút thăm. Viết ký số bảo ngọc, đặt ở một cái có thể ngăn cách thần niệm màu xám bạc tiểu cầu trong, tổng cộng 6 cái tiểu cầu, mỗi người lựa chọn sử dụng một cái. Lý Mộ Nhiên thứ 2 đi đến trên đài, hắn tiện tay chảo lấy bên trong một cái tiểu cầu, có chút dùng sức sở, đem tiểu cầu niết phá, lấy ra trong đó ngọc phù. Luân không. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vận khí không tệ. Mặt khác vài tên tế tự đều có chút hâm mộ Lý Mộ Nhiên vận khí, vòng thứ nhất luân không. Vậy thì ý nghĩa có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng nhất bán kết. Cái kia chủ trì tỉ thí thiếu tộc trưởng nói ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đây đều là các vị chính mình chịu ký số, chẳng trách người khác. Kỳ thật, vị này thiếu tộc trưởng nói chỉ tốt ở bên ngoài, Lý Mộ Nhiên rút thăm được luân không ký vị, có thể không phải cái gì vận khí, mà là hắn hoàn toàn chính xác thực lực hơn người. Cái kia màu xám bạc tiểu cầu hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách thần niệm, nhưng là cũng có nhất định được hạn độ, đối mặt thần niệm đặc biệt cường đại tu sĩ, cái này tiểu cầu tiểu như là không có tác dụng. Long phách tộc tu sĩ dùng thân thể tăng trưởng, thần niệm tại Long Viêm đảo tam đại ma tộc trong yếu nhất, tham gia tỉ thí tế tự đều là nguyên thần kỳ tu vi, tự nhiên thần niệm sẽ không quá cường. Cái kia hoa dâm tiểu cầu vốn đầy đủ ngăn cách tế tự thần niệm, nhưng là Lý Mộ Nhiên cái này giả mạo tế tự thần niệm có thể không tầm thường, hắn thần niệm có thể so sánh một bên thiếu tộc trưởng đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn đơn giản xem thấu tiểu cầu bên trong ký số, cho nên tiểu lựa chọn luân không, như vậy liền có thể thiếu đấu một hồi, tiết kiệm một chút phiền toái. Kế tiếp, Lý Mộ Nhiên liền ở một bên đang xem cuộc chiến hai trận mặt khác tế tự ở giữa thi đấu. Long phách tộc thi đấu, không cho phép sử dụng bảo vật, liền pháp thuật phù lục các loại đều không cho phép sử dụng, chỉ có thể tay không tấc sát, chỉ có thể dùng bản thân huyết mạch thi triển ra luyện thể thành công thần thông. Bình thường mà nói, càng là huyết mạch dày đặc, càng là thiên phú cao tu sĩ, lại càng có thể trổ hết tài năng. Những tế tự này, năm đó hay vẫn là hậu tuyển tế tự lúc, chính là theo tộc bên trong đại lượng sau khởi chi tú tầng giữa tầng tuyển ra, cho nên mỗi một cái đều là nguyên thần kỳ tu sĩ trong tinh nhuệ, vô luận là ma long huyết mạch, hay vẫn là luyện thể thuật, đều thập phần cao minh. Cái này vài tên tế tự tu luyện đều là cùng một loại công pháp, thiên phú cũng là cùng một loại ma long huyết mạch, cho nên đấu pháp lúc đều hiểu rõ, cơ hồ không có cái gì mưu lợi đáng nói. Đều là cứng đôi cứng dùng một thân thần lực đánh nhau, ai mạnh ai yếu, mấy chiêu tầm đó liền có thể nhìn ra. Còn nếu là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, tại một thân thần lực bên trên khó phân thắng bại, sẽ lâm vào rằng co cục diện, lúc này thời điểm ai sức chịu đựng càng mạnh hơn nữa, ai có thể thắng được tỷ thí. Vòng thứ nhất tỷ thí xem đã đến, Lý Mộ Nhiên đã trong lòng hiểu rõ. Đợt thứ hai tỷ thí tại 3 ngày sau cử hành, lúc này đây Lý Mộ Nhiên cũng phải ra tay. Hắn leo lên cao cao bệ đá. Hướng đối thủ của mình một gã thân cao 2 trượng, rộng cũng là 2 trượng mọi người khỏa ôm quyền thi lễ. Cái kia tráng hán tùy ý hồi thi lễ, rồi mới lại đột nhiên cao cao nhảy lên, từ giữa không trung gấp rơi, hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Chiêu này kêu là làm phi long tại thiên, thế nhưng mà tráng hán này đắc ý thần thông. Cái này vài tên tế tự luyện thể thuật muốn tu luyện đến tương đối cao cấp độ, tổng thể trình độ chênh lệch không nhiều lắm. Tráng hán này tiểu lợi dụng bản thân thể trọng ưu thế, mỗi lần từ trên cao rơi xuống, một quyền đánh ra, đem mình cường hoành mà trầm trọng thân thể đương tắc pháp bảo đánh tới hướng đối thủ. Tráng hán còn chưa rơi xuống, thì có một cô rất mạnh cương phong đem dưới người hắn mảnh không gian này áp bách phong ấn, lập tức hư không như sát, lại để cho trong đó tu sĩ khó có thể nhúc đích. Còn đây là lực khóa càn khôn, là sở hữu cao giai luyện thể sĩ đều muốn nắm giữ cơ bản thần thông, thi triển thần thông lúc, có thể sử dụng sức lực lớn trực tiếp phong ấn chặt một mảnh nhỏ hư không, làm cho đối phương không cách nào thuấn di né tránh. Nếu không, đối thủ nếu là nhẹ nhàng linh hoạt mau né đến, luyện thể thuật công kích sẽ rơi vào không trung, chẳng những không chút nào có thể uy hiếp đối thủ, dốc hết sức đánh hụt, luyện thể sĩ bản thân còn đem đã bị trọng thương. Trừ phi đối phương có đồng dạng mạnh mẽ thủ đoạn, mới có thể phá tan cái kia lực khóa càn khôn hạn chế, tiến hành đánh trả. Lập tức tráng hán này một quyền muốn kích tại Lý Mộ Nhiên trên người, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình lóe lên thoát ra mấy trượng, xuất hiện tại tráng hán trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức thuận thế một cước đạp xuống, ở giữa tráng hán phần lưng. Anh. Trong một tiếng nổ vang, tráng hán trùng trùng điệp điệp ngã tại trên bệ đá, đem cái này cứng rắn bệ đá, ngạnh xanh xanh ném ra một vài 10 trượng lớn nhỏ hố sâu. Tráng hán tại đá vụn trong hầm vẫn không nhúc nhích, rõ ràng như vậy bất tỉnh đi. Tuy nhiên một màn này chỉ phát sinh tại một trong nháy mắt, nhưng tất cả mọi người thấy minh bạch, Lý Mộ Nhiên vừa rồi một cước kia ẩn chứa lực đạo cũng không tính quá mạnh mẽ, tráng hán sở dĩ đã bị trọng thương, hơn phân nửa là bởi vì chính mình thần lực cùng hạ xuống xu thế quá gấp, không kịp điều chỉnh. Chuyển C. Ưa tui nét bất quá, Lý Mộ Nhiên có thể trong khoảnh khắc đó phá tan đối phương lực khóa càn khôn hạn chế, ngược lại nhảy đến tráng hán trên đỉnh đầu, điểm này cũng đủ để nói rõ, Lý Mộ Nhiên thần lực tại phía xa tráng hán này phía trên. Hai cái thực lực gần long phách tộc tu sĩ đánh nhau, quả quyết không thể như vậy mưu lợi thắng được. Thiếu tộc trưởng cả kinh, hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi long phách quyết tu luyện tới tầng thứ mấy? Vừa mới tầng thứ 5. Lý Mộ Nhiên đáp, trên thực tế, hắn đã tu luyện tới tầng thứ 7. Lý Mộ Nhiên thân thể vốn là tiểu cường hoành vô cùng, tu luyện cái này Long Phách Quyết chỉ là nước chảy thành sông, mấy tầng trước đều là không tốn sức chút nào tiểu tu luyện xong tất, chỉ là đến tầng thứ 6 mới hơi chút tốn hao một ít công phu. Tầng thứ 5, trách không được lợi hại như thế. Thiếu tộc trưởng Tán Dương liên tục gật đầu, bổn tộc thật lâu không có nguyên thần kỳ tu sĩ có thể đem Long Phách Quyết tu luyện tới tầng thứ 5. Mặt khác vài tên tế tự, đều là tầng thứ 4 mà thôi. Theo bổn tộc trưởng xem, cái này đệ 3 lần tỉ thí cũng không có cái gì tất yếu, ngươi Long Phách Quyết đến tầng thứ 5, mặt khác hai cái chỉ tu luyện tới tầng thứ 4 tế tự cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi, xem ra lần này đại tế tự vị, hơn phân nửa chính là ngươi. Thiếu tộc trưởng hàm cười nói. Mấy người trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, riêng phần mình nghị luận một phen sau, đa số đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng là có người phản đối, tỏ vẻ có lẽ cũng cho mặt khác hai cái chưa đào thải tế tự một điểm cơ hội. Thiếu tộc trưởng gặp có người phản đối, liền đối với còn lại hai gã tế tự nói ra, đừng trách bổn tộc trưởng không để cho hai người các ngươi cơ hội. Như vậy đi, các ngươi cùng tiến lên, nhìn xem có thể không ngăn lại hắn một quyền một trưởng. Tên kia hôn mê tráng hán tế tự bị tộc nhân khiêng đi, đưa đến trong cung điện tu dưỡng đi, hai gã khác tế tự tắc thì bay đến trên đài, chuẩn bị liên thủ đối phó Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lấy một địch hai, có phần không công bình. Bất quá, chỉ cần thực lực xa xa cao hơn đối thủ một bậc, điểm ấy không công bình cũng coi như không cái gì. Long Phách Quyết mỗi tu luyện một tầng, luyện thể thuật tiểu cường đại không chỉ một lần, dùng tầng thứ 5 tạo nghệ, hoàn toàn chính xác nên có năng lực chiến thắng hai gã tầng thứ 4 đối thủ. Lý Mộ Nhiên hướng hai gã đối thủ chắp tay thi lễ, rồi mới lập tức ra chiêu. Hắn song trưởng đồng thời về phía trước vỗ, lập tức đại lượng ma khí theo cánh tay của hắn quần quận ngưng tụ, trong chớp mắt hình thành hai cái cực lớn hắc long. Hắc long gào thét lên phóng tới cái kia hai gã tế tự, trưởng phong trùng kích chấn động hư không, lực khóa càn khôn đồng thời, lại trong lúc mơ hồ phát ra rồng ngâm tin tức. Long ngâm trưởng. Thiếu tộc trưởng vừa mừng vừa sợ liên tục gật đầu, quả nhiên là Long Phách Quyết tầng thứ 5 thần thông. Cái kia hai gã tế tự cũng đều là biến sắc, riêng phần mình kích phát thần thông, bên ngoài thân rậm rạp màu đen long lân, đồng thời một cỗ thần lực xuyên vào hai tay bên trong, toàn lực về phía trước đánh ra hai trưởng, nên hướng đạo kia hắc long. Chương 975, tế tổ. Bang bang hai tiếng trầm đục ở bên trong, ba cổ sức lực lớn ở giữa không trung tương giao, tạo thành hai đạo cường lực sóng xung kích, hướng bốn phía chấn động, phụ cận hư không cũng bị chấn nát. Sóng xung kích dư huy quét đến trên bệ đá, lập tức đem bệ đá chấn sập một mảng lớn. Mà cái này hai gã tế tự thân hình khổng lồ bị sức lực lớn trực tiếp đánh bay, rất xa ném tới dưới bệ đá, bọn hắn mặc dù không có hôn mê, nhưng bên ngoài thân bị cái kia hắc long quấn quanh, sức lực lớn không tiêu trừ, vậy mà sau nửa ngày đều bò không dậy nổi thân. Thẳng đến cái kia hắc long tán loạn thành từng sợi ma khí biến mất sau, hắn hai người mới dây rủa lấy đứng lên, bất quá may mà Long Phách tộc tu sĩ thân thể cường hành, hắn hai người cũng không lo ngại. Dưới đài một hồi hoan hô, Lý Mộ Nhiên như vậy tên chân ngôn thuận hợp lý bên trên đại tế tự. Kế tiếp là phức tạp mà long trọng các hạng chúc mừng công việc, tế tổ điện lễ, Lý Mộ Nhiên cũng mặc vào tượng trưng cho cao thượng địa vị kim sắt chiến giáp, hoàn thành những điện lễ này hoạt động. Cái này điện lễ tiếp tục mấy ngày, nay trong đó Lý Mộ Nhiên cũng nhận được Thiên Huyễn tiên tử tin tức, nàng cũng thuận lợi trở thành Cực Viêm ma tộc đại tế tự. Tế tổ điện lễ cuối cùng nhất giai đoạn, liền gần đây rất ít ra mặt, ma thân hậu kỳ tu vi lão tộc trưởng cũng xuất hiện tại chúng tộc nhân trước mặt, cũng tự mình chủ trì kế tiếp điện lễ. Long trọng mà nghiêm túc và trang trọng điện lễ qua sau, lão tộc trưởng một mình hội kiến đại tế tự Lý Mộ Nhiên. Lão tộc trưởng lấy ra một hộp huyết sắc viên đan dược, nói ra, đây là những năm gần đây này bổn tộc tu sĩ luyện ra long huyết hoàn, thỉnh nhận lấy a. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, long huyết hoàn lai lịch hắn thập phần tin tưởng, đây là dùng một ít long phách tộc chỉ môi hắn có bảo vật làm chủ dược, vô số long phách tộc tu sĩ hao phí nhiều năm tâm huyết, dùng bản thân ma long huyết mạch làm dẫn luyện hóa ra trí bảo. Ăn vào long huyết hoàn sau, ma long huyết mạch hội sâu sắc tăng cường. Có thể nói, long phách tộc là bất luận cái gì một người tu sĩ ăn vào bảo vật này, đều thực lực tăng nhiều. Như thế trọng bảo, vãn bối không dám độc hưởng. Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định nói. Hắn chẳng qua là khi bên trên đại tế tự mà thôi, không có vì long phách tộc lập cái gì công lao, cái gọi là vô công bất thụ lộc, trong lúc đó đạt được như thế trọng bảo, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lao tộc cười dài nói, dựa theo bổn tộc quy củ, những long huyết hoàn này, chỉ có đại tế tự mới có tư cách phục dụng. Chính là lão phu, cũng không dám hưởng dụng. Người cái này ăn vào a, hiện tại tiểu phục dụng. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đây là bổn tộc đại bổ hoàn, có trăm ích mà không một hại, thân thể của ngươi đầy đủ cường, đủ để luyện hóa những long huyết hoàn này ẩn chứa ma long huyết mạch, đương nhiên tùy thời có thể ăn vào. Lao tộc trưởng vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi sợ chúng có độc? Lão phu vì sao vô duyên vô cớ muốn ra hại bổn tộc thật vất vả tuyển ra đại tế tự đây này? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn cẩn thận xem xét long huyết này hoàn, từng cái đều cẩn thận kiểm tra, hoàn toàn chính xác không có cái gì quỷ dị chỗ. Long huyết này hoàn thập phần tinh khiết, chính là ma long huyết mạch chỗ luyện, không có mặt khác tạp chất, không độc, cũng không có dấu diếm thần niệm cấm chế các loại huyền cơ. Hắn một chút do dự, rồi mới liền đem cái này mấy khỏa long huyết hoàn đều ăn vào. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp dũng mãnh vào huyết mạch bên trong, nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, chỉ cần tiến hành thời gian luyện hóa, chính mình ma long huyết mạch cùng luyện thể thuật đều muốn phóng đại. Lao tộc trưởng thỏa mãn nói, rất tốt. Ngươi mà lại lúc này nghỉ ngơi nửa ngày à, vào đêm sau khi, Lao Phu đem tự mình mang ngươi đi nằm ở trong cấm địa tổ điện tế bái tổ tiên, cái này sau khi ngươi đại tế tự chức trách tiểu toàn bộ hoàn thành. Sau này ngươi là ở lại tộc trong tu luyện, hay là đi thế giới bên ngoài lưu lạc, đều theo tâm ý của ngươi. Ngươi có cường đại như thế ma long huyết mạch, tại ma giới trong có lẽ cũng có thể xông ra một phiến thiên địa. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên cảm kích nói, vạn bối đã bị long phách tộc tài bồi tri ân, ngày sau ổn thỏa nghị cách báo đáp. Lao tộc trưởng khẽ gật đầu, hồi báo tiểu không cần, không phải nhớ hận tộc nhân là tốt rồi. Lý Mộ Nhiên tiểu đứng ở lão tộc trưởng trong đại điện, chung quanh có không ít hộ vệ chờ đợi. Vào đêm sau, lão tộc trưởng quả nhiên lại xuất hiện. Cấm địa tổ điện sự tình thập phần che giấu, chỉ có tộc trong trọng yếu nhất tu sĩ mới có thể biết được. Cho nên không cần cáo chi những người khác các loại. Lao tộc trưởng nói ra. Thế là, Lao tộc trưởng mang theo Lý Mộ Nhiên, theo một chỗ khác bí mật trong thông đạo trực tiếp truyền tống ly khai đại điện, cũng lặng yên bay về phía nằm ở Viêm Long đảo phía đông cấm địa Long Tổ mộ gốc. Tại cấm địa trước, Lao tộc trưởng dừng lại. Mặt khác hai tộc cũng sẽ phái ra đại tế tự đi tổ trong điện tế bái tổ tiên, cơ duyên tốt, có thể được đặc thù tổ tiên truyền thừa. Lao tộc trưởng nói ra. Hai người không có các loại quá lâu, một nén nhang sau, phệ hồn tộc cùng cực viêm tộc đại tộc trưởng cũng đều mang theo riêng phần mình tộc bên trong đại tế tự, tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cực viêm tộc đại tế tự, đúng là Thiên Huyễn tiên tử. A, Long Huynh tới tốt lắm sớm. Cực viêm tộc đại tộc trưởng cười nói. Tế tổ sự tình, quan hệ trọng đại, vì bề ngoài thành ý, tự nhiên không dám đến trưởng. Long phách tộc lao tộc trưởng thản nhiên nói. Cực viêm tộc đại tộc trưởng thập phân đắc ý nói. Lúc này đây bổn tộc phái ra đại tế tự, vậy mà đem bổn tộc 13 loại ma diễm đều tu luyện viên mãn, có thể nói ngàn năm không gặp kỳ tài. Lúc này đây tổ tiên có lẽ có thể cảm giác được bổn tộc thành ý. Được rồi. Long phách tộc lao tộc trưởng thoáng kinh ngạc nói, bất quá, bổn tộc đại tế tự cũng đồng dạng không phải chuyện đùa, hắn luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5, đồng dạng hiếm thấy. Phệ hồn tộc đại tộc trưởng nghe vậy cho mày, vẻ mặt đau khổ nói ra, ai... Không thể tưởng được nhị vị đạo hữu tộc trong đều xuất hiện thiên tài văn bối. Đáng tiếc bổn tộc cái này một đám tế tự thiên phú bình thường, bổn tộc đại tế tự cũng tạm được. Không biết tổ tiên có thể hay không trách tội chúng ta thành ý chưa đủ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa sợ lại kỳ, tế tổ điển lễ mà thôi, chỉ là tượng trưng ý nghĩa, cái gọi là tổ tiên, đã sớm vẫn lạc, căn bản sẽ không biết những hậu bối này như thế nào, cái gọi là thành ý, cũng chỉ là hậu bối tâm ý của mình mà thôi, vì sao cái này vài tên tộc trưởng cũng như này để ý. Chẳng lẽ thật sự thành ý càng cao, tế tổ điển lễ càng là long trọng, tổ tiên tiểu thật có thể phù hộ bọn hắn tộc nhân trường thịnh không suy. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn là người tu hành, biết rõ hết thảy đều cần dựa vào cố gắng của mình đến tranh thủ, cái gọi là tổ tiên phù hộ hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tốt, giờ lành nhanh đến, chúng ta cái này hãy tiến vào cấm địa A. Long phách tộc lao tộc trưởng nói ra. Ba gã tộc trưởng, riêng phần mình lấy ra một khối pháp bàn, đồng thời kích phát. Trong chốc lát. Ba đạo ma quang phóng lên trời, tại cấm địa bên ngoài ma quang cấm chế một chỗ tụ tập, thời gian dần trôi qua hình thành một mảnh gần trượng lớn nhỏ ma quang màn sáng. Là cái truyền tống màn sáng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này truyền tống màn sáng có chút giản dị, có lẽ chỉ có thể truyền tống đến khá gần khoảng cách. Long phách tộc lao tộc trưởng hướng Lý Mộ Nhiên giao đại nói, tiến vào màn sáng, sẽ nhìn thấy tổ điện. Tiến vào tổ điện sau, muốn cung kính thủ lễ, tế bái sau khi là được hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có đại tế tự mới có tư cách vào nhập tổ điện tế bái tổ tiên, lão phu cũng chỉ có thể đem ngươi đến tại đây. Mặt khác hai tộc tộc trưởng, cũng hướng riêng phần mình tộc bên trong đại tế tự cùng loại phân phó nói. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử giúp nhau ánh mắt một cái trao đổi, rồi mới trước sau tiến vào màn sáng bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt ma quang lóe lên, lập tức hắn tiểu xuất hiện tại một tòa không ngờ chướng khí tràn ngập trong sân cốc.